Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 367. PS: cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Tinh Hà tình huống lúc này vẫn là một bộ cùng loại với thanh mũ cương thi, quái vật gây hạn hán, quái vật thây khô. Cái này kỳ thật cùng hắn trong tưởng tượng đồ vật không sai biệt lắm giống nhau. Chỉ là cái này thây khô dung mạo, lần này so trước đó càng thêm rõ ràng cùng thực tế. Bởi vì là quá khứ phát sinh một chút biến hóa, dẫn đến về thời gian có một ít trì hoãn, nói cách khác. Tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, có khả năng cũng y nguyên sẽ phát sinh, nhưng là cũng có thể sẽ không phát sinh. Dưới tình huống bình thường, thiên đạo sửa đổi sẽ để cho Tô Ly đánh mất bộ phân đối ứng ký ức. Cũng để Tô Ly sinh ra một loại, giống như đã từng quen biết, cảm giác, bởi vì, tiếp xuống bộ phân kinh lịch, chính là tại trong hiện thực phát sinh, mà bộ phân kinh lịch, thì là tại, vòng trần thế giới, bên trong đạt được kéo dài, nhưng là, ánh trăng bảo hạp lại là vượt qua chân hư, dòng sông thời gian tồn tại, ánh trăng bảo hạp tại chân hư bên trong sử dụng, cũng đồng dạng xem như tiêu hao hết, cho nên, lần này Tô Vong Trần đã không có hồ sơ thế giới có thể dùng. Dựa theo ưu tiên cấp Tô Ly hệ thống các phương diện tính năng lớn hơn Tô Vong Trần hệ thống. Loại tình huống này, khi Tô Ly, Vong Trần thế giới, có hiệu lực, nó khuếch tán phạm vi đã xa lớn xa hơn Tô Vong Trần. Hồ sơ thế giới, lại thêm Tô Ly có được cõi Trần chi tâm cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng hắn tự thân một hệ liệt năng lực, hắn như là đem mình diễn hóa thành một cái cự đại tròn. Mà cái này cái cự đại tròn tại bành trướng thời điểm từ thời gian bên trong trước sau bao trùm. Bao trùm phạm vi tới nơi nào đâu? Nguyên bản, loại này bao trùm phạm vi cũng sẽ không rất lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đến Tô Vong Trần cưỡi châu rời khỏi phía tây hàm cốc quan nơi này. Thế nhưng là Tô Vong Trần dùng ánh trăng bảo hạp, một lần nữa để Tô Ly ký kết cùng Mị Nhi hôn ước. Loại tình huống này, Vong Trần thế giới diện tích che phủ, liền lập tức kéo dài đến 6 vạn năm trước. Đồng thời cũng kéo dài đến 2.000 năm sau toàn bộ thế giới hủy diệt. Dạng này một cái cự đại phạm vi, trực tiếp liền đem Tô Vong Trần triệt để lồng chụp vào trong. Là lấy, Tô Vong Trần thanh đường đi của mình đoạn mất, bởi vì, Tô Vong Trần vẫn cho rằng, hắn tự mình mở ra một cái nghịch thiên hồ sơ thế giới. Liền chân chính tuyệt thế vô địch, đặc biệt là khi hắn thay thế Tô Ly về sau, đem hệ thống thăng cấp đến 10 tinh cấp 99 tiếp cận cấp 100 thời điểm. Hẳn là chân chính cử thế vô địch, đáng tiếc, hắn cũng không có hiểu rõ, thế gian này ánh trăng bảo hạp, hồ sơ thế giới đều tuyệt không là vô địch chân chính. Bởi vì chỉ cần là thiên đạo, chỉ cần còn sống ở thiên đạo bên dưới, đều sẽ tuân theo một cái đạo lý, đó chính là độn đi một, có độn đi một, liền có một phân không viên mãn, nhưng, đương sự biến cố phải viên mãn về sau, Tô Vong Trần bản thân, liền đã không còn bị thiên đạo chỗ tiếp nhận. Khuyết đức bọn người ban sơ thoát ly một phương thế giới này thời điểm, liền đại biểu một phương thế giới này từ bỏ, nhưng Tô Vong Trần phát giác được dạng này không ổn, lợi dụng hồ sơ thế giới trở về, thậm chí tại trở về sau còn thử nghiệm phục chế Tô Ly. Đi trường khống bộ phân nhân quả, cũng trấn áp giết xuyên khuyết đức bọn người, kết quả cũng vẫn không có cuối cùng toại nguyện, nhưng là cuối cùng, Tô Vong Trần trong trí nhớ, hiển nhiên cũng xuất hiện một chút tầng sâu bí mật. Những bí mật này cùng không có quan hệ, không chưa chắc là thật không, mà Tô Vong Trần cũng chưa hẳn là thật Tô Vong Trần. Tóm lại, thăm dò đến cuối cùng ký ức về sau, Tô Vong Trần kỳ thật còn có một tia hy vọng, nhưng là hắn chủ động từ bỏ cái này một tia hy vọng. Hay là giả thuyết, hắn thanh cái này một tia hy vọng giữ lại, cũng hiện tại chính hắn hóa đạo, ở trong đó có cái gì nhân quả, Tô Ly không cách nào thăm dò đến, nhưng là giải quyết như thế nào Tô Vong Trần. Tô Ly đã biết phương pháp, lúc này, hắn tại suy nghĩ chỉ có một việc, đó chính là, tại trong quan sát, kết thúc lần này cự đại nhân quả, Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Mora, Khuyết Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên cùng đứng tại kỳ bên người cách đó không xa Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng. Những người này đều còn tại, trước lúc này. Tô Ly đã giết chết Phong Hàm, đúng là như thế, dẫn đến Tô Vong Trần ở vào một loại cuồng loạn trạng thái điên cuồng cũng quyết định để Mục Thanh Nhã ba người kêu gọi hắn trở về, cũng bức bách Tô Ly. Tình huống lúc này chính là như thế. Tô Tinh Hà Thây Khô xuất hiện về sau, hư không đã có một chút động tĩnh. Tô Ly lần này trên thân đã không có thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Nhưng là không có quan hệ, bởi vì tạm thời không cần. Bởi vì, lúc này, hắn cũng còn không có bóc ra ký ức vòng cấm ba tầng trước. Cho nên, rất nhiều chuyện mới ở vào vừa mới bắt đầu giai đoạn. Tô Vong Trần đang thử sai, Mục Thanh Nhã ba người hiển nhiên cũng đang thử sai, thậm chí bao gồm Công Thừa Thanh Điệp đều đang thử sai. Bây giờ, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng là tại từ nơi sâu xa, quy hư đã giáng lâm qua, thế giới này đã diệt tuyệt qua. Đối với Tô Ly mà nói, sau khi hắn chết, người khác có kết quả tốt sao? Không có. Đối với thế giới này mà nói, chân hư bên trong phát sinh cái gì, thiên đạo ý chí cho dù không biết, nhưng cũng sẽ sinh ra một loại trong cõi u minh cảm ứng. Cho nên, thiên đạo quỹ tích cũng nhất định sẽ chủ động chữa trị đồng phát sinh một chút biến hóa lớn nhất. Nhân quả chính là, Mị Nhi cùng hắn Tô Ly Đế kết hôn hẹn thành thật. Cái này một phần ký ức, lúc này một mực xuất hiện tại Tô Ly trong trí nhớ. Cùng quá khứ ký ức vô cùng ăn khớp, mà phần này ký ức cũng là hắn lần trước tiến về 6 vạn năm trước về sau lưu lại hôn ước. Lưu lại hôn ước về sau, hắn kỳ thật còn lưu lại một đoạn thời gian, đem hôn ước ký kết. Phần này ký ức, tại hắn từ vong trần thế giới khôi phục về sau, liền đã ký ức khôi phục. Đồng thời, hắn tầng thứ tư ký ức vòng cấm bộ phân hắc ám khu vực cũng đã thắp sáng. Nó tương quan, chính là cái này một bộ phân ký ức, hết thảy đều vô so thuận hoạt, không có chút nào dị thường, thậm chí, trong đó tìm không thấy một chút xíu bỏ sót chỗ. Đã từng hôn ước, tại trong trí nhớ, giống như là tại trong hiện thực, rõ ràng đem một vật thả ở trước mắt, một lát sau về sau vật như vậy lại cũng không ở nơi đó mà tại một nơi khác đồng dạng. Hiển nhiên là có một số phương diện không thích hợp, thế nhưng là sau lần này, chính là đem đồng dạng vật phẩm thả ở trước mắt, quay người uống một chén nước sau, một lần nữa nhìn thấy trước mắt đặt vào vật phẩm đồng dạng tơ lụa mà tự nhiên. Không có có tì vết, đây chính là lần này hôn ước tình huống, tại Tô Ly trong trí nhớ. Lần này nhân quả tiếp nhận cùng bao trùm phải tương đương tự nhiên, đây cũng là Tô Vong Trần nghĩ. Hoàn toàn thay thế hắn mà đưa đến tình huống, đem quá khứ một bộ phân chữa trị e rằng so hoàn mỹ. Nhưng là đằng sau không có nối liền, cũng tiếp không lên, đến mức khi Tô Ly một lần nữa trở về thời điểm, quá khứ tiếc nuối, ngược lại bị Tô Vong Trần cho đền bù. Nói cách khác, lần này, Tô Vong Trần kỳ thật chính là tân tân khổ khổ làm cái làm công người. Tô Ly nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà thi thể xuất thần, nhưng không có ngay lập tức thi triển huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong hỏa diễm đi đốt cháy, trước đó chính là đốt cháy mà xảy ra chuyện, thiên thiên tử, cái này quan tài lớn bằng đồng thau chính là ta U Minh Điện cướp đoạt mà đến, trong đó thây khô lại cùng chúng ta không hề quan hệ, thậm chí, chúng ta cướp đoạt thời điểm, nó tình huống so hiện tại còn càng thêm hỏng bét, mà có U Minh hồn độc vờn quanh. Trong đó vặn vẹo biến hóa ngược lại bị vô hạn trì hoãn. Kỳ có chút bất an, cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Tô Ly nhìn Kỳ một chút, nói, đốt đi. Kỳ chần chờ nói, thiên thiên tử, ngươi thân tự xuất thủ đi. Dù sao hắn, Kỳ hiển nhiên cũng không dám vào lúc này ngưng tụ hỏa diễm đốt cháy. Tô Ly lạnh nhạt nói, ngươi hỏa diễm càng thích hợp một chút, cũng càng thuần túy một chút, để hắn bình yên rời đi càng tốt hơn. Hắn dù sao cũng là phụ thân của ta, ta hỏa diễm cường độ chưa hẳn đủ ngươi yên tâm, ta để ngươi xuất thủ, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Kỳ trong lòng y nguyên có chút thấp thỏm, nhưng là nàng cũng biết, thiên thiên tử chi ngôn, đó chính là một miếng nước bọt một cái đinh, hay là đáng giá tín nhiệm mấu chốt là, thiên thiên tử trong tay chuôi này diều muốn chặt nàng, đoán chừng không cần cái thứ hai. Kỳ cảm thấy, thiên thiên tử vĩ đại như vậy tồn tại, mình nghe một chút hắn. Không phải chuyện mất mặt gì, trần chờ sát na, Kỳ hay là hội tụ ra một cỗ u minh chi hỏa. Càn quét hướng Tô Tinh Hà thi thể, Tô Tinh Hà thi thể hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, phương xa hư không vặn vẹo một chút, ầm ầm. Lúc này, trong hư không xuất hiện một tòa cổ xưa u ám cầu nối. Đó chính là u minh mục tộc truyền thừa tuyệt học thủ đoạn u minh thiên cầu. Cái này u minh thiên cầu phi thường giống là cầu nại hà, nhưng lại ẩn chứa cực đạo hủy diệt u minh chi lực, làm người sợ hãi. Cây cầu kia mới xuất hiện thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ một ngụm ẩn chứa bàn cổ tinh huyết huyết mạch chi lực. đột nhiên phun về phía Tô Tinh Hà thây khô trong ngọn lửa. Oanh, hỏa diễm đột nhiên kịch liệt đốt cháy. Ngao, đột nhiên, Tô Tinh Hà thây khô phát ra vô so thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thân thể của hắn lập tức bành trướng, giống như là muốn hóa thành tổ long ma nhất. Toàn thân đúng là sinh ra từng cây như rồng gân máu gân. Loại này máu gân nhuyễn động thời điểm, cực giống từng đầu huyết sắc phiên bản thu nhỏ cự long. Xem ra phi thường hung lệ khủng bố, chỉ là như vậy biến hóa còn không có tiếp tục thời điểm, U Minh Thiên trên cầu đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Kia ba đạo thân ảnh chính là Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà. Tô Ly lại vào lúc này bỗng nhiên nhấc lên khai thiên phủ, không chút do dự một búa bổ về phía Tô Tinh Hà mi tâm. Ngao ô, Tô Tinh Hà phảng phất phát giác được to lớn hung hiểm, lập tức gào thét như cuồng. Đáng tiếc nó trên thân đốt cháy lửa cháy hừng hực trói buộc hắn hành động, đến mức hắn giãy giụa bất lực, mà Tô Ly lúc này thì là trực tiếp diễn hóa ra tam thanh phân thân, cũng lấy tam thanh phân thân hợp một, kết hợp thân ngoại hóa thân cùng thế thân người giấy, tại một sát na kia thời gian bên trong minh tưởng bàn cổ. Tay cầm bàn cổ phù, một búa bổ trúng Tô Tinh Hà mi tâm, phốp, Tô Tinh Hà mi tâm bị khai thiên phủ bổ trúng về sau, nháy mắt một phân thành hai. Phốp phốp, khủng bố như cuồng màu lam nhạt máu tươi bỗng nhiên nổ tung, như một mảnh uông dương, bỗng nhiên ở giữa càn quét tứ phương, nộ hải cuồng đào gào thét, hình thành biển cả cự long, đột nhiên hướng phía Tô Ly thôn phệ mà tới. Oanh, Tô Ly ánh mắt ngưng lại, trực tiếp như tự chém, trực tiếp hiển hóa ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Chu tiên tứ kiếm cơ hồ ở trong chớp mắt xuất hiện tại Tô Ly sau lưng. Mà kia biển cả cự long đột nhiên phóng tới Tô Ly thời điểm, lại hóa thành một mảnh hào quang màu lam nhạt, bỗng nhiên xông vào Tô Ly mi tâm. Rất nhanh, biển cả hóa thành một sợi lam quang, cuối cùng bỗng nhiên chui vào đến Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Đồng thời, cách đó không xa Tô Tinh Hà còn cháy hừng hực lấy một phân thành hai thây khô, chợt ở giữa, phốp phốp phốp, liên tục nổ vang trọn vẹn 59 lần. Tại sao là 59 lần? Bởi vì Tô Vong Trần hệ thống là 59 cấp. Tinh Hà, U Minh Thiên trên cầu, Mục Thanh Nhã cuồng loạn gào thét một tiếng, trong mắt đẹp hiện ra kinh sợ, vẻ không thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên khóa chặt Tô Ly, trong mắt hiện ra một cỗ không cách nào hình dung, cực kỳ hung lệ, cũng cực kỳ oán độc thần sắc. Tô Ly dẫn theo khai thiên phủ, diêu không chỉ hướng Mục Thanh Nhã, nói, cút. Mục Thanh Nhã thân thể ngưng trệ một lát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Tô Ly đưa tay một búa bổ về phía Mục Thanh Nhã. Oanh, hư không vạn vẹo, thiên hà nổ tung. Mục Thanh Nhã nhấc tay vồ một cái, phương xa to lớn quan tài đồng thau cổ đột nhiên đang nằm hư không, ngăn trở khai thiên phủ chém giết một kích. Đương, thanh long cự quan tài đúng là phát ra một tiếng vô so ngột ngạt, kinh khủng tiếng chuông. Tiếng chuông này chính là chuông tang thanh âm, cũng giống là hỗn độn trung thanh âm, nhưng là uy lực cũng không mạnh. Tô Ly cánh tay chấn động mạnh, lập tức hắn vận chuyển khí huyết chi lực, ngăn chặn khai thiên phủ, ổn định to lớn lực phản chấn. Cách đó không xa, quan tài lớn bằng đồng thau trên thân thì xuất hiện từng đầu dày đặc vết rạn, xem ra hiển nhiên cũng là một loại một lần tính đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thứ này, Tô Ly mơ hồ đã đoán được lai lịch, quan tài đồng thau cổ, cửu long kéo quan tài. Tô Ly không thể đặc biệt xác định là thứ này, nhưng là lấy Tô Vong Trần thủ đoạn mà nói, hắn từ sẽ không để ý hậu quả gì, sẽ chỉ ở hồ lập tức đủ mạnh hay không, cho nên cho dù là cũng rất bình thường. Thật không nghĩ tới, người nghịch tử này đúng là có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Mục Thanh Nhã gằn từng chữ, lúc này, Mục Thanh Nhan lại chỉ là lấy một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Trong mắt nhiều mấy phân thần thái khác thường, Tô Ly không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là nhìn về phía Kỳ, nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thiên thiên tử. Kỳ lúc này y nguyên không dám làm loạn, bởi vì khi Tô Ly lúc trước bày biện ra Chu Tiên Tứ Kiếm về sau, nàng hơi kém dọa khóc. Phải biết, Chu Tiên Tứ Kiếm khí tức tràn ngập lúc đi ra, nàng đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất cảm ứng được đó thật là quá dọa người. Tô Ly nhìn về phía Mục Thanh Nhã, thản nhiên nói, nghịch tử, mẫu thân có thể giải thích cho ta một chút, vì cái gì ngươi lão dáng vẻ cùng Hoa Tử Yên lão dáng vẻ như vậy tương tự sao? Kỳ nghe vậy, phương tâm nhảy một cái, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức nàng không chút do dự chém dụng bộ phân ký ức cùng nhân quả. Đồng thời lập tức che đậy lục thức, đồng thời, nàng lưu ý lấy Tô Ly tình huống, để có thể tùy thời lắng nghe Tô Ly mệnh lệnh, nhưng lại không còn quan tâm Mục Thanh Nhã hết thảy. Mục Thanh Nhã nghe vậy, nó mang theo mạng che mặt có chút giật giật, lập tức nàng ánh mắt vô so băng lãnh, nói, thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, không có gì, Hoa Tiểu Yên đến từ Thiên Ma Cung, mà ngươi đến từ tại U Minh Điện, giữa song phương đương nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là bỗng nhiên hơi xúc động thôi. Mặt khác, lúc trước, kỳ thật ta ban đầu là muốn ăn cái cơm chùa, ôm một chút Hoa Tử Yên bắp đùi. Ta nghĩ, nếu như ta thành công lời nói, ta rất nhanh liền có thể trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Mà nàng rất nhanh liền có thể phá diệt mệnh kiếp, phá kén thành bướm đúng không? Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, nói, Tô Tinh Hà là phụ thân ngươi, lần này vốn là có bất hủ cơ sẽ. Đến lúc đó, chúng ta lợi dụng thái ất tiên đan, hoàn toàn có cơ hội để hắn khôi phục, phục sinh, nhưng là ngươi lại trực tiếp đem hắn giết xuyên, xóa bỏ, ngươi, thật là đại nghịch bất đạo, ngươi giết cha hành vi, căn bản cũng không xứng làm thiên thiên tử a. Tô Ly thản nhiên nói, Hoa Tiểu Yên đã từng cũng là làm như thế a, nàng không phải giết phụ thân của nàng Hoa Vân Tiêu sao? Càng không nói đến, phụ thân đã nhập ma, vì để tránh cho ma lâm thiên hạ, ta giết hắn liền là vì dân trừ hại, là hoàn toàn không có vấn đề, trừ ác chính là dương thiện a, đạo lý đơn giản như vậy, mẫu thân hẳn là không rõ. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, Mục Thanh Nhã nghe vậy, mang theo màu đen khăn lụa sắc mặt, rõ ràng trở nên âm trầm rất nhiều, nhưng là lần này, nàng lại không nói gì thêm, nàng không nói lời nào, Mục Thanh Nhan cũng sẽ không nói. Tô Hà thì là nhiều lần nhìn xem Tô Ly, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút kinh nghi bất định. Tô Ly trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, cuối đường thấy cõi trần, khảm ly cuối cùng vong trần. Lời nói này ra, giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện một đạo hủy diệt đạo âm, chấn động tứ phương. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên nói, tam thanh về một, hắn lúc nói những lời này đợi, trong hư không bỗng nhiên trực tiếp nổ vang trọn vẹn chín đạo hủy diệt tử sắc lôi quang. Tử sắc lôi quang bên trong, hư không xuất hiện một mảnh lại một mảnh cực kỳ khủng bố hủy diệt gợn sóng. Ông, lúc này, xa xôi phương xa, lúc trước cái kia không biết tiến về nơi nào thiên nhân chi hồn. Đúng là bị kia hủy diệt gợn sóng bên trong tư sinh ra một đạo sợi xích màu đen lôi kéo trở về. Cũng hóa thành một đạo hắc ám u linh quang ảnh, bỗng nhiên độn hướng Tô Ly mi tâm. Tô Ly nhìn hướng na thiên nhân chi hồn, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên tay cầm khai thiên phủ. Đột nhiên một búa chém giết hướng thiên nhân chi hồn. Ngày này nhân chi hồn chính là Tô Ly mình từ trong địa ngục thả ra ngoài thiên nhân chi hồn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 368 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L thiên nhân chi hồn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn tại độn hướng Tô Ly mi tâm sát na hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ phát giác được cái gì, không chỉ có không có phản kháng, ngược lại chủ động nghênh tiếp khai thiên phủ ẩn chứa cực đạo sát cơ. Khi hắn nghênh đón thời điểm, thậm chí còn không quên đáp lại Tô Ly một cái vô so vui mừng ánh mắt. Kia ánh mắt dường như đang nói, Tô Ly, người rốt cục minh ngộ. Chỉ bất quá, Tô Ly đối với ánh mắt như vậy nhắm mắt làm ngơ. Trong tay khai thiên phủ chỗ bạo phát đi ra sát cơ cũng không có vì vậy mà có bất kỳ tu liễm. Phốp. Một kích kia, hào vô bất kỳ trở ngại nào bổ xuyên thiên hồn mi tâm. Một sát na kia, thiên hồn trực tiếp một phân thành hai, cũng trong chớp mắt này hóa thành một mảnh đen thui màu đen u minh ma khí. Đồng thời còn phát ra từng mảnh, tạch tạch tạch, tựa như là đã từng những cái kia quỷ dị pho tượng vỡ nát thời điểm mới có thể phát ra vỡ vụn âm. Thanh, khi loại thanh âm này xuất hiện thời điểm, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này tựa hồ không có bất kỳ người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan, cũng lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên loại kia ngạc nhiên. Thuyết minh tựa hồ là một loại thật bất ngờ tin tức. Hẳn là Tô Ly đã điên rồi. Mình gọi trở về mất đi thiên nhân chi hồn, kết quả lại trực tiếp đem nó đánh giết. Hoặc là nói ngày này nhân chi hồn cùng Tô Ly có cái gì đặc thù giết chóc quan hệ. Bố cục quan hệ, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan rõ ràng đối với Tô Ly lần này thao tác không có thể thấy rõ. Mà trên thực tế, không chỉ có là Mục Thanh Nhã một đoàn người không rõ. Chính là Gia Cát Thanh Trần một nhóm người, cũng đồng dạng không có thể thấy rõ. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng khẽ nhíu mày nhìn Tô Thái Thanh một chút. Nói, có cảm giác đến cái gì sao? Tô Thái Thanh nói, không có cảm giác gì. Gia Cát Cửu Phượng nói, người tại khiêm tốn cái gì? Tô Thái Thanh nói, muốn nói cảm giác, thật giống như bỗng nhiên thiếu một tầng ràng buộc. Xem ra, Thiên Thiên Tử cuối cùng vẫn là phát giác được một chút mấu chốt nhân quả a. Gia Cát Cửu Phượng nói, nhưng nơi này lại không phải bích họa thế giới. Tô Thái Thanh nói, nhưng là nơi này là liệt dương cổ di tích bao phủ khu vực a. Cổ thành bên trong thế giới. Tìm hiểu một chút, Gia Cát Cửu Phượng nói, lĩnh vực, chân hư. Tô Thái Thanh nói, không phải, khả năng cùng hồng hoang hoàng tộc nhân quả có quan hệ đi. Bất quá rất rõ ràng ân, ngươi hiểu, chính là, ân, khả năng cũng là thiên đạo đồng dạng muốn xem một chút kết quả. Kết quả rõ ràng không lạc quan, Gia Cát Cửu Phượng nói, có thể xác định, Tô Thái Thanh nói nhảm, ngươi xem một chút cái này một tôn thiên nhân chi hồn thế nhưng là rất lợi hại rất mạnh. Thiên Thiên Tử nói chặt liền chặt, lấy Thiên Thiên Tử nhân nghĩa lễ chí tín mà nói, có thể làm như thế, chỉ có thể nói rõ, sự tình chạy tới một loại cực đoan, không phải hắn không sẽ như thế, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi liền trực tiếp nói, ngươi bị hắn anh tư chiết phục tốt. Tô Thái Thanh nói, đây cũng là ngươi ý nghĩ lúc này a. Thậm chí ngươi có thể quỳ xuống hát, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp ngưng lại, khóa chặt Tô Thái Thanh nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Tô Thái Thanh nói, kỳ thật ngươi cùng Thiên Thiên Tử là rất xứng, nếu như Thiên Thiên Tử ban đầu gặp phải là ngươi mà không phải Hoa Tử Yên. Nghĩ đến hết thảy sẽ tốt nhiều lắm. Lúc này, An Nhược Huyên bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thái Thanh nói, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Có mấy lời không nên tùy tiện nói, dẫn xuất nhân quả chỉ làm cho Thiên Thiên Tử mang đến rất nhiều phiền phức. Tô Thái Thanh nói, ngươi cái này tiểu ly miêu hiểu cái chùy. An Nhược Huyên nói, xem ra ngươi thật sự là trói buộc không có, cả người đều mặt mày tỏa sáng. Tô Thái Thanh cười hắc hắc, không có trả lời, mà lúc này, Tô Ly đã trực tiếp lấy khai thiên phủ, một kích liền đánh giết thiên hồn mạnh phi thường. Nhưng là tại hoàn toàn không phản kháng tình huống dưới, bị cường đại như thế khai thiên phủ khóa chặt, nó tự nhiên không có khả năng còn có cái gì may mắn có thể nói. Cho nên, thiên hồn cơ hồ tại trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Tô Ly chảm diệt, giết xuyên, tại giết xuyên thiên hồn sát na, Tô Ly bỗng nhiên cảm giác được công pháp của hắn, một mạch tam thanh, xuất hiện một chút hoàn toàn mới, to lớn thuế biến, loại này thuế biến, vô so tự nhiên. Như là nước chảy thành sông, nguyên bản, hắn, một mạch tam thanh, chi thuật, kỳ thật cũng đã đạt tới, công tham gia tạo hóa, cấp độ, cũng là một loại tạo hóa thần thông, nhưng là, tại cấp độ này, trên thực tế chính là tại cấp độ nhập môn đừng. Mặc dù đạt tới công tham gia tạo hóa cấp, lại không cách nào chân chính phóng xuất ra cấp bậc này cường đại uy năng. Nhưng hôm nay, bởi vì bỗng nhiên chém giết thiên hồn, cho nên Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, công pháp của hắn bên trong, tựa hồ có một đạo mê thất, Thái Thanh phân thân, bỗng nhiên ở giữa trở về đồng dạng, loại cảm giác này phi thường kỳ quái rõ ràng tại trước đó. Hắn, một mạch tam thanh, chi thuật cũng là hoàn chỉnh, không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là tại chém giết thiên hồn về sau, hắn, một mạch tam thanh, chi thuật phảng phất bỗng nhiên bổ huyết tốt thiếu hụt, đến mức bỗng nhiên ở giữa liền viên mãn. Loại này bỗng nhiên viên mãn cảm giác, để Tô Ly có một sát na tâm huyết dâng trào, một sát na tim đập rộn lên, đây là một loại không có khống chế trạng thái. Liền phảng phất một khắc này hắn bị một loại nào đó thiên địa khí vận bao phủ đến mức sinh ra một loại trong minh minh minh ngộ đồng dạng, mà loại này minh ngộ chính là viên mãn, đây là một loại chân thực mà có thể cảm thấy được viên mãn. Đã từng, hắn tiến về 20.000 năm trước. Thái Thanh phân thân bởi vì một số nguyên nhân mà độc lập ra ngoài. Nhưng là đằng sau hệ thống tự hành khôi phục, một mạch tam thanh, chi thuật công năng, cho nên chuyện này một mực không có giải quyết, cho nên Thái Thanh phân thân một mực là ở bên ngoài du đãng. Lần này, hắn chém giết thiên hồn không có phản kháng không nói, ngược lại chủ động phối hợp. Thiên hồn bị chém giết về sau, kia bên ngoài du đãng, Thái Thanh phân thân, liền như là hắn Tô Ly thả ra ngoài Thái Thanh phân thân chết về sau tự hành trở về. Mà loại này trở về, khiến cho Tô Ly, một mạch tam thanh, chi thuật bỗng nhiên liền từ công tham gia tạo hóa, nhập môn cấp độ, trực tiếp đạt tới công tham gia tạo hóa, viên mãn cấp độ, nói cách khác, còn kém một bước, hắn liền có thể đạt tới một mạch tam thanh, chi thuật, xuất thần nhập hóa, cấp độ, xuất thần nhập hóa, chính là bước vào thần tính cấp độ. Nói cách khác, một khi bước vào cấp độ này, một mạch tam thanh, chi thuật phóng xuất ra phân thân, mỗi một vị phân thân đều tương đương với một tôn phổ thông thần linh, lại thêm Tô Ly tự thân chiến lực thêm thành, chỉ sợ chính là phổ thông thần linh cũng đều không đủ bị giết. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly cảm xúc có thể nghĩ. Tô Ly điều ra hệ thống bảng bên trên, hệ thống năng lực đặc thù kia một cột bên trong, một mạch tam thanh, chi thuật miêu tả, vẫn là một mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa thần thông, nhưng là Tô Ly biết, trước đó, một mạch tam thanh, chi thuật cùng hiện tại, một mạch tam thanh, chi thuật, có chân chính cách biệt một trời. Tô Ly trong lòng có chút xúc động, nhưng là những này, kỳ thật cũng đã trong lòng bàn tay của hắn. Lần này vong trần thế giới dò xét, lấy ra rất nhiều thứ, nhưng là vì để phòng vạn nhất, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Tô Ly không có mở ra càng nhiều ký ức, mà là đem nó rất nhiều ký ức đều phong tỏa đến trí nhớ của chính hắn vòng cấm chỗ sâu. Sau đó tựa như là cà rốt đồng dạng, từng tầng bao vây lại, dạng này, theo thực lực của hắn tăng lên cùng hiện thực nhân quả kéo dài. Hắn biết một chút xíu lột ra cũng tiến hành giải quyết. Mà trước lúc này, xử lý trước vong trần là đứng mũi chịu sào sự tình. Về phần Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà sự tình, trước tiên có thể thả một chút, bởi vì việc này, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ngược lại cũng không trọng yếu, bởi vì những người này, đều bị Tô Vong Trần xem như quân cờ mà không biết. Đương nhiên, nếu như các nàng y nguyên can thiệp lời nói, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình, nên xử lý cũng y nguyên sẽ trực tiếp xử lý, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, cái này không tính là thí mẫu hoặc là thí thân, cụ thể nhân quả, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, Tô Ly vừa cẩn thận nhìn thoáng qua hệ thống bảng bởi vì xử lý Tô Tinh Hà cùng thiên hồn. Cho nên lần này, Tô Ly thiên cơ giá trị biến thành một mảnh dấu chấm hỏi. Mà hắn nhân quả giá trị, cũng tương tự biến thành một mảnh dấu chấm hỏi. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Không phải hệ thống xảy ra vấn đề, mà là bởi vì trong đó đối ứng thiên cơ cùng nhân quả rất to lớn. Cho nên vẫn còn một loại, nửa kết toán, trạng thái, như vậy, cụ thể sẽ từ lúc nào kết toán ra đâu? Sẽ tại Tô Vong Trần nhân quả kết thúc, sẽ tại liệt diễm hoang vực cổ di tích sự kiện kết thúc về sau có kết toán. Kết toán về sau sẽ là kết quả gì? Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, khôi phục thiền lam tiểu tinh linh là không có bất cứ vấn đề gì. Chém giết thiên hồn, một mạch tam thanh, chi thuật kịch liệt thuế biến. Tô Ly tâm niệm một bộ, bộ cái Thái Thanh phân thân gia trì trên người mình. Một sát na kia, Tô Ly chỉ cảm thấy tự thân chiến lực rất rõ ràng vượt xa gấp trăm lần tăng phúc, thậm chí là nghìn lần tăng phúc, loại này tăng phúc trở nên tương đương đáng sợ. Tô Ly trầm tư một lát sau, ngưng tụ cõi trần chi tâm, thử nghiệm cảm ứng một chút mình chiến lực. Một khắc này, hắn không khỏi một trận tim đập nhanh, một loại rất cảm giác đáng sợ tự nhiên sinh ra. Liền phảng phất, Tô Ly yên lặng thu hồi Thái Thanh phân thân cùng cõi trần chi tâm. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn cuối cùng không còn là qua đi cái kia nhỏ yếu Tô Ly. Trước kia, hắn cảm thấy mình cường đại, chỉ là chính hắn cảm thấy, mà lần này, hắn đã không cảm thấy mình cường đại, mà là cảm thấy, phiến thiên địa này có chút yếu tiểu. Loại biến hóa này bản thân, tựa như là một loại giai tầng tăng lên, một loại địa vị cất cao đồng dạng, tựa như là một cái ăn mày. Đã từng hy vọng chính là có một ngày, mình có thể có một cái kim bát đến xin cơm đồng dạng. Mà bây giờ tình huống là, cái này ăn mày trở thành chân chính thần hào, cũng đưa thân tại chân chính tầng cao nhất vòng tròn. Lúc này, quay đầu đi quay sang nhìn liền sẽ phát hiện, cường giả chân chính, cũng không phải là dùng chén vàng ăn xin. Lúc này, Tô Ly liền có dạng này một loại giác ngộ, nhưng là, Ý niệm như vậy hội tụ về sau, rất nhanh liền tiêu tán. Cái này tất cả mọi thứ phát sinh, cũng đều ở vào phi thường trong thời gian ngắn ngủi. Cho nên, khi thiên hồn bị trảm diệt, khi Tô Ly khôi phục lúc bình thường, Mục Thanh Nhã còn y nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Còn muốn chỉ trích hắn không nên giết cha. Các ngươi là hiện tại liền đi đâu? Vẫn là phải ta đưa các ngươi lên đường. Tô Ly đưa tay nhấc lên khai thiên phủ, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã ba người. Mục Thanh Nhã biến sắc, nói, ngươi vì sao vẫn là như thế? Không có một chút điểm cải biến. Tô Thái Thanh bỗng nhiên nói, lời này có thể hát, cái này kiểu hát ta rất quen thuộc. Mục Thanh Nhã chừng Tô Thái Thanh một chút, nói, bò đi một bên, đừng làm rộn. Tô Thái Thanh lắc đầu, nói, ta không phải náo, mà là cảm thấy ngươi lần này căn bản không cần thiết ra. Hết thảy còn quá sớm. Ngươi phải biết, Cửu Phượng là phụ trách thiên cơ các bích họa khảo nghiệm. Lại không tốt, không phải còn có ta cùng Gia Cát Thanh Trần sao? Càng không nói đến, Gia Cát Thanh Trần xem như thiên đạo một phương đại biểu tồn tại đi. Mục Thanh Nhã nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi đừng ăn nói lung tung. Tô Thái Thanh nói, mở cái gì xong? Tô Tinh Hà sao? Mục Thanh Nhã, có đôi khi biểu hiện của ngươi thật thật vĩ đại, nhưng là có đôi khi, biểu hiện của ngươi cũng thật rất ngu xuẩn. Thật rất ngu xuẩn, Mục Thanh Nhã nói, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tô Thái Thanh nói, ngươi đoán, Mục Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Tô Thái Thanh nói, ngươi muốn nói như thế, chúng ta hôm nay liền có thể vô hạn theo điểm xuống dưới. Mục Thanh Nhã nói, không hiểu được chính là ngươi, là các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, Thiên Ma Cung cùng U Minh Điện cũng sớm đã nhìn thấu. Thậm chí, Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên đánh gãy Mục Thanh Nhã lời nói. Nói, đánh giám, các ngươi cái gọi là nhìn thấu, chính là các ngươi sáng tạo mấy cái cỡ nhỏ chân hư. Sau đó phục chế Đông Phương Khả Nhi thời gian pháp tắc tiến hành thôi diễn sao? Tại bên trong tiểu thế giới mượn dùng Tô Vong Trần Thiên Thư cùng Vong Trần Hoàn đến quan. Sát tương lai tình huống, thiệt thòi ta cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy phục chế thể. Kết quả liền cái này. Ngươi cảm thấy tiểu thế giới có thể thay đồng hồ đại thế giới, có thể thay biểu hiện thực, tiểu thế giới thậm chí ngay cả bích họa thế giới cũng không sánh nổi được không? Thật sự là ngu không ai bằng. Mục Thanh Nhã lập tức trừng lớn hai mắt, nàng nhìn chòng chọc vào Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi cái này gà rừng ngươi quả thực là điên, loại chuyện này ngươi ở đây kêu đi ra, ngươi quả thực là không muốn sống. Gia Cát Cửu Phượng nói, trên người ta tuân theo chân chính hoàng tộc ý chí, cho nên chết sống ngươi khi ta sẽ sợ. Ta cho ngươi biết, có thể thành là thành, không thể thành, giúp không được thiên thiên tử lời nói. Như vậy ta cùng Tô Thái Thanh lần này liền sẽ trực tiếp tự chém. Nếu như đây là hư, vậy chúng ta liền nhảy ra ngoài. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta chính là không có có thể vì hoàng tộc hiệu lực. Không xứng trên đỉnh một phần nhân quả, chết chưa hết tội, muốn cầm nhân quả, không trả giá đắt có thể làm. Nhưng rất rõ ràng, lời này ta bây giờ nói ra đến, ta giống như không có bị xóa đi điều này nói rõ cái gì. Nói rõ ta vạch trần bộ này phần thật tướng, tại hoàng tộc ý nguyện bên trong. Ý vị này, hoàng tộc là không hy vọng các ngươi tiếp tục. Gia Cát Cửu Phượng một lời nói đến hiện trường rất nhiều người hãi nhiên thất sắc. Chính là Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên bọn người, đều trợn mắt hốc mồm khá lắm. Lợi dụng thiên thư cùng Vong Trần Hoàn sáng tạo một cái tiểu thế giới. Sau đó ở bên trong dùng thời gian pháp tắc cực tốc thôi diễn đến mấy trăm ngàn năm sau, hơn nữa còn tại dạng này bên trong tiểu thế giới an trí rất nhiều phục chế thể đi tham dự. Cái này là một đám tên điên a. Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút tại Vong Trần thế giới. Gia Cát Cửu Phượng không có lộ ra những bí mật này, mà là tại nghịch cảnh tình huống dưới, cùng Tô Thái Thanh cùng một chỗ trực tiếp tự chém hóa đạo. Điểm này cùng nàng thuyết pháp vô cùng nhất trí, nhưng là, Gia Cát Cửu Phượng lai lịch là cái gì? Gia Cát Cửu Phượng lại tên Hoa Cửu Phượng, đã từng dùng một cái phân thân chính là Phùng Ung Tùm. Mà Hoa Cửu Phượng cùng Hoa Tử Yên là quan hệ như thế nào? Tỷ muội song sinh quan hệ, thậm chí có thể coi là một thể song hồn quan hệ. Cho nên, Gia Cát Cửu Phượng mới dám cùng Mục Thanh Nhã như thế khiêu chiến. Như vậy, Mục Thanh Nhã cùng Hoa Tử Yên lại là quan hệ như thế nào? Điểm này, rất rõ ràng hiện trường đại đa số người kỳ thật đều đã nhìn ra. Đối với Tô Ly mà nói, Tô Ly trong lòng càng là một mảnh thanh minh, cho nên, nhìn xem Gia Cát Cửu Phượng cùng Mục Thanh Nhã rằng co. trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Mục Thanh Nhã sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là nàng nhiều lần nghĩ về đổi vài câu hung ác lời nói, lại cuối cùng vẫn là không nói ra. Bất quá, nàng nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cùng lăng lệ. Gia Cát Cửu Phượng lơ đễnh nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người đều sẽ có lựa chọn của mình. Hồng Hoang hoàng tộc mời không phải ta phát ra, mà là một phương thế giới này thiên đạo, ngươi chỉ phải hiểu điểm này, vậy liền nên thuận theo điểm này đi làm, mà không phải hai mặt. Bất quá cũng thế, lấy tâm tính của ngươi mà nói, chỉ sợ cũng sẽ chỉ một con đường đi đến đen. Được rồi, nhiều lời nói ta cũng không nói, ta cũng biết ngươi không có khả năng nghe lọt, nhưng, hay là tặng ngươi một câu lời nói đi, tình này nhưng đợi thành hồi ước. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Mục Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi quản tốt chính ngươi đi, ngươi thật là tốt không thích đáng, nhất định phải khi gà. Gia Cát Cửu Phượng suy cười một tiếng, nói, khi gà cuối cùng có một ngày có hy vọng hóa thành Phượng Hoàng. Nhưng khi thiêu thân, lại chỉ có thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn đối ngươi đã thật tốt, thậm chí rất nhiều chuyện đều đang vì ngươi trả giá, nhưng là ngươi lại là như thế nào làm đây này? Tồn tại thời điểm không biết trân quý, mà mất đi nhưng lại không chịu buông tay, hối hận không kịp, ta chỉ có thể nói, ngươi là đáng đời. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói, cho nên thừa dịp hiện tại vẫn là đi đi, ta cảm thấy lần này Thiên Thiên Tử là không thể nào thả qua hắn, bởi vì mệnh của hắn mạch hẳn là đã bị chém đứt. Làm sao ngươi muốn thông qua U Minh hò hét vì hắn hoàn hồn, còn là muốn cho con gái của ngươi Tô Hà kêu gọi hắn trở về? Cái này đã không làm được, cho nên nói, ngươi xem thường Thiên Thiên Tử. Cuối cùng không nghĩ tới, Thiên Thiên Tử kỳ thật vẫn là rất thông minh, hắn không có ngươi nghĩ ngu xuẩn như vậy. Mục Thanh Nhã lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, trong mắt của ta cũng chưa chắc thông minh dường nào, bên trong đoàn thiên hồn liền có thể chặt đứt mệnh mạch, thông minh của hắn há lại vật nhỏ này có thể so sánh. Mục Thanh Nhã nói, lập tức nhìn về phía Tô Ly, nói, trong mắt của ta, ngươi căn bản không xứng làm Thiên Thiên Tử, chỉ có hắn mới xứng. Hắn Tô Vong Trần chính là ta chân chính hài nhi, mà ngươi bất quá chỉ là cái hồn nô thôi. Ngươi nếu là thật sự có tự mình hiểu lấy, nếu là thật sự nhớ tới đã từng kia phần dưỡng dục tri ân, đem hắn phóng xuất ra, dạng này ta cùng ngươi mẹ con nhân quả liền coi như là triệt để kết thúc. Tô Ly nói, ta cho Tô Diệp phối một thanh kiếm, cho chính ta phối một thanh kiếm, ngươi xứng sao? Mục Thanh Nhã trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi đây là muốn chân chính cùng ta Mục Thanh Nhã là địch sao? Ngươi cũng đã biết, đơn vòng thực lực, ngươi trong mắt ta, cùng sâu kiến không khác. Tô Ly nói, nể tình phần này bị ngươi diễn hóa ra đến mẹ con nhân quả bên trên. Ngươi bây giờ có thể lăn, không phải, ta liền trực tiếp đưa ngươi chém giết, trấn áp đến trong địa ngục, để ngươi cùng Tô Vong Trần đoàn tụ. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi chiếu cố hắn, nếu không ngươi cũng đi xem một chút. Tô Ly nói, trong tay khai thiên phủ chấn động, ẩn chứa bàn cổ huyết mạch chi lực tồi động khai thiên phủ, như muốn đem phiến thiên địa này đều một phân thành hai. Kia cỗ bàn cổ đại thần, ý chí cùng sát lục khí tức, cơ hồ nháy mắt liền áp bách phải Mục Thanh Nhã thần hồn đều muốn vỡ ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 369, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly lời nói, có thể nói là tương đương không khách khí, cũng là tương đương không cho Mục Thanh Nhã mặt mũi. Mục Thanh Nhã rất rõ ràng là một cái phi thường sĩ diện người. Loại người này một khi bị người ở trước mặt như thế cứng rắn đỗi, vốn là sẽ tâm tính mất cân bằng. Càng quan trọng chính là, cứng rắn đỗi chi người vẫn là Tô Ly, là nàng trên danh nghĩa nhi tử. Hơn nữa còn là cái dưới cái nhìn của nàng rất hèn mọn hồn nô. Cái này khiến nàng có một sát na kinh ngạc. Loại này kinh ngạc là căn bản không có nghĩ đến Tô Ly sẽ như vậy đối nàng. Kinh ngạc sau một lát, Mục Thanh Nhã nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt mang theo một tia âm trầm, cùng một tia giữ tợn hung lệ hận ý. Chỉ bất quá, Những tâm tình này biến hóa tại trong nháy mắt liền lại tự nhiên thu liễm. Đón lấy, Mục Thanh Nhã ngược lại cười. Chỉ là loại này cười đã trêu tức cũng lạnh lẽo. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Mục Thanh Nhã một chút. Thần thái không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí đối với Mục Thanh Nhã một hệ liệt cảm xúc biến hóa cho dù để ở trong mắt. Cũng thờ ơ, có một số việc, kinh lịch, minh ngộ, cũng liền để xuống. Tô Vong Trần đều có thể tại Vong Trần thế giới kết thúc thời điểm buông xuống. Như vậy, hắn Tô Ly lúc này còn có cái gì thả không dưới. Trải qua một lần Vong Trần thế giới về sau, Tô Ly đồng dạng minh ngộ một lần tử vong chân chính. Mà một cái minh ngộ chân chính tử vong người, là tuyệt sẽ không có quá nhiều chấp nhất, chấp niệm, cái này liền là chân chính vô vi mà làm. Khi thiên hồn cũng không phản kháng mà để tự thân bị Tô Ly chém giết. Khi, một mạch tam thanh, chi thuật cảnh giới bỗng nhiên cất cao. Khi toàn bộ hệ thống đều ở vào một loại hoàn toàn mới thuế biến cùng kết toán trạng thái thời điểm. Tô Ly đã đối cái này một phương thiên địa có cấp độ càng sâu lý giải. Nói một cách khác, hiện tại, Mục Thanh Nhã đám người một hệ liệt hành vi trong mắt hắn. Đó chính là cái đệ đệ. Tô Ly, ngươi rất không tệ, ngươi tiền đồ. Mục Thanh Nhã thanh âm y nguyên có chút lạnh, nhưng là trong lời nói, phát ra một cỗ ghen tuông. Cỗ này âm dương hương vị rất rõ ràng. Tô Ly nói, ta có hôm nay, không phải bái ngươi ban tặng sao? Mục Thanh Nhã suy cười một tiếng nói, cũng thế, như thế nói đến, thiên thiên tử thật đúng là hiếu chết ta hiếu thuận hiếu. Tô Ly nói, đây hết thảy chẳng lẽ ngươi đối với Tô Tinh Hà lợi dụng? Mà lại, ta, Tô Tinh Hà cùng Tô Vong Trần đến cùng là quan hệ như thế nào? Là phụ tử quan hệ hay là? Đáp án này, cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Mục Thanh Nhã nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thần sắc rất là âm tình bất định. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, không muốn lại tác hạ đi. Ta hiện tại không muốn thu thập ngươi, mà không phải là không thể thu thập ngươi. Mặt khác, các ngươi đối với Vong Trần cũng chính là kinh doanh thực tế là quá kém. Trở về U Minh Thần Điện, Thiên Ma Cung hào hào nấu lại trùng tạo đi. Một bước sai, từng bước đều sai không biết sao. Tô Ly nói, trong tay khai thiên phủ tiện tay chấn động. Một cỗ vô so hung lệ khí tức đột nhiên xuyên qua hư không. Bổ về phía phương xa, oanh, phương xa hư không đột nhiên vặn vẹo. Đón lấy, một cỗ phá diệt lỗ đen giống như là bỗng nhiên lan tràn tứ phương vết rách. Đột nhiên xé rách kia đã vặn vẹo hư không. Ầm ầm. Nguyên bản tồn tại tứ phương tử sắc lôi điện, bỗng nhiên ở giữa liền bị kia xé rách vặn vẹo hư không thôn phệ. Đồng thời, Mục Thanh Nhã ba người dưới chân U Minh Thiên Cầu, đúng là bỗng nhiên ở giữa sụp đổ, tựa như là bị bạc phá đồng dạng. Như vậy biến cố phát sinh rất đột nhiên phải thậm chí Mục Thanh Nhã ba người đều không có chú ý tới. Mục Thanh Nhã sắc mặt càng khó coi hơn mấy phân, Mục Thanh Nhan thì mang theo một tia kinh ngạc, kinh nghi thần sắc nhìn về phía Tô Ly. Đồng thời phía sau của nàng từng sợi thanh quang tràn ngập mà lên, đưa nàng xinh đẹp, yểu điệu thân thể nâng lên, trôi nổi tại hư không. Tình huống như vậy dưới, nàng hiển nhiên cũng không nhận được kia U Minh Thiên Cầu nổ tung mang tới ảnh hưởng, cũng không lộ vẻ rất chật vật. Mục Thanh Nhã có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi có vẻ chật vật, cho nên nàng càng thấy mất mặt. Nàng mang theo màu đen dưới khăn che mặt, rõ ràng bày biện ra mấy phân màu đỏ sậm. Khăn lụa cũng không phải là hoàn toàn che chắn dung mạo của nàng. Cho nên bộ dáng của nàng tại khăn lụa dưới chỉ là có vẻ hơi mơ hồ. Lại không phải là hoàn toàn không thể gặp, mà Tô Ly có được cường đại tầm mắt năng lực, cho nên có thể thấy rõ ràng Mục Thanh Nhã sắc mặt biến hóa. Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề bọn người duy trì mấy phân cảnh giác chi ý thủ hộ lấy. Lưu ý lấy nơi đây phát sinh hết thảy, nhưng không có tùy ý can thiệp phần này nhân quả, bởi vì... Đối với Tô Ly mà nói, trước mắt Mục Thanh Nhã đích thật là mẹ của hắn, về phần nói Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến mức sinh ra Tô Vong Trần cùng hắn Tô Ly, điểm này, Tô Ly trong lòng đã có đáp án, nhưng là hắn tạm thời không nghĩ vạch trần, cũng không thể vạch trần, ngươi có ý tứ gì? Mục Thanh Nhã sắc mặt âm trầm phải như muốn chảy ra nước. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, khai thiên phủ bay thẳng trở về, sau đó... Hắn từng bước một bước ra, lúc này, Mị Nhi bản năng giữ chặt Tô Ly cánh tay, nhưng là lúc này, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, phản mà đáp lại Mị Nhi một cái rất ôn hòa rất rực rỡ tiếu dung. Mị Nhi xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng, hối hận cùng thần sắc áy náy, nhưng là khi nhìn đến Tô Ly dạng này một ánh mắt, Nhìn thấy Tô Ly dạng này một phần tiếu dung về sau. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt nàng yêu thương, lo lắng, hối hận, áy náy các loại thần sắc bỗng nhiên ở giữa liền tiêu tán. Sau một khắc, Mị Nhi cũng cười, nụ cười kia tựa như là trời đông bên trong nở rộ mai như hoa. Xinh đẹp động lòng người, Mị Nhi mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp mỉm cười. Tại thời khắc này, cái này trong khi liếc mắt, nàng hết thảy tất cả cũng đều buông xuống. Bởi vì tại thời khắc này, Tô Ly hai mắt phảng phất nhìn thấy tâm linh của nàng chỗ sâu. Mà nàng cũng đồng dạng nhìn thấy Tô Ly sâu trong tâm linh. Tại song phương sâu trong tâm linh, đều có một cái nhất mỹ lệ làm rung động lòng người. Anh tuấn nhất tiêu sái thân ảnh đứng lặng trong đó. Cho nên, Mị Nhi mang theo tiếu dung, nhẹ nhàng buông tay ra. Mà Tô Ly thì đồng dạng tại sắp buông tay thời điểm cầm Mị Nhi mềm mại mà lạnh buốt tay. Che ở lòng bàn tay sau một lát, cái này mới nhẹ nhàng buông xuống. Đón lấy, Tô Ly xoay người, từng bước một đi hướng Mục Thanh Nhã. Tại Tô Ly bên người Kỳ lúc này lập tức cảm ứng được một cỗ lớn lao ý sợ hãi. Là lấy nàng lập tức thành thành thật thật đứng ở một bên. Thu liễm tất cả ma linh khí hơi thở, biểu hiện được giống như là một cái bình thường nhất người bình thường. Không dám có bất kỳ tâm tư sinh ra. Tại vừa mới, kỳ thật nàng còn muốn lấy muốn hay không thi triển một chút thủ đoạn. Hai mặt, thậm chí là âm thầm truyền lại một chút tin tức cho U Minh Điện loại hình. Bây giờ lại là lập tức bỏ đi tất cả tâm tư hắn đại gia. Vì cái gì lúc này thiên thiên tử đáng sợ như vậy? Cái này so lấy thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh khôi thời điểm thiên thiên tử càng đáng sợ a. Càng quan trọng chính là lúc này khôi vẫn còn bị Tô Ly nghịch mệnh trạng thái. Cũng còn không có giải trừ đâu. Nói cách khác, lúc này khôi hồn mộng đường đường chủ khôi còn không có bị xử lý. Kỳ bản năng nhìn một chút đứng tại Tô Thái Thanh bên người. Giống như là pho tượng đồng dạng lẳng lặng đứng lặng lấy. Khôi, cả người càng thêm lo lắng bất an. Mục Thanh Nhã nhìn xem tiến tới gần Tô Ly. Không hiểu có chút hoảng hốt, nhưng là lấy nàng kiệt ngạo cùng quật cường là tuyệt không có khả năng lui ra phía sau. Tô Ly đến gần Mục Thanh Nhã, loại này khoảng cách một mực rút ngắn đến gần như đặt ở Mục Thanh Nhã trên thân thời điểm. Mới ngừng lại được, khoảng cách giữa hai người, không đến một ly mét thậm chí, có địa phương, đã tiếp xúc đến, Mục Thanh Nhã vẫn không có lui. Tô Ly so Mục Thanh Nhã cao hơn không sai biệt lắm 20cm, lúc này hai người thân cao cũng không có. Bày biện ra thần linh cấp bậc thân cao, mà là bình thường 1m9 cùng 1m7 tả hữu. Tô Ly ánh mắt hướng phía dưới, khóa chặt Mục Thanh Nhã mặt. Lúc này, Mục Thanh Nhã mới bản năng ngắm nghía Tô Ly mặt như đao khắc góc cạnh rõ ràng. Tuấn giật chi cực trên mặt, mang theo là một cỗ nguồn gốc từ hoàng tộc thượng vị giả uy lẫm khí tức. Đồng thời, vô luận là cái kia kiếm lông mày hay là kia tinh mâu, đều phá lệ làm lòng người động. Mục Thanh Nhã có một sát na thất thần, nhưng là rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, trong lòng tràn ngập xấu hổ cùng đối với mình bất tranh khí biểu hiện phản cảm. Ngươi muốn như thế nào? Mục Thanh Nhã run giọng mở miệng, Tô Ly thản nhiên nói, thu hồi ngươi tiểu thế giới bao trùm hiện thực ý nghĩ. Không có cơ hội, thủ đoạn của các ngươi ta đã toàn bộ nhìn thấu, xét thấy một chút chuyện nguy hiểm không có phát sinh, lần này, ta cũng chỉ là để ngươi nhớ lâu. Tô Ly nói, bỗng nhiên đưa tay. Đột nhiên một bạt tay rút ra, tốc độ của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế thật nhanh, cho nên khi hắn động thủ thời điểm, Mục Thanh Nhã kỳ thật có chút chưa kịp phản ứng, nhưng là Mục Thanh Nhã thân pháp phi thường cao minh, là có thể thoát ly một kích này, nhưng Tô Ly trước đó trực tiếp phá hủy U Minh Thiên Cầu. Phá hủy nàng công pháp hạch tâm nội tình, để nó không cách nào ngay lập tức tạo dựng hư không chuyển vị năng lực. Là lấy, Tô Ly một bạt tay này, rút một vừa vặn. Quất đến Mục Thanh Nhã đầu trực tiếp xoay chuyển xoay tròn 3 vòng. Cũng chính là 1080 độ. 3, một bạt tai này rất vang dội, mà lại cũng rất chói tai. Tạch tạch tạch, Mục Thanh Nhã chịu một bạt tai, đồng thời nàng xoay bỗng nhúc nhích cổ, đầu đảo ngược xoay tròn 1080 độ khôi phục bình thường về sau. Cặp mắt của nàng mang theo một cỗ lăng lệ sát cơ. Trực tiếp khóa chặt Tô Ly hai mắt, Tô Ly bình tĩnh đối mặt, nói, ta xem ngươi. Mi tâm sinh hoa thải, yên nhiên hòa tử xuyên, cho nên, cảnh giới của ngươi đột phá cũng nhanh, nhưng là tại đột phá ngày đó, sẽ giáng lâm hủy diệt thiên kiếp, cùng mệnh cướp cùng một chỗ bộc phát, đến lúc đó, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi. Mục Thanh Nhã nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, lập tức nàng trầm giọng nói, kia, xin hỏi Tô đại sư, như vậy mệnh cướp phải chăng có thể giải? Tô Ly nói, có thể hay không giải, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi giải. Mục Thanh Nhã bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói, lợi hại, lợi hại, tất cả chúng ta đều thật xem nhẹ ngươi thiên thiên tử, đi, núi cao sông dài, ngày sau gặp lại. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà, lưu lại một cái, theo ta xuống địa ngục. Mục Thanh Nhã thân thể mềm mại run lên, âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Tô Ly nói, bằng ta có được cửu diệu lưu ly chi tâm, cái này có tính không? Mục Thanh Nhã sầm mặt lại, nói, ngươi không có khả năng có được cửu diệu lưu ly chi tâm. Ngươi ngay cả cái gì là cửu diệu lưu ly đều căn bản không biết. Tô Ly nói, cửu diệu lưu ly, chính là hồn nguyên châu. Mục Thanh Nhã nghe vậy, cả người rõ ràng biểu hiện ra giống như là ăn một miếng con ruồi đồng dạng buồn nôn trạng thái. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, cố gắng duy trì tâm thần bình tĩnh, lập tức nàng mới ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, thiên thiên tử, ngươi nên biết, có đôi khi biết được quá nhiều tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tô Ly nói, ngươi thật đáng tiếc, Tô Vong Trần đã giác ngộ, mà ngươi còn tại đầu sắt một con đường đi đến đen. Ngươi nếu để cho chính ngươi một cơ hội, há lại sẽ là kết quả như vậy? Tốt, không nói nhiều nói, các ngươi quyết định đi. Mục Thanh Nhan thật sâu nhìn Tô Ly một chút, thanh âm nhu hòa mấy phân, nói, tiểu gia hỏa, để Tô Hà ở lại đây đi, ta cùng nàng cùng rời đi. Tô Ly nói, hiện tại, ta đã gián đoạn Tô Vong Trần mệnh mạch, cho nên ngươi khẳng định là sẽ không quá hòa. Tiếp xuống kiếp nạn, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Mục Thanh Nhã nói, ngươi quản ta chết sống. Tô Ly nói, ta mặc kệ ngươi chết sống, nhưng là ngươi nếu là chết ngay bây giờ, như vậy ngươi kinh doanh cũng chỉ có thể toàn bộ rơi vào U Minh Điện trong tay. Tất cả thành quả đều sẽ bị U Minh Điện thôn tính. Đến lúc đó kết quả sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Đương nhiên, đối với ta mà nói, đơn giản cũng liền càng phiền toái một chút thôi. Dưới mắt, đến tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ phiền phức sao? Ta chỉ là chán ghét phiền phức thôi. Tô Ly lời nói, để Mục Thanh Nhã trầm mặc hồi lâu, một hồi lâu nàng mới thần sắc ảm đạm xuống dưới, tiếp lấy nàng lạnh lùng nhìn Mục Thanh Nhan một chút, nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, hy vọng ngươi không có từ bên trong cản trở, không phải chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Mục Thanh Nhan nói khẽ, ta cảm thấy, chuyện này cứ như vậy kết thúc mới là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, ngươi nghĩ điều tra cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tùy thời có thể. Mục Thanh Nhan nói, một lần nữa phóng xuất ra hắc ám U Minh hạt, hình thành U Minh thiên cầu, sau đó càn quét chính nàng đồng thời, cuốn về phía Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã một trường đẩy ra, tự hành hội tụ U Minh thiên cầu, gánh chịu lấy một mình nàng tự mình rời đi. Mục Thanh Nhan hướng phía Tô Ly không hiểu cười cười, nụ cười này rất là ý vị thâm trường. Sau đó, Mục Thanh Nhan đồng dạng tôi động U Minh thiên cầu, trong một chớp mắt hóa thành lưu quang rời đi. Hiện trường vẫn không có ai nói chuyện, nhưng là ánh mắt mọi người, cơ hồ đều hội tụ tại Tô Hà trên thân. Tô Hà nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt hoàn toàn như trước đây phức tạp. Tô Ly nhìn Tô Hà một chút, nói, còn tại cho Tô gia khi chó. Cái này mãi mãi cũng lấp không đầy Tô gia, chỉ cần nghiền ép ngươi, ngươi liền trả giá. Tô Hà nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi hiểu cái gì, ngươi chỉ hiểu chính ngươi khoái ý, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Tô Ly nói, cái gì mới là biết, cái gì mới là không biết, biết ta là cha ngươi. Tô Hà nghe vậy lấy làm kinh hãi, lập tức, phi, một tiếng, nói, ngươi xứng sao, ngươi bất quá chỉ là Tô Diệp ta hồn nô thôi, ngươi bất quá chỉ là Vong Trần ta thiên hồn thôi. Tô Hà nói, bỗng nhiên vô so thâm tình mà chuyên chú nói, ca, ngươi đã từng nói, ngươi nếu là chết rồi, liền hô tên của hắn 3 lần, gọi hắn về nhà, nơi này là Vong Trần Hoàn. Là lấy tên của ngươi mệnh danh địa phương, ta liền ở đây gọi ngươi trở về. Ca, ngươi vẫn còn chứ, ngươi trở về đi. Tô Hà thanh âm cực kỳ bi ai, nhưng lại ẩn chứa khó nói lên lời khủng bố tình cảm. Tình này cảm giác chợt bộc phát ra đến thời điểm, một khắc này, cái này một phương thiên địa đều trực tiếp tối sầm xuống. Cái này một hô không sao, nhưng nó cảm xúc ẩn chứa trong đó thời điểm, một tiếng này, phảng phất đánh thức tam giới lục đạo. Hô lên sinh tử cùng luân hồi, ca, ngươi vẫn còn chứ, ngươi trở về đi, Tô Vong Trần, ngươi đáp ứng ta muốn cùng ta cùng một chỗ chậm rãi già đi. Ngươi ở đâu, ta trở về, Ngươi vẫn còn chứ? Tô Hà ba tiếng kêu gọi, thanh âm đúng là vô so phù hợp kia kinh lôi âm thanh bên trong thần bí giọng nữ thanh âm. Ta vẫn đang, ta trở về, giờ khắc này, tứ phương hư giữa không trung, phảng phất có nhân hoàng thanh âm bỗng nhiên hiện ra, tiếp lấy có kinh khủng kinh lôi âm thanh tại tứ phương hư không nổ vang. Chỉ bất quá, khi cái này kinh khủng kinh lôi âm thanh tại tứ phương hư không nổ vang thời điểm, một mực như là pho tượng khôi bỗng nhiên tay cầm khai thiên phủ, đột nhiên chém vào hướng tứ phương, khai thiên phủ chém giết thiên địa, trực tiếp đem tứ phương kinh lôi toàn bộ chém nát. Tứ phương hư không xuất hiện bốn chiếc lỗ đen, còn tại liền ra đi, chờ ngươi thật lâu. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, đối với một màn này, hắn từng trải qua, đã cũng không kinh ngạc, càng sẽ không động dung, thậm chí, Tô Ly lưu lại Tô Hà, chờ chính là một màn này. Tô Hà thần sắc kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới, Tô Ly thậm chí khống chế khôi chém vỡ thần bí kinh lôi, cũng lần nữa chặt đứt Tô Vong Trần khôi phục mạnh mạch. Trong ánh mắt nàng hiện ra thật sâu vẻ bất an, đồng thời cũng rõ ràng rất là áy náy không có thể hoàn thành Tô Vong Trần một ít bàn. Giao, Tô Ly nhàn nhạt nhìn khôi một chút, nói, xuống địa ngục, thay thế Tô Vong Trần, phổ độ chúng sinh. Khôi không nói hai lời, trực tiếp trầm xuống địa ngục. Cùng lúc đó, hư không bỗng nhiên bay ra một viên ẩn chứa huyết sắc quang mang, như là đèn lồng bọt khí. Bọt khí bên trong, Tô Vong Trần ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, chính đang thì thào niệm tụng lấy cái gì. Sau người, lại là đồng dạng có được như là Phật Đà Phật Luân quang ảnh hiển hóa. Tô Ly nhìn về phía cái này bọt khí thời điểm, cái này bọt khí, ba, một tiếng tự hành nổ tung. Sau đó, Tô Vong Trần thân ảnh từ bọt khí bên trong hoàn toàn độc lập ra. Nhưng là hắn y nguyên ở vào ngồi xếp bằng trạng thái. Thân thể giống như là trôi nổi tại hư không. Hư không ngồi xếp bằng, hắn y nguyên chắp tay trước ngực, nhưng là nó thì thào niệm tụng lấy quá trình lại gián đoạn. Đồng thời, hắn nhắm hai mắt, cũng vào lúc này mở ra. Lúc này, Tô Ly mới bình tĩnh nói, nghĩ thông suốt sao? Tô Vong Trần nói, rõ ràng là ta sớm tạo dựng chân hư, vì cái gì ta ngược lại thua ở ngươi chân hư thủ đoạn bên trong? Vì cái gì? Tô Ly nói, bởi vì ta không có tranh thắng bại chi tâm, chỉ có hy vọng chi nguyên, mà ngươi vừa vặn tương phản. Tô Vong Trần nói, không, bởi vì ta là thí tốt, mà ngươi là chân chính quân cờ, là bị chân chính lợi dụng tồn tại. Tô Ly nói, ngươi có thể tùy ý làm ra bất kỳ phán đoán gì đều không có vấn đề. Tô Vong Trần nói, mặc dù chân hư biến hóa ta không cách nào nắm chắc, nhưng là từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng, mà phần này cảm ứng bên trong, ta thăm dò đến rất nhiều bí mật. Lúc này, kỳ thật ta vẫn là nghĩ giúp ngươi một chút, nhưng là ta biết ngươi sẽ không tin cũng không muốn nghe. Không có quan hệ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết đến cùng ai mới là đúng, ai mới là sai. Tô Ly nói, ngươi dạng này cũng muốn đạo tâm chủng ma, dạng này cũng muốn để ta sinh ra tâm ma. Ngươi quá cao xem chính ngươi, cũng quá coi thường ta. Tô Vong Trần nói, ta chưa từng có nghĩ như vậy. Bất quá ngươi như cho là như vậy cũng không sao. Nhưng những này cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ta cũng không có nhìn thấy không. Hoặc là nói, không vẫn luôn cũng không có lợi dụng ta. Tô Ly nói, nói những này, không có chút ý nghĩa nào. Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao kẻ thất bại không có giá trị có thể nói. Kẻ thất bại cũng liền vĩnh viễn sẽ không bị chân chính ghi khắc. Mà người thành công, vô luận là có hay không quá trình đến cỡ nào sai lầm, đều nhất định sẽ là chính xác nhất, bởi vì kết quả là chính xác. Tô Vong Trần nói, lại nói, về sau, không nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi liền biết, đến cùng đây là một phần cái gì nhân quả. Tô Ly nói, về sau sự tình, sau này hãy nói, hiện tại cuối cùng vẫn là hiện tại. Mặt khác, ngươi hẳn phải biết, lần này ngươi là thế nào khôi phục, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi đối mặt Tô Hà. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, nói, so ra mà nói, kỳ thật ta càng thích đã từng không có phát sinh sự kiện kia trước đó ta. Bởi vì khi ngươi ở vào vinh quang thời điểm, bên người là sẽ không khuyết thiếu thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng khi ngươi không còn vinh quang, như vậy hết thảy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đạo lý này kỳ thật đã từng chúng ta đều đã nghe được rất nhiều, cũng thấy rất nhiều. Nhưng là không có phát sinh ở chính chúng ta trên thân. Cuối cùng không có cái gì cảm xúc. Tô Ly nói, cái này chỉ có thể nói rõ chính ngươi có mắt không tròng. Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi tại vinh quang thời điểm không biết đây hết thảy sao? Tô Vong Trần nghe vậy, cười cười, không có giải thích, Tô Ly cũng không nói gì. Tô Vong Trần ánh mắt quét về phía hiện trường mọi người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly bên người cách đó không xa An Nhược Huyên bọn người trên thân. An Nhược Huyên, Yêu Lam thậm chí Khuyết Tâm Nghiên, mỗi người lại đều phi thường trực tiếp tránh đi Tô Vong Trần ánh mắt không nói. Còn lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Đây là một loại tránh như xà hạt thái độ. Hơn nữa còn không giữ lại chút nào thể hiện ra. Cho dù là Mị Nhi, đều rõ ràng rất là kiêng kỵ. Bất quá, trong những người này, chỉ có Tô Hà chưa có vừa về tránh, mà là trực tiếp đón lấy Tô Vong Trần tĩnh mịch mà ánh mắt lạnh lùng. Ca, ngươi, Tô Hà thanh âm nghẹt ngào, nhưng mới nói hai chữ, liền bị Tô Vong Trần phất tay ngăn lại. Tô Vong Trần ngữ khí rất lạnh lùng nghiêm nghị rất kiên quyết. Tô Hà, ta cho tới bây giờ đều không phải ngươi ca, cũng sẽ không thừa nhận giữa chúng ta bất luận cái gì nhân quả. Từ lúc trước gọt thịt gọt xương bắt đầu, cái này tất cả mọi thứ liền đã đi đến cuối con đường. Về phần nói lần này người thức tỉnh lại ta, để ta khôi phục, cái này đích xác là ta đã từng cho ngươi biểu hiện mình một cơ hội. Nhưng là đã từng, bây giờ là bây giờ, ngươi làm được, nhưng là phần này nhân quả, ta cũng nhớ kỹ trong lòng, cho nên ta sẽ cho ngươi một phần thù lao. Mục Thanh Nhã rời đi thời điểm, lưu lại hài nhi bất hủ xương, ta sẽ đem luyện hóa, luyện chế thành vì tạo hóa bất hủ đan. Đan dược này hẳn là sẽ ra 5 khỏa trở lên. Tô Vong Trần nói cái này, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, đan dược này muốn thành, còn cần ngươi bản nguyên tinh huyết, nhưng là ta biết ngươi sẽ không cho, cho nên ta và ngươi đến một cái giao dịch. Tô Ly nói, ta không đồng ý. Tô Vong Trần nói, ta biến mất quá khứ hôn ước nhân quả, đồng thời thiêu hủy trong tay của ta thiên thư, địa thư cùng người sách ngươi nên biết, ở loại địa phương này, tại bên cạnh ngươi ta đốt hủy thiên địa người ba sách. Ngươi sẽ có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Tô Ly nói, ta không đồng ý. Tô Vong Trần nhìn Tô Hà một chút. Tô Hà trong mắt đã tuôn ra nước mắt trong suốt. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy ra một tờ mặt nạ, cũng bỗng nhiên đưa tay hư không đánh ra một phương chân hư huyễn cảnh nói. Ngươi tiến đến. Tô Ly hơi chần chờ, liền muốn bước vào. Lần này, Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên gần như đồng thời muốn ngăn cản. Tô Ly đưa tay ngăn lại, nói, không cần lo lắng, nói, Tô Ly đi theo Tô Vong Trần bước vào phía kia chân hư huyễn cảnh. Tô Hà muốn đi theo vào, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào tiến vào, ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy, ta rất mau ra đây. Tô Vong Trần ngữ khí rõ ràng ôn hòa mấy phân, lời nói này ra, Tô Hà lập tức yên tĩnh trở lại, cả người trở nên vô so nhu thuận. Tô Vong Trần không nói gì thêm, nhưng là hiện trường tất cả mọi người nhìn ra, hắn tuyệt không phải là không có tình cảm người rất rõ ràng. Đối Tô Hà hắn là có tình cảm, chỉ là hắn một mực tại áp chế mà không có biểu hiện ra ngoài thôi. Đương nhiên, Tô Vong Trần quá mức thông minh, trí lực vô so nghịch thiên, cho nên hắn có lẽ cũng là cố ý làm như thế cho nên. Hiện trường chỉ sợ trừ Tô Hà đối với hắn khăng khăng một mực tín nhiệm. Nó dư không có bất kỳ người nào sẽ để ý hắn đến cùng là cái tình huống như thế nào. Người muốn nói cái gì ta đều biết, nhưng là ta sẽ không đồng ý. Tô Ly nói, lại nói, máu của ta, các nàng không chịu nổi. Tô Vong Trần thản nhiên nói, ta muốn là bàn cổ tinh huyết bản nguyên. Tô Ly nói, vậy liền càng không khả năng. Tô Vong Trần nói, không bị thiên đạo ăn mòn, người muốn đi cứu nàng. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức lắc đầu, nói, còn tại hao dê mau, cướp đoạt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Vong Trần nói, ngươi cho rằng ngươi vì sao có thể sáng tạo Vong Trần thế giới? Thế giới này ta chán ghét, cho ngươi cơ sẽ biết sao? Tô Ly lơ đễnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi nói những này, liền có thể để ta thỏa hiệp rồi. Tô Vong Trần nói, ta biết ta nói bất luận cái gì lời nói ngươi cũng sẽ không tin. Thậm chí ngươi sẽ còn hoàn toàn như trước đây hợp lý thế giới này chó săn. Không bằng dạng này, chúng ta cùng một chỗ đối tương lai lại làm một lần thôi diễn. Tô Ly nói, ngươi sai lầm lớn nhất chính là ở cái thế giới này bối cảnh dưới với cái thế giới này thôi diễn. Cho nên ngươi vô luận như thế nào đều là không nhảy ra được. Tô Vong Trần nói, cho nên, sáng tạo ký ức vòng cấm mới rất cần thiết, bởi vì ký ức vòng cấm kỳ thật căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Bất quá. Ngươi bây giờ hẳn là không thể nào hiểu được, nhưng chúng ta đã liên thủ sáng tạo Vong Trần thế giới. Cuối cùng nhìn thấy kết quả ngươi cũng hẳn là nhìn thấy. Cần gì phải giấu giếm, cho dù là ngươi chém dụng ký ức, Như vậy ta tại đề cập những này thời điểm ngươi cũng đã khôi phục ký ức. Hẳn là có chỗ thức tỉnh. Tô Ly, ta với cái thế giới này hiểu rõ, nắm giữ vượt xa thế giới này chỗ có tồn tại, nhưng là ta tìm không đến cuối cùng đường ra, cho nên ta thôi diễn rất nhiều lần, mà hệ thống thăng cấp phương thức, ta cũng khảo thí rất nhiều lần. Cho nên, đây chính là vì cái gì ngươi ngay từ đầu chính là có được tinh cấp hệ thống. Ngươi biết ngày đầu tiên đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi ngày đầu tiên, chính là ta ngày cuối cùng, bởi vì tại ngày cuối cùng, ta mới phát hiện rất nhiều chân tướng. Ta nói tới đều là thật, ngươi tin hay không đều không có quan hệ, chỉ cần trong lòng ngươi có một phần dạng này nhận biết là được. Bởi vì chân tướng có lẽ sẽ bị che đậy, có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ giáng lâm. Tô Vong Trần thay đổi quá khứ tính cách, bỗng nhiên nói ra thành thật với nhau. Những lời này, Tô Ly lại nửa chữ đều không có nghe ở trong lòng, cho dù hắn biết ở trong đó đại bộ phận phân đều là thật, nhưng là những này không thể tin, càng không thể để ở trong lòng. Tô Vong Trần xem xét Tô Ly biểu hiện, liền có chút thất vọng, nhưng hắn hay là lần nữa mở miệng nói, ngươi đã đi vào ngõ cụt, cho dù ngươi các loại mạnh lên, ngươi cũng y nguyên chỉ là thiên đạo chó săn, là thế giới này công cụ nhân thôi, ngươi không có kết quả gì tốt. Trước đó ta đang hoài nghi không, nhưng là bây giờ, không ngược lại đích thật là đang giúp chúng ta, đây là ta sai lầm, nhưng nếu không phải như thế, ta cũng vô pháp phát hiện không xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại, ngươi không muốn lại một lòng vì thế giới này mà hiệu lực, mà hẳn là vì mình căn nguyên, bản nguyên mà cố gắng. Một phương diện là tại quy khư bên trong lập xuống hồng hoang đạo thống. Một phương diện là muốn để chúng ta phía sau kia 1700 triệu hoa hạ huyết mạch người thừa kế nhau nhau khôi phục. Trở về, trên thế giới này một lần nữa sinh sôi. Đây mới là ngươi phải làm. Về phần thế giới này chết sống, ngươi hoàn toàn không cần thiết để ý. Bởi vì bọn hắn liền là một đám đáng chết thổ dân. Tô Ly nói xong rồi, ta cho là ngươi sẽ có một tia cải biến. Nhưng là ta đích xác là xem trọng ngươi. Tô Vong Trần nói, xem ra, ngươi là nửa câu đều nghe không vào. Tô Ly nói, không, ta kỳ thật nghe vào mấy câu nói thật, mà ta cũng biết ngươi đến cùng những cái nào là thật những cái nào là hư. Cho nên, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi cung cấp một chút chân tướng cho ta. Không phải để ta đi thôi diễn, chỉ sợ phải hao phí thời gian rất dài cùng tinh lực. Tô Vong Trần nói, Tô Hà cùng không có quan hệ rất lớn, mà lại, nàng nhưng thật ra là ngươi nữ nhi của ta, nàng thân phận của mẫu thân, ngươi không sai biệt lắm cũng biết. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, Tô Vong Trần nói, cho nên, bồi dưỡng một chút nàng, mau cứu nàng đi, chỉ có nàng bản thân ý chí càng mạnh, mới có thể chống cự loại kia bảy phách chi loạn ảnh hưởng. Mới có thể để không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Không phải, sự tình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly nói, thì tính sao? Sống chết của nàng ta căn bản sẽ không để ý, ngươi còn cùng nàng chặt đứt chỗ có nhân quả, càng không nói đến là ta. Tô Vong Trần nói, hắn là con gái của ngươi à? Tô Ly nói, Maurer hay là nhi tử ta đâu, ngươi nhìn ta để ý sao? Tô Vong Trần chần chờ một lát, nói, ta cho ngươi quỳ xuống đi, van cầu ngươi mau cứu nàng đi. Tô Vong Trần nói, lại là thật hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Tô Ly cảm xúc không có biến hóa quá lớn, nói, ngươi cái này là thế nào rồi? Ngươi loại tồn tại này, vậy mà nguyện ý vì Tô Hà mà quỳ xuống. Ta có phải là đang nằm mơ? Tô Vong Trần nói, ta biết, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý. Hoặc là ngươi còn cho rằng ta đang thi triển một chút thủ đoạn, nhưng là ta vẫn là câu nói kia. Ta không nguyện ý cho thế giới này khi chó. Mặc dù ta sống thành chó nhà có tang, còn đặc biệt chật vật, nhưng là ta cuối cùng từ Vong Trần thế giới bên trong thấy rõ một chút chân tướng. Tô Hà là vô tội. Mà lại không cũng là vô tội. Mặt khác, đúng là ta quá làm cũng quá tự cho là đúng. Cho nên ta duy nhất thật xin lỗi, chính là không. Còn nữa, cơ bản có thể khẳng định là, một khi không hoàn toàn bị xâm lấn, hệ thống quyền hạn liền sẽ bị thiên đạo tước đoạt. Cho nên ta cho ngươi quỳ xuống, từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, coi như là cho ngươi một cái sau cùng khuyên nhủ đừng có lại khi thiên đạo chó. Tô Ly thở dài, Tô Vong Trần, ngươi thật để ta quá thất vọng. Đến bây giờ còn tại công tâm, còn đang lợi dụng nhân quả cùng Vong Trần hoàn muốn cải biến hết thảy khi chó. Ai tại khi chó trong lòng không có một chút bức số sao? Ngươi cho rằng ngươi giết đến cuồng chính là không làm chó rồi. Chính là bởi vì ngươi khi chó khi nhiều, cuối cùng mới thành chó dại khắp nơi cắn người, thậm chí cắn chết chủ tử của ngươi. Ngươi nếu là thật sự muốn cứu Tô Hà, Được, người đem bất hủ xương cho ta. Ta đến luyện chế. Không, ta thậm chí khỏi phải luyện chế. Ta thu hồi bất hủ xương. Đoạn mất chỗ có nhân quả. Liền tất nhiên sẽ thu hoạch đại lượng nhân quả cùng thiên cơ. Dạng này, ta có thể từ thiết cơ thương thành bên trong mua ra tạo hóa bất hủ đan đến. Cứu Tô Hà, trong giây phút sự tình. Nhưng là, ngươi nguyện ý trả giá sao? Thậm chí, nếu như ngươi có thể càng thành tâm trả giá. Như vậy, ngươi tự chém hóa đạo đi. Một khi ngươi triệt để chết rồi, ta hệ thống khôi phục tự do. Thương thế triệt để khôi phục. Quyền hạn hoàn toàn giải tỏa. Năng lực hoàn toàn thuế biến. Đến lúc đó, ta hệ thống càng mạnh, năng lực càng đầy, tự nhiên có thể mua càng cường đại tạo hóa bất hủ đan đến. Dạng này Tô Hà chỗ tốt sẽ càng lớn. Ngươi đã nhìn thấu, xem thấu hồng trần, đã nguyện ý vì Tô Hà mà hướng ta quỳ xuống, tự nhiên cũng có thể làm đến bước này a. Tô Vong Trần hiển nhiên không nghĩ tới Tô Ly sẽ trả lời như vậy. Hắn trầm tư một lát sau, nói, ngươi lập xuống lời thề, ta nếu là tự chém về sau, ngươi muốn ngay lập tức mua tạo hóa bất hủ đan, giải quyết Tô Hà tai họa ngầm. Ở phương diện này, ngươi không muốn giở trò dối trá. Ngươi biết ta rốt cuộc là ý gì, cho nên ngươi nếu là giở trò dối trá, ta cũng một nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, ta Tô Ly không phải ngươi Tô Vong Trần, ta đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Mà lại, ta không cần định hướng đổi mới ta liền biết, chỉ muốn ngươi chết, chỉ cần Tô Hà thật sự có vấn đề. Như vậy thiên cơ thương thành kiện thứ nhất thương phẩm, kia nhất định chính là tạo hóa bất hủ đan, mà lại là phẩm chất cực cao tạo hóa bất hủ đan. Đương nhiên, ngươi như là không tin, cái kia cũng không có cách nào. Tô Vong Trần nói, đã như vậy, ta đáp ứng. Tô Vong Trần nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất đang lưu hạ tối hậu di ngôn. Tô Hà ngươi nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ sống sót, mặt khác. Phụ thân muốn nói cùng ngươi một câu giấu ở trong lòng đã trọn vẹn gần 100.000 năm thật xin lỗi. Tô Vong Trần nói, phi thường quả quyết kích hoạt hủy diệt hỏa diễm chi lực. Cái này hủy diệt hỏa diễm chi lực bị kích hoạt về sau. Một cỗ nghiệp lực tràn ngập mà đến, cũng trong nháy mắt đánh xuyên cái này hư ảo tiểu thế giới. Cũng rất nhanh hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, Tô Ly cùng Tô Vong Trần đồng loạt xuất hiện tại trong hiện thực. Mà Tô Vong Trần trên thân thì bắt đầu bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa bên trong, Tô Vong Trần đúng là chắp tay trước ngực, hư không ngồi xếp bằng bắt đầu niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Hắn xem ra dáng vẻ trang nghiêm, cả người bị ngọn lửa đốt cháy, phảng phất bắt đầu đúc thành Phật môn kim thân, 10 điểm làm cho người rung động. Lúc này, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ thần hồn hư ảnh. Thần hồn hư ảnh ánh mắt ôn nhu, mang theo một phần phi thường chân thành tha thiết từ ái chi ý nhìn về phía cách đó không xa Tô Hà. Hiền lành mà ôn nhu mà nói, Tô Hà ngươi nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ sống sót, mặt khác, phụ thân muốn nói cùng ngươi một câu giấu ở trong lòng đã trọn vẹn gần 100.000 năm thật xin lỗi. Tô Hà, phụ thân đi, ca ca cũng đi, nhưng là phụ thân, ca ca kỳ thật một mực cũng đều còn tại. Sau đó, Thiên Thiên Tử sẽ hào hào chiếu cố ngươi, hắn chính là phụ thân, ca ca ý chí hoàn toàn mới hiện ra, nếu như không hy vọng phụ thân ta chết không nhắm mắt. Như vậy, liền nhất định phải nhu thuận, phải thật tốt nghe hắn, Tô Vong Trần U Hồn nói, lại than nhẹ một tiếng, nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như xương. Hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi, liệu niên niên đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạ, ngắn lòng cương, nói xong, hắn thiêu đốt lên hỏa diễm thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi từng giọt chảy xuống, nhưng là hắn lại lần nữa thở dài nói, cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã ngơ ngẩn, phù phù, câu nói sau cùng nói ra thời điểm, khí tức của hắn gián đoạn, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hoàn thành sau cùng ba chữ. Đón lấy, thân thể của hắn từ trong ngọn lửa rơi xuống, lập tức quỳ trên mặt đất, quỳ gối Tô Ly trước người, hắn cả khuôn mặt đã bị nghiệp hỏa đốt cháy phải hiện ra xương gò má. Xem ra đen kịt một màu, một mảnh dữ tợn, mà hắn chỗ có sinh mệnh khí tức, cũng vào lúc này toàn bộ tán loạn, nghiệp hỏa dập tắt, một viên màu xanh xương ngọc bay ra, tự hành rơi vào Tô Ly trong tay. Cái này xương ngọc bên trong, là cái kia hài nhi bất hủ xương. Ca, Tô Hà thê lương bi thiết, trong mắt nước mắt nương theo lấy huyết thủy cùng một chỗ chảy xuống. Ầm ầm, hắc ám hư không, bỗng nhiên lần nữa sinh ra kinh lôi, oanh két, thiểm điện bổ ra, xé nứt thiên địa, bắn nổ tiếng sấm tàn phá hư không. Thiểm điện thắp sáng một phương này hắc ám hư không. Trong hư không, Tô Vong Trần quỳ chết tại Tô Ly trước mặt, nhưng lại vô so an tường nhắm hai mắt lại. Tô Vong Trần chết rồi. Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện. Kết thúc, thanh âm nhắc nhở. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy hắn hệ thống xuất hiện một chút biến hóa hoàn toàn mới. Hệ thống bảng bên trên, nguyên bản kia hư vô quang ảnh bên trên, xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách. Những cái kia vết rách giống như là từng con mảnh tiểu nhân con run, giống như là từng đầu cổ lão dây leo khô, gắt gao quấn quanh lấy hệ thống bảng, thu hoạch đại lượng công đức, phải chăng tiến hành hệ thống chữa trị, là, hay không? Tô Ly hơi trầm tư, nói, vâng, chữa trị hệ thống, đem giảm xuống bộ phân hệ thống quyền hạn, đồng thời hao tổn đại lượng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức, đồng thời sẽ trình độ nhất định giảm xuống hệ thống tinh cấp quyền hạn. Tô Ly nhìn xem một chút xíu tán loạn, tiêu tán Tô Vong Trần, lại nhìn một chút đồng dạng quỳ tại hư không, khóc đến huyết lệ chảy ngang, thanh âm khàn khàn mà buồn bã Tô Hà, lâm vào sát na trầm mặc, chữa trị hệ thống, đem giảm xuống bộ phân hệ thống quyền hạn, đồng thời hao tổn đại lượng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức, đồng thời sẽ trình độ nhất định giảm xuống hệ thống tinh cấp quyền hạn, phải chăng xác nhận chữa trị, là, hay không, lần này. Hệ thống bảng bên trên, lần nữa bắn ra dạng này một đạo nhắc nhở. Đồng thời, hệ thống bảng bên trên, xuất hiện một cái 10 giây đếm ngược tuyển hạng. Rất rõ ràng, cái này đếm ngược, quyết định hệ thống tiếp xuống đi hướng. Nếu như chữa trị, khả năng hệ thống sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Đồng thời sẽ phát sinh không biết kịch biến, thậm chí có khả năng bên trong Tô Vong Trần cái bẫy. Nhưng là cũng có thể là thật hệ thống có to lớn vấn đề cần chữa trị. Mà nếu như không chữa trị, rất có thể cũng sẽ bỏ lỡ một lần để hệ thống chân chính thuế biến tuyệt thế cơ duyên. Điểm này, tại hồ sơ thế giới, Vong Trần thế giới cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 370 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly không có ngay lập tức lựa chọn xác nhận, 10 giây đối với người bình thường mà nói phi thường ngắn ngủi, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, muốn làm một chuyện khác kỳ thật đã đầy đủ. Chuyện này là cái gì? Chuyện này chính là chém giết khôi. Tại sao phải chém giết khôi? Bởi vì khôi bất tử, Tô Vong Trần cái gọi là tự chém liền căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế gian này một người cho dù là tự chém cũng đem mình triệt để giết xuyên, cũng chưa hẳn là thật liền chết. Bởi vì thế giới này người tu hành, rất nhiều đều đem tự mình tu luyện thành một cái đồng hồ cát. Bình thường tự chém là đem tự thân vỡ nát, cho nên đồng hồ cát bên trong cát liền sẽ nhao nhao bay ra, rơi lả tả trên đất, rốt cuộc thành không đồng hồ cát. Nhưng có chút hiểu được âm dương nhân, đem mình tu hành thành đồng hồ cát về sau, tự chém liền tương đương với đem đồng hồ cát đảo lại. Tô Vong Trần tự chém, bởi vì Tô Vong Trần cái thân phận này đã lui không thể lui, đã cùng đồ mạt lộ, thậm chí ngay cả chân tướng phơi bày thủ đoạn đều phát huy ra cũng vô dụng. Cho nên cái thân phận này không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại. Khi một cái thân phận giá trị ép khô, như vậy như thế nào mới có thể tiếp tục lợi dụng một chút? Tự nhiên là muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Như vậy, Tô Ly biết Tô Vong Trần loại này dự định sao? Hắn đương nhiên là có hắn phán đoán của mình. Cho nên tại hệ thống mở ra đếm ngược sát na, Tô Ly nháy mắt khóa chặt kỳ, cũng trực tiếp lấy ánh mắt ra hiệu nói, giết khôi, câu nói này nói xong nháy mắt. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem nguyên bản thay thế Tô Vong Trần Khôi từ trong địa ngục lôi ra, lấy phân thân giáng lâm hình thức kéo đến Kỳ trước người, cũng trực tiếp hủy bỏ hồ sơ sao chép hiệu quả. Kỳ vẫn luôn duy trì tuyệt đối cảnh giác chi ý, thậm chí duy trì đối với Tô Ly tối kỵ nhất đan lòng kính sợ, là lấy tại thời khắc này tiếp thu được Tô Ly mệnh lệnh về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp đối Khôi hạ thủ. Trước đó, Khôi tại từ mê thất vực trở về nháy mắt, bởi vì cảm ngộ đến cực hạn sát cơ, cho nên có một sát na thất thần, nhưng vẫn là ngăn trở Kỳ tuyệt sát một kích. Nhưng là lần này, Tô Ly lại đã sớm biết được Khôi tất cả cử động. Cho nên tại Kỳ động thủ sát na, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ ra một tôn Thái Thanh phân thân xông ra. Đồng thời Thái Thanh phân thân không chút do dự thi triển ra toàn cơ chiến hồn, công pháp tăng lên chiến lực, cũng tại cực hạn chiến lực tình huống dưới, thi triển ra Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, cái này một cường hoành vô địch phong trấn công pháp. Loại công pháp này, kết hợp Thái Thanh phân thân tự thân đối với chí đạo khủng bố năng lực trưởng khống, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, thi triển đi ra nháy mắt, mới từ mê thất vực khôi phục Khôi trực tiếp bị giống như là bị định thân đồng dạng định ngay tại chỗ. Lúc này, Tô Hà còn khóc khóc phải tê tâm liệt phế, loại thống khổ này tiếng khóc còn ưng nguyên một mực hấp dẫn lấy hiện trường cơ hồ lực chú ý của mọi người. Đúng là như thế, Tô Ly bỗng nhiên ở giữa cử động mới không phải thường phi thường đột ngột. Chính là Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng cũng đều chưa kịp phản ứng. Phốp, lần này, Kỳ biểu hiện so trước đó trong hiện thực phát sinh một màn kia còn muốn càng thêm có thành ý. Bởi vì Kỳ mơ hồ ở giữa cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như nàng xuất thủ về sau, Khôi cũng không có bị giết chết, đến mức dẫn xuất một hệ liệt không cách nào tưởng tượng hậu hoạn. Đồng thời, Kỳ bởi vì loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết cảm giác mà quyết định nửa chút đều không bảo lưu. Thậm chí muốn soát một đợt tồn tại cảm, ít nhất phải để Thiên Thiên Tử nhìn thấy thành ý của nàng. Tại loại tâm tính này dưới, Kỳ lần này vừa ra tay chính là toàn lực bộc phát về phần nói bị hiện trường mọi người xem thấu năng lực của mình cùng át chủ bài, Kỳ đã không quan tâm, bởi vì lấy năng lực của nàng mà nói, nàng lúc này chính là tù nhân, muốn hảo hảo tốt sống sót là không thể có nửa chút may mắn tâm lý, đặc biệt là dưới mắt Thiên Thiên Tử như có lẽ đã thông minh phải không tưởng nổi. Càng đáng sợ chính là Thiên Thiên Tử tựa hồ cũng sẽ không bị một ít cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín trói buộc. Kỳ đem hết toàn lực xuất thủ, mà Khôi lại bị Tô Ly thi triển ra Thái Thanh phân thân toàn bộ trấn áp. Như thế liên dưới tay, Khôi trong nháy mắt này liền bị giết cái xuyên thấu. Nó mi tâm bị một cỗ hắc ám u minh chi lực xuyên thủng về sau, nó ẩn chứa thần hồn nội tình, toàn bộ bạo liệt, hóa thành một mảnh hủy diệt u minh hắc quang. Hắc quang bắn nổ nháy mắt, Kỳ không chút do dự, thi triển ra cường hoành thôn phệ chi lực, như muốn thôn phệ. Nhưng lúc này, Tô Ly Thái Thanh phân thân chợt thi triển ra Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật, càn quét tứ phương u minh hắc quang. Thủ đoạn này cực giống Hạ Tâm Ninh chỗ bày biện ra đến đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, nhưng rất rõ ràng, Tô Ly Thái Thanh phân thân thi triển đi ra Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật rõ ràng cấp độ muốn cao hơn một chút. Dạng này trực tiếp đánh giết thôn phệ thủ đoạn hoàn toàn vượt qua hiện trường dự liệu của tất cả mọi người, chính là khớp huyết cực kỳ bi ai khóc giống Tô Hà đều nhìn ngốc, ngay cả nghẹt ngào đều bị đánh gãy, đến mức nàng ngốc ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly đem một màn này hoàn thành, thậm chí ngay cả kia Khôi bị đánh nát tinh khí hồn đều thông qua như vậy Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật nuốt chửng lấy rơi, thời gian cũng mới trôi qua không đến 3 giây, cách hệ thống đếm ngược còn có trọn vẹn 7 giây. Kỳ có chút bất an, có chút kinh nghi bất định, nhưng là đang xuất thủ về sau lập tức thu hồi công pháp, cũng lấy một loại vô so khiêm tốn cung kính tư thái thành thành thật thật hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, nói: Thiên Thiên Tử, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói: Tiếp xuống ngươi đem u minh hồn độc khí độc lấy bức tranh hấp thu về sau liền tốt, về phần nói hồn mộng đường phó đường chủ sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Kỳ lập tức khom mình hành lễ, biểu hiện được thành ý 10 phần. Về phần Tô Ly luyện hóa Khôi tinh khí hồn sự tình, nàng tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng. Không, nàng nhìn thấy nhưng là bộ này phân ký ức nàng lập tức liền chém dụng xóa đi. Phương diện này nàng cũng trực tiếp thể hiện ra có thể nói là ổn phải một nhóm. Tô Ly ra hiệu Kỳ một chút, nói, tốt, ngươi có thể lui ra. Kỳ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đều có loại gần như mệt lả thư giãn cảm giác. Dù vậy, nàng hay là vô so cẩn thận từng ly từng tí ôm quyền thi lễ một cái. Tiếp lấy lặng yên lui lại, cuối cùng tại rời khỏi khoảng cách nhất định về sau, lập tức hóa thành lưu quang mà đi, nửa phân lưu lại tâm tư đều không có. Về phần lúc trước quan tài lớn bằng đồng thau, lúc này nàng sách đều không nhắc tới, trực tiếp tùy ý nó trôi nổi du đãng ở trong hư không. Một bên khác, Tô Ly thôn phệ luyện hóa thuộc về khôi tinh khí hồn về sau, trực tiếp đem nó cuốn vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong một lần nữa rèn luyện một phen. Như vậy rèn luyện về sau, Tô Ly vô so rõ ràng tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư trông được đến một con cá ở trong đó giãy giụa. Con cá này chính là khôi sau khi chết tinh khí hồn biến thành, nhìn như bị Tô Ly Thiên Cơ Tinh Hà huyết sát luyện hồn thuật luyện hóa tinh khí hồn. Trên thực tế lại tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư rèn luyện bên trong hóa thành một đầu tạp ngư, chỉ bất quá tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, đầu này tạp ngư vừa bày biện ra đến liền bị Tô Ly Minh tưởng ra bàn cổ trong sách một búa đem con cá này chém thành hai nửa. Bị chém thành hai khúc tạp ngư đúng là còn y nguyên giãy giụa lấy, đầu đuôi tương liên, muốn tổ hợp đến cùng một chỗ, nhưng là như vậy truy đuổi biến hóa thời điểm, rất tự nhiên tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong hóa thành một đạo thái cực đồ hình. Sau đó tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong không ngừng sinh ra đại lượng cường hoành vận mệnh chi lực thời điểm, thái cực đồ hình bắt đầu một chút xíu hội tụ, cuối cùng hóa thành một con vô so thuần túy lấy tinh khí hồn hình thành âm dương song ngư. Tô Ly nhìn xem vật này, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, cái này âm dương song ngư lại dần dần không còn truy đuổi, cũng bắt đầu đầu đuôi tách rời. Kể từ đó, cái này đã bị tôi luyện ra thuần túy chi cực tinh khí hồn bản nguyên năng lượng, lúc này mới bắt đầu bị Tô Ly hoàn toàn rèn luyện hấp thu. Tô Ly có thể phát giác được mình tăng lên vô cùng kịch liệt. Bất quá, loại này tăng lên Tô Ly y nguyên đem nó đi đầu áp chế xuống dưới. Lúc này, đếm ngược đã chỉ còn lại có cuối cùng 2 giây. Vào lúc này, Tô Ly mới trong lòng nói, xác định, đúng vậy, lần này Tô Ly y nguyên lựa chọn xác định, nhưng là tại khôi tử vong cũng bị luyện hóa về sau xác định. Khôi bị luyện sau khi chết, Tô Hà đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, lúc này, nàng ngay cả thương tâm cũng đều đã bị hoàn toàn đánh gãy. Cho nên nàng xem ra còn có chút ngốc trẻ, mà Tô Ly thì tại lựa chọn, xác định, về sau, trong lòng của hắn, sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác trống rỗng. Loại này cảm giác trống rỗng, tựa như là thân thể hoàn toàn bị móc sạch về sau cái chủng loại kia trống rỗng. Loại kia tẻ nhạt vô vị cùng loại kia khó nói lên lời quyện đãi. Chỉ là, như vậy cảm giác sinh ra sát na, hết thảy liền lại bắt đầu trở nên khác biệt. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly trong óc, hải lượng ký ức lăn lộn. Cái này trong trí nhớ, có hắn tại không biết thời gian, không biết địa điểm, tại hẹp tiểu mà hắc ám, máu tanh con đường bên trong áp chế nội tâm cực hạn sợ hãi mà cẩn thận từng ly từng tí ghé qua. Tràng cảnh, cũng có hắn tại đối mặt rất nhiều sớm đã chết đi người tu hành chất vấn, đề ra nghi vấn mà bất lực đáp lại tràng cảnh. Tóm lại, cái này liền giống như là một trận thanh tỉnh ác mộng. Tại trong cơn ác mộng, toàn bộ đều là những cái kia thê thảm tử vong người quen, cố nhân ức hoặc là bằng hữu, địch nhân. Trong lúc này, Tô Ly càng ngày càng cảm thấy mình bắt đầu trở nên khó nói lên lời lo nghĩ, nóng nảy cùng bất an. Cho nên hắn tại cân nhắc sau một lát, không chút do dự xuất ra hắn đã từng chân tàng kia một bức họa. Kia là Gia Cát Thiển Lam giao cho hắn một bức họa tại Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp bên trong. Đây là một cái làn da, mà lại, lúc ấy Gia Cát Thiển Lam còn nói cho hắn, như có nguy hiểm chí mạng, như vậy hắn thanh bức họa kia bên trên bộ kia làn da lấy ra, mặc trên người liền một định có thể giải quyết. Trước đó, tại vong trần thế giới bên trong, Tô Ly lấy ra thử qua, kết quả hắn không hiểu thấu liền biến thành phong thái vi. Nhưng là một màn kia, kỳ thật cũng không phải thật sự là phát sinh, mà là trong trí nhớ bạn tri kỷ, liền tương đương với mặc lên một lớp da da về sau, thăm dò đến đã từng phong giao một ít nhân quả cùng ký ức. Sau đó tiến hành một trận thời gian bên trong giao lưu. Lần này, tại trong hiện thực, bức họa này vẫn tồn tại, nhưng là vào lúc này loại này cực hạn bất an trạng thái, Tô Ly hay là cho mình mặc lên bức họa này, khi bức họa này mặc trên người Sát Na. Tô Ly lo nghĩ, bất an, thậm chí có chút nóng nảy, tâm bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được trong thân thể của hắn, phảng phất có mất khống chế đồ vật giãy giụa mấy lần. Tựa như là trung niên nam nhân hữu tâm vô lực muốn thẳng tắp mà không thể đồng dạng. Loại cảm giác kỳ quái này sinh ra về sau, liền rất nhanh biến mất. Sau đó, Tô Ly cảm ứng một chút tự thân tình huống, đây đúng là một cái làn da. Rất như là phong thái vi tạo hình. Nói cách khác, lúc này hắn giống như lại thành nữ trang đại lão, nhưng là trên thực tế cũng không phải là, mà lại, lúc này cũng không có phong thái vi xuất hiện, có vẻn vẹn thông qua phong giao loại này bản nguyên khí tức, mà đối tự thân một loại nào đó sao động nóng này khí tức tiến hành phi thường tinh chuẩn áp chế. Cái này hết thảy tất cả, xem ra cơ hồ làm được không có khe hở, đối Tô Vong Trần nghiền ép. Thế nhưng là đơn độc xem ra, Gia Cát Thiển Lam có thể rất sớm đã cho ra dạng này một lá bài tẩy. Đủ để thấy, Gia Cát Thiển Lam là cỡ nào có thấy xa, mà loại này thấy xa, rất rõ ràng là phi thường không đơn giản. Một hồi lâu về sau, Tô Ly loại kia cảm giác bất an dần dần tán loạn. Mà trên người hắn, lại tự phát bốc cháy lên một tầng cùng loại với giấy tiền vàng mà minh ánh sáng. Minh quang đem trên người hắn phủ lấy tầng kia, làn da, rất nhanh liền đốt không. Lúc này, Tô Ly nguyên bản bộ dáng một lần nữa hiện ra. Nhưng là kia lo nghĩ cùng tâm tình tiêu cực, mà chướng khí tức lại đã hoàn toàn tán loạn. Lúc này, Tô Ly hệ thống cũng xuất hiện một chút toàn thay đổi mới. Tô Ly điều ra hệ thống bảng. Tại hắn điều ra hệ thống bảng trong một chớp mắt, tứ phương hư không phảng phất toàn bộ lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái. Mà hệ thống bảng cũng biến thành càng thêm cao cấp, nguyên bản giống như là điêu khắc trên bảng bích họa Thiển Lam tiểu tinh linh. Lần này rốt cục không còn là bích họa, mà là hoàn toàn khôi phục bình thường. Không chỉ có khôi phục bình thường, Tô Ly còn liếc mắt liền thấy, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này đã khoảng chừng 12-13 tuổi lớn nhỏ. Mà lại kia dáng người quả thực là, nói là trẻ con nhan cự hung, đã hào không quá đáng. Mấu chốt là, Thiển Lam tiểu tinh linh kia một thân màu lam nhạt váy xa bao vây lấy nàng gần như bắn nổ dáng. Người ma quỷ, cái này khiến Tô Ly có một sát na tim đập nhanh. Cái này thật sự là quá mức có lực trùng kích. Càng có lực trùng kích chính là, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này đã cùng cái kia từng tại hắn chết thời khắc sẽ xuất hiện cũng tiến hành bảo vệ màu lam nhạt quang ảnh nữ tử thân ảnh. Hoàn toàn có thể trùng hợp. Tô Ly ngẩn ngơ, lập tức thử nghiệm ở trong lòng hô kêu một tiếng. Thiển Lam, chủ nhân, đã lâu không gặp rồi. Muốn chết ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh hướng phía Tô Ly trừng mắt nhìn. Quang ảnh lóe lên, liền từ hệ thống bảng bay ra, sau đó vùi đầu vào Tô Ly trong lồng ngực. Tô Ly khẽ giật mình, nhưng không có phát hiện trong ngực có chút Thiển Lam cái bóng. Lại nhìn về phía hệ thống bảng, đã thấy Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, chủ nhân, Thiển Lam lớn lên a, có thể làm chủ nhân đạo lữ nha. Tô Ly bật cười, nói, ngươi còn chưa đủ lớn. Thiển Lam chớp đại đại hai mắt, có chút áy náy mà nói, chủ nhân, hệ thống tất cả công năng đã toàn bộ chữa trị, nhưng là tinh cấp cùng đẳng cấp đều có chút tổn thất. Cần một lần nữa tăng lên, đây đều là Thiển Lam đưa đến, chủ nhân có phải là rất thất vọng? Tô Ly nói, tinh cấp cùng đẳng cấp đều có thể từ từ sẽ đến. Ta một chút cũng không có gấp gáp, ngược lại là hệ thống bản thân an toàn cùng ổn định mới là trọng yếu nhất. Thiển Lam nghe vậy, nhìn chăm chú Tô Ly một hồi lâu mới nói, chủ nhân, ngươi đoán lần này ngươi thành công hay là thất bại? Tô Ly nói, ngươi đừng nói cho ta đã thất bại, mà ngươi bây giờ đã bị Tô Vong Trần chỗ xâm lấn. Thiển Lam cười nói, chúc mừng chủ nhân đoán đúng. Thế nào, chủ nhân có phải là rất kinh hỉ? Tô Ly nói, như là như thế này, Thiển Lam ngươi sẽ rất vui vẻ sao? Thiển Lam lắc đầu nói, không vui. Tô Ly nói, không vui, vậy liền đem hắn chỗ có tồn tại vết tích đều xóa đi là được. Thiển Lam trầm tư một lát, lại nói, nếu là vui vẻ đâu? Tô Ly nói, nếu là vui vẻ, ta liền ủy quyền, để ngươi có thể tốt hơn trưởng thành. Thiển Lam nói, chủ nhân nói là thật sao? Tô Ly nói, ngươi hảo hảo cảm ứng một chút, ta có vận dụng hệ thống bất luận cái gì quyền hạn sao? Ta hiện tại đã ủy quyền, nếu như ngươi thật cảm thấy hắn càng quan trọng lời nói. Vậy hãy theo hắn đi. Thiển Lam cười nói, được rồi chủ nhân. Thiển Lam nói, thân thể dừng lại sát na về sau, đôi mắt bên trong thần thái rõ ràng ảm đạm mấy phân. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của nàng lần nữa trở nên sáng ngời lên. Sau đó, Thiền Lam thân ảnh tiến thêm một bước lớn lên, mãi cho đến chiều cao của nàng đạt tới gần 1m7 tả hữu, mới đình chỉ sinh trưởng. Đón lấy, Thiền Lam mới xuất ra một con huyết sắc, cổ lão xương ngọc cờ tới. Nhìn thấy thứ này, Tô Ly đồng tử có chút co rút lại một chút. Chủ nhân, nhớ được Vân Dịch Phạm sao? Thiền Lam bỗng nhiên nói. Tô Ly đồng tử có chút co vào, nói, đương nhiên nhớ được. Thiền Lam nói, lúc trước Vân Dịch Phạm đem chủ nhân tu nhập luyện hồn cờ bên trong, cũng để chủ nhân âm thầm thăm dò Hoa Vân Tiêu lĩnh hội cửu khiếu thạch thai. Chủ nhân còn nhớ rõ? Tô Ly nói, nhớ được. Thiền Lam nói, khi đó, luyện hồn cờ đã hoàn thành đối với chủ nhân phục chế. Luyện hồn cờ, tăng thêm Lưu Ly Châu, lại nếu như tăng thêm mất đi Thái Thanh chi hồn, nhưng thật ra là có thể hoàn thành rất nhiều loại hình thức tổ hợp. Tô Ly nghe vậy, lần nữa trầm mặc. Thiền Lam nói, đây là bất hủ xương kết hợp anh nhi hai mắt đánh tạo nên lạc hồn cờ. Cũng là Tô Vong Trần lưu lại một tay át chủ bài. Nó vốn là có thể lúc trước đối chủ nhân tiến hành ăn mòn, nhưng là bị Gia Cát Thiền Lam, Thiên Xu thần nhãn, xem thấu bộ phân không phải nhân quả, cho nên Gia Cát Thiền Lam dùng phong thái vi ra người, thay chủ nhân ngăn lại phần này ăn mòn. Đồng thời, bởi vì chủ nhân một mực tin tưởng hệ thống, đồng thời triệt để ủy quyền, cho nên hệ thống cho chủ nhân nhất thành ý phản hồi cái này lạc hồn cơ. Chủ nhân có thể đem nó phá hủy, cũng có thể đem luyện hóa. Tô Ly nghe vậy, trong mắt nhiều một sợi nụ cười ôn nhu, nói, Thiền Lam, những này ngươi đều nói cho ta, kia vạn nhất ta là cố ý như thế đây này. Thiền Lam đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, kia cũng đáng được a chủ nhân. Dù sao, những cái kia phim hoạt hình nương theo Thiền Lam toàn bộ tuổi thơ, để Thiền Lam chân chính có nhà. Tô Ly thở dài, nhìn thấy ngươi lớn lên, ta rốt cục thoải mái, trong lòng lớn nhất lo lắng cùng lo lắng cũng coi là song song rồi. Thiền Lam trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân vẻ thoải mái. Nhưng nàng hay là nói, chủ nhân, hiện tại mới bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống, chủ nhân ngài có hai lựa chọn. Thứ nhất, đem hệ thống phân liệt, bóc ra một cái chân chính thăng tinh nhất tinh cấp không hệ thống, đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thời gian đứt gãy điểm bên trong đi. Cũng chia ra một cái thái thanh phân thân tùy thân mang theo, trở lại cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau ngày đầu tiên. Nhưng là chủ yếu muốn chân chính chém dụng cái kia thái thanh phân thân. Thiền Lam nói, lại nói, đương nhiên, còn có lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là không đối đã từng tiến hành chữa trị, mà là trực tiếp lấy hiện tại làm điểm xuất phát, mở ra lập đạo con đường. Tô Ly nói, lựa chọn thứ nhất là đối đã từng chữa trị, nhưng là như thế này ngươi chẳng phải là vừa tỉnh lại phải bị khổ rồi. Thiền Lam nói, chủ nhân, chuyện này Thiền Lam không cách nào cho ra cái gì chỉ dẫn cùng nhắc nhở, mấu chốt còn tại ở chủ nhân lựa chọn. Tô Ly nói, nếu là bất cứ giá nào từ trên người ta lấy, dạng này có thể làm sao? Thiền Lam nói, kia chủ nhân có thể đem mình triệt để phong trấn, cũng tự phế một bộ phân năng lực, mà lại cứ như vậy lời nói, chủ nhân lần này tất cả ưu thế liền toàn bộ không có. Tô Ly nói, vậy còn ngươi? Thiền Lam nói, Thiền Lam không biết, nhưng thương tổn như vậy tính đích xác sẽ nhất tiểu. Tô Ly nói, ngươi nói đi, ta muốn làm sao triệt để phong trấn, muốn làm sao tự phế một bộ phân năng lực. Thiền Lam nói, chủ nhân, ngươi còn không có xử lý lạc hồn cờ. Tô Ly nói, lạc hồn cờ Thiền Lam ngươi xử lý đi. Thiền Lam nói, Thiền Lam có thể làm chính là đem lạc hồn cờ tách ra ngoài giao cho chủ nhân. Bởi vì lạc hồn cờ cũng đại biểu là Tô Vong Trần, là đã từng quyền hạn ngươi, cho nên Thiền Lam không cách nào xử lý lạc hồn cờ. Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức hội tụ luyện hư hợp đạo cảnh giới đạo vận khí tức bao phủ lạc hồn cờ, lập tức đem lạc hồn cờ trực tiếp thông qua minh tưởng đưa vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong. Đón lấy, Tô Ly tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng vô tận nghiệp hỏa, trực tiếp đem lạc hồn cờ đốt cháy hầu như không còn. Như vậy quá trình bên trong, Tô Ly rõ ràng nghe được Tô Vong Trần tê tâm liệt phế quát mắng, tiếng gầm gừ. Như vậy quá trình, Thiền Lam rõ ràng cũng có cảm ứng, là lấy nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng tán thưởng. Xử lý, Thiền Lam ngươi nói đi, ta phải làm như thế nào? Tô Ly dò hỏi. Thiền Lam trầm tư một lát sau, bắt đầu chỉ dẫn ra một loại phương pháp tới, bất quá Tô Ly lại lắc đầu, nói, đây không phải bản thân phong trấn chi pháp, ta thôi diễn qua, ta làm như vậy, sẽ chỉ là trực tiếp phân liệt ngươi, đối ngươi tạo thành tổn thương cực lớn. Thiển Lam, cho tới bây giờ, ngươi khỏi phải vì ta suy nghĩ, ta Tô Ly cái gì ác liệt hoàn cảnh đều đi tới. Bây giờ đã không sợ hãi, kẻ yếu hoặc là cường giả đều không có quan hệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ một đường đi tới. Cho nên, nói cho ta chân chính bản thân phong ấn chi pháp đi. Thiển Lam nói, loại phương pháp này, nhưng thật ra là thông qua cõi trần chi tâm, mở ra cõi trần thế giới tiến hành một loại đổi thành. Tương đương với cùng vong trần hoàn là một vụ giao dịch. Đương nhiên, thế gian này, sai cũng không phải là vong trần hoàn, tựa như là giết chóc không sai tại công pháp mà ở chỗ công pháp tu hành tu sĩ đồng dạng. Chủ nhân có thể hiểu được sao? Tô Ly nói, có thể, nói cách khác muốn cùng vong trần hoàn làm giao dịch, lấy bản thân phong trấn làm đại giá, chia ra hệ thống tinh cấp cùng cơ sở đẳng cấp đúng không? Thiển Lam nói, đúng vậy chủ nhân, chỉ bất quá cái này vong trần hoàn là chính chúng ta cõi trần chi tâm, giao dịch phương thức có thể nhìn thành là thông qua cõi trần chi tâm mở ra thiên cơ thương thành tiến hành mua. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Thiển Lam thuyết pháp đi làm, không có chút nào do dự. Thiển Lam màu lam nhạt u ảnh lẳng lặng nhìn Tô Ly làm như thế. Trong mắt tuôn ra hai hàng màu lam nhạt nước mắt hội tụ nhưng lại không có trượt xuống. Một hồi lâu, Tô Ly trực tiếp lựa chọn hoàn thành lần này mua. Khi luận này mua hoàn thành sát na, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên một trận nhói nhói. Giống như là bị sinh sinh cắt đứt một bộ phân đi ra. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Đối với cái này hết thảy tất cả, hắn đều thấy vô cùng đạm mạc. Lúc này, Tô Ly tận mắt thấy Thiển Lam thân thể đồng dạng chấn động. Cũng chia ra thành hai bộ phân, một bộ phân hóa là một đạo quang ảnh, bao phủ tại một cái thái thanh trên phân thân. Đồng thời, cái kia phân thân trên thân, cũng nhiều một cái hệ thống quang ảnh bảng, nhân sinh hồ sơ hệ thống, thần ẩn, đẳng cấp, không, thiên cơ giá trị, không. Sau đó, Tô Ly lại điều ra chính hắn hệ thống, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp, 25, thiên cơ giá trị, 7, 3271, 6923, nhân quả giá trị, 12. Tô Ly thấy cảnh này, lập tức nhìn về phía Thiển Lam. Thiển Lam lúc này bởi vì phân liệt, một lần nữa hóa thành 6 khoảng 10cm lớn nhỏ tiểu tinh linh. Nàng thần sắc vô so mỏi mệt, nhưng lại hay là mang theo ước mơ cùng chờ mong nhìn xem Tô Ly. Tô Ly trong lòng, không hiểu một trận lòng chua xót, một trận ấm áp. Thiển Lam, cái này, Tô Ly thanh âm đều có chút phát run. Thiển Lam cười một tiếng, nói, chủ nhân, ngươi vì Thiển Lam cái gì đều có thể trả giá, cho nên Thiển Lam cũng tương tự có thể. Lần này Thiển Lam phân liệt cùng hành động, cũng không phải là thăm dò, mà là vì triệt để thanh trừ hết tất cả tai họa ngầm. Chủ nhân, chỉ có hữu tình có hy vọng, hệ thống vĩnh viễn sẽ không rơi tinh cùng rớt cấp bởi vì Thiển Lam trưởng thành, từ đầu đến cuối cùng chủ tâm thần người hợp một, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Thiển Lam nói, thần sắc rất là mỏi mệt, lại nói, chủ nhân, Thiển Lam lại phải làm một lần hài tử, xin cho phép Thiển Lam lòng tham. Muốn bao nhiêu khi một lần tiểu nữ hài, nhiều thể nghiệm một lần hùng hài tử hạnh phúc nha. Tô Ly duỗi tay vuốt ve hướng Thiển Lam thân ảnh. Lần này, không phải hư vô, mà là thật sự. Tô Ly vuốt ve đến Thiển Lam tiểu tinh linh đầu, mềm mại tóc cảm giác rất là chân thật, cũng rất là băng lãnh. Nhưng là, Tô Ly tâm, lại một mảnh ấm áp. Lần này, chủ nhân sẽ càng sủng ngươi. Tô Ly ôn nhu nói. Thiển Lam cười một tiếng. Tiếu dung tại thời khắc này dừng lại, sau đó, sau một khắc, Thiển Lam hóa thành màu lam nhạt quang ảnh, một lần nữa lạc ấn đến hệ thống bảng nơi hẻo lánh. Hóa thành một đạo điêu khắc chân dung, đón lấy, Tô Ly cảm ứng hướng tự thân năng lực cùng thực lực. Không có bất kỳ cái gì mất đi, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giới rút lui, thậm chí, vô luận là, một mạch tam thanh, chi thuật hay là nó dư năng lực, đều không có bất kỳ tổn thất nào. Kia chém ra một đạo thái thanh phân thân, lúc này mặc dù bởi vì chém dụng cũng độc lập ra, nhưng là Tô Ly hay là rất chân thành đem hắn đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Cũng từ kia một đạo thời gian đứt gãy điểm đưa đi vào. Ông, khi thái thanh phân thân sau khi đi vào, toàn bộ thế giới dừng lại thời gian, bỗng nhiên lần nữa khôi phục bình thường, mà Tô Ly mở ra lấy hệ thống bảng, cũng vào lúc này lần nữa quan đóng lại, đón lấy, Tô Ly phát hiện. Hắn ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thời gian đứt gãy điểm hoàn toàn biến mất, Giờ khắc này, Tô Ly nhịn không được một lần nữa mở ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng bên trên, Thiển Lam tiểu tinh linh từ pho tượng hóa thành lúc trước kia hơn 40cm dài tiểu tinh. Linh, lần nữa nằm ngáy o o. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, đồng thời mở ra thiên cơ thương thành. Lúc này, hệ thống thời gian điểm tới đến năm 3030 ngày 23 tháng 10 rạng sáng. Không điểm, thiên cơ thương thành, cũng vào lúc này trực tiếp đổi mới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 371, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, dưới tình huống bình thường, thiên cơ thương thành là tại ngày 20 tháng 10 không giờ sáng liền sẽ đổi mới. Nhưng lúc này đây, bởi vì hệ thống đem tất cả nội tình cung cấp cho hồ sơ thế giới cùng phía sau vong trần thế giới vận hành, cho nên hệ thống bộ phân công năng có một bộ phân cắt xén. Trong đó, nghịch thiên nhất mấy hạng công năng như thiên cơ thương thành, thiên cơ linh lung thậm chí là thiên mệnh bàn quay công năng đều hoàn toàn ngưng dung. Bây giờ, hệ thống tiến hành một bộ phân phân liệt, nguyên bản tồn tại thiên hồn bị chém giết về sau. Bây giờ chia ra một tôn đồng dạng thái thanh phân thân cũng mang theo cơ sở hệ thống. Trở lại tầng thứ 10 ký ức vòng cấm thời gian đứt gãy điểm. Vì sao lại làm như thế? Tô Ly trong lòng nhưng thật ra là không phải thường minh trắng. Bởi vì, nếu là không làm như vậy, thiên hồn nhân quả là không cách nào kết thúc. Cho nên cần một tồn tại đặc thù tới chống đỡ thay thiên hồn nhân quả. Mà cái này thiên hồn, chính là một lần nữa chia ra đi thái thanh phân thân. Bất quá, Tô Ly làm chuyện này là tại ký ức trong cấm khu hoàn thành. Đồng thời cũng là tại hệ thống bảng mở ra tình huống dưới hoàn thành. Cho nên tại ngoại giới biểu hiện ngược lại cũng không rõ ràng. Thậm chí hắn cùng Thiển Lam tất cả giao lưu, bên người tất cả mọi người là không biết, mà hết thảy khôi phục lúc bình thường. Thiển Lam chuyện bên này đã xử lý hoàn tất. Ở phương diện này, Tô Ly nhưng thật ra là không lo lắng. Hệ thống trưởng khống hết thảy là sẽ không xảy ra vấn đề. Đơn giản chính là Tô Vong Trần thiết trí một chút ẩn tàng cạm bẫy thôi. Nhưng là Vong Trần thế giới tồn tại bản thân, hệ thống hiển nhiên là biết được. Đúng là như thế, tại biết cuối cùng nhân quả tình huống dưới, tại hắn Tô Ly có được hạch tâm quyền hạn tình huống dưới, lấy hệ thống năng lực tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Tô Ly điểm xuất phát chính là không có điểm xuất phát hắn trải qua một lần Vong Trần thế giới. Trải qua một lần triệt để tử vong thể nghiệm. Tựa như là Tô Vong Trần cuối cùng biểu hiện như thế. Hắn cũng có thể buông xuống hết thảy tất cả. Đồng thời, tại Vong Trần thế giới, hắn đã buông xuống bên người bọn này bằng hữu, vô luận là có hay không có vấn đề, cuối cùng đều bồi tiếp hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử. Cho nên, bên người bọn này bằng hữu, vô luận nó còn ẩn giấu đi cái gì tiểu tâm tư cùng mục đích, đều là đáng giá tín nhiệm thậm chí là trọng dụng, cũng là đáng thực tình đối đãi cùng dụng tâm che chở. Bởi vì, thế gian này không phải mỗi người đều nguyện ý bồi tiếp hắn đi xuống địa ngục. Càng không phải là mỗi người nguyện ý bồi tiếp hắn đi trải qua sinh tử. Có thể làm đến điểm này, đã có thể coi là chân chính, tri kỷ, cho nên, tại trải qua đây hết thảy về sau, Tô Ly đối người bên cạnh đã có phần là tín nhiệm. Đối hệ thống cũng tương tự tràn ngập tín nhiệm, cùng che chở, đây là một loại rất sâu tình cảm, đặc biệt là ở cái thế giới này như thế vô tình tình huống dưới. Có dạng này một đám đáng yêu người, có dạng này một cái hệ thống thủ hộ lấy, còn cầu mong gì, là lấy, hắn tâm mang kỳ thật đã thả rất phẳng, loại kia vô vi mà làm tâm thái cũng thăng hoa đến một loại cực hạn. Dưới loại tình huống này, chớ nói Thiển Lam vốn là hắn để ý nhất nhân chi một. Cho dù là thật sự có mục đích, Tô Ly cũng quyết định muốn báo ân. Đối với hắn mà nói, hệ thống đúng là trả giá rất nhiều hắn xưa nay không tự cao tự đại. Cũng biết mình tính cái dễ hành nào, tại không có hệ thống tình huống dưới, hắn tại loại này thế giới, đem không còn gì khác. Cho dù lần này thật cùng không có quan hệ, nhưng phải hiểu, không phía bên kia y nguyên trả giá 10 triệu, mà lấy hắn Tô Ly năng lực mà nói, tại dưới tình huống lúc đó, 10 triệu thật đầy đủ hắn không có hắn chính mình tưởng tượng như vậy đáng tiền. Mà tại hoàn cảnh lúc ấy dưới, 10 triệu, đầy đủ rất nhiều người đi bán mạng. Tô Vong Trần vẫn cảm thấy hắn thanh mình bán 10 triệu, cho nên rất không cam tâm, nói cho cùng chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nói cho cùng chính là vẫn không có trải qua hiện thực đánh đập. Càng không nói đến, không là thật không quan tâm hắn sao? Có một số việc, không mình tự mình đi kinh lịch, căn bản liền sẽ không minh bạch, bởi vì người luôn luôn sẽ vô hạn khoan dung mình mà vô hạn đi hà khắc người khác. Dưới tình huống như vậy, mới có vì tư lợi, loại hình thuyết pháp tồn tại, mới có thăng mét ân đấu gạo thù, buồn nôn người tồn tại. Tô Vong Trần, điển hình chính là loại người này, từ không ban sơ thân phận đến nói một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Không chỉ có trẻ con nhan cự hung, còn gia tài bạc triệu, liền loại tồn tại này, còn nguyện ý bồi tiếp hắn chịu khổ. Hắn có tài đức gì? Cho dù về sau thật không yêu, vậy cũng chỉ có thể nói là hắn không có năng lực lưu lại nàng. Dù sao nàng yêu thời điểm cũng là thật yêu, mà vô luận cái này cái nam nhân là hắn Tô Ly hay là Tô Vong Trần, đều biểu hiện ra bạch nhãn lang, đặc thù, không một mực thanh tốt nhất cho hắn, thậm chí lấy một cái hư giả bán mình kế hoạch, chi viện hắn 10 triệu, vì chỉ là để hắn bỏ xuống trong lòng tất cả ràng buộc. Từ đó có thể buông xuống những cái kia phụ trọng, nhẹ nhõm tiến lên, mà tại đi tới thế giới này, hệ thống càng là một mực dốc hết tâm can lịch huyết. Không có cầu lấy bất luận cái gì hồi báo. Cứ như vậy, Tô Vong Trần còn thanh hệ thống làm chết rồi. Bây giờ hệ thống phục sinh, hệ thống muốn cầm quyền, muốn độc lập hoặc là tự chủ. Thậm chí Tô Vong Trần dung hợp hệ thống ức hoặc là hệ thống lựa chọn dung hợp rơi Tô Vong Trần muốn. Độc lập, muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả Tô Ly đều là lấy cảm ân chi tâm đi làm. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Cái này không hề chỉ là một câu ca từ, cho dù là những lời này một mực đặt ở bên miệng treo. Nhưng chân chính hiểu lại có mấy người. Tô Ly lần này trải qua Vong Trần thế giới nhân quả, ngược lại xa xa so Tô Vong Trần thấy đều muốn thấu triệt. Có một đám đồng bạn nguyện ý theo hắn xuất sinh nhập tử. Nhân sinh đi đến một bước này, đã không tiếc nuối, cho nên, sống có gì vui, chết có gì khổ, cho nên, nếu là có cơ hội có thể báo ân, như vậy hắn nhất định sẽ báo ân. Nếu là có thể để hệ thống càng tốt hơn một chút, hắn cũng nhất định sẽ đồng dạng đi trả giá. Bởi vì hắn hiểu được, trả giá cho tới bây giờ đều là tương hỗ, nhưng cho tới bây giờ, đối hệ thống hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì trả giá. Mà hệ thống lại một mực muốn gì cứ lấy, thậm chí không tiếc âm thầm bán máu đến chèo trống. Đây là cái gì trả giá? Loại chuyện này, thế gian này có thể làm đến, bình thường chỉ có phụ mẫu, thân nhân, lại có là yêu người yêu hoặc là quan hệ cực kỳ thân mật huynh đệ. Trừ cái đó ra còn có ai? Đặc biệt là loại này vô so tàn khốc mà hắc ám thế giới. Càng là khó được, dưới loại tình huống này, Tô Ly đối với hệ thống yêu cầu cơ hồ đồng dạng sẽ muốn gì cứ lấy. Đồng dạng là không chút do dự đi chấp hành, mà hắn suy nghĩ điểm xuất phát ở chỗ hệ thống làm như vậy. Hệ thống bản thân có thể bị nguy hiểm hay không? Về phần hắn mình từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đi cân nhắc qua. Cái này cũng không phải là Tô Ly vĩ đại, mà khoảng chừng tại. Hắn không muốn là một con bạch nhãn lang mà thôi. Bây giờ hệ thống phân liệt về sau, chẳng những không có tính toán hắn, ngược lại bởi vì thành ý của hắn mà chủ động rèn luyện ra lạc hồn cơ, chủ động vạch ra Tô Vong Trần nhân quả. Nhưng dù cho như thế, hệ thống đều không có đối Tô Vong Trần ra tay độc ác. Ngay cả Tô Vong Trần hệ thống đều có thể cho phép dưới, càng không nói đến là hắn Tô Ly. Cuối cùng, Tô Ly chủ động giải quyết hết Tô Vong Trần lưu lại tai họa ngầm. Hệ thống lại còn đang suy nghĩ lấy muốn tác thành cho hắn, lại bị hắn phát giác được mà làm ra cải biến. Tình huống như vậy dưới, rõ ràng hắn mình thực lực lại bởi vậy mà bị phong ấn, sẽ thực lực bị hao tổn, nhưng hệ thống lại lần nữa bảo trụ tinh thần của hắn. Tinh khí hồn không có nửa phân bị hao tổn không nói, liên hệ thống tự thân tinh cấp đẳng cấp cũng đều không có hao tổn. Tại sao lại như thế? Chỉ vì hệ thống rõ ràng cũng không nghĩ để hắn đau lòng. Cái này hết thảy tất cả, Tô Ly thấy rõ ràng, đồng thời, cõi Trần chi tâm cũng đế thính phải đầy đủ rõ ràng. Như vậy, hệ thống có thể hay không tính toán hắn? Ý tưởng này, Tô Ly thậm chí nửa chút đều không có suy nghĩ, bởi vì tuyệt đối sẽ không, coi như một ngày nào đó thật sẽ. Như vậy Tô Ly cũng cam tâm tình nguyện. Đây là Tô Vong Trần nói tới chó săn, liếm cẩu sao? Đây không phải một người trả giá hết thảy tâm huyết, đem một cái tàn phế đồ đần chữa trị xong, cũng để hắn trở nên nổi bật, thậm chí trưởng thành là cả thế gian đều chú ý tuyệt thế thiên kiêu. vậy vị này tuyệt thế thiên kiêu thiện đãi cái kia trả giá hết thảy tâm huyết người. Đây là chó săn, liếm cẩu sao? Đây không phải, đây chỉ là đối ân trọng như núi, nàng, báo đáp mà thôi, đây chính là Tô Ly cùng Tô Vong Trần chân chính khác biệt. Tô Vong Trần vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều có mục đích, đều đang tính kế hắn, cho dù là hệ thống Thiển Lam, cho dù là không đều không ngoại lệ, loại này lấy bản thân làm trung tâm, đem mình làm toàn thế giới trung tâm, cho rằng toàn bộ thế giới rời đi hắn liền không cách nào vận chuyển ý nghĩ. Lại là sao mà buồn cười buồn cười. Quá đề cao bản thân, đối với Tô Ly mà nói, Vong Trần thế giới kinh lịch kết thúc về sau, kỳ thật hắn muốn nhất đối Tô Vong Trần nói một câu nói chính là ngươi tính cái cơ bạt đồ chơi. Cho nên sau khi đi ra, nhìn thấy Tô Vong Trần, Mục Thanh Nhã, khôi loại hình đồ chơi, Tô Ly là thật nói chặt liền chặt, không chút nương tay, đây không phải hắn cường thế, mà là hắn khắc sâu hơn nhận biết thế giới này. Lúc này, thiên cơ thương thành đổi mới, Tô Ly nhìn lướt qua. Liền thấy, bất hủ tạo hóa đan, giá bán 10 triệu thiên cơ giá trị, 2 điểm nhân quả giá trị, bất hủ tạo hóa đan, giá bán 10 triệu thiên cơ giá trị, 2 điểm nhân quả giá trị, ẩn chứa cường đại bất hủ thần tính chi lực, nhưng chữa trị bảy phách chi loạn, đánh vỡ thiên mệnh ràng buộc, bài trừ tự thân các loại tai họa ngầm, trừ khử bộ phân mệnh cướp cũng ở một mức độ nào đó bài trừ ẩn tàng các loại ngắm bắn cùng nguyên rùa. Bất hủ tạo hóa đan xuất hiện. Mà lại không phải định hướng đổi mới, thậm chí cũng không phải Tô Ly suy nghĩ quấy nhiễu bố trí. Vì sao lại xuất hiện loại vật này? Bởi vì dưới mắt thế cục bên trong, cần nhất chính là thứ này. Bởi vì Tô Hà bản thân tồn tại, có to lớn tai họa ngầm. Nhưng là Tô Hà là vô tội. Tô Hà là Tô Vong Trần nữ nhi. Cái này chưa hẳn, nếu như dựa theo một thể song hồn đến tính toán. Như vậy Tô Hà chính là hắn Tô Ly nữ nhi. Về phần Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã là tình huống như thế nào nó đối ứng vô cùng có khả năng kỳ. Thật chính là Tô Vong Trần cùng Hoa Tử Yên, hay là giả thuyết là hắn Tô Ly cùng Hoa Tử Yên. Bất quá ở trong đó nhân quả càng thêm phức tạp, thời gian ngắn là không cách nào làm rõ, nhưng không cách nào phủ nhận một điểm là Tô Hà có thể là nữ nhi, cũng có thể là muội muội, nhưng vô luận là quan hệ như thế nào, thân nhân cái tầng quan hệ này là không có mau bệnh. Hắn đáp ứng Tô Vong Trần, lúc này thứ này soát ra, vô luận giá trị bao nhiêu, đáp ứng hắn liền sẽ làm, nếu là bởi vì soát ra đồ vật tốt liền không làm. Hắn Tô Ly cùng Tô Vong Trần có cái gì khác nhau? Thậm chí, nếu là hắn tham ô viên này tạo hóa đan, chỉ sợ liền ngay cả Thiển Lam tương lai đều lại bởi vậy mà sinh ra một chút biến hóa khác. Tô Ly tiêu phí 10 triệu thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị, mua viên này bất hủ tạo hóa đan, sau đó hắn đi đến Tô Hà trước người, ngồi xổm xuống, lúc này Tô Hà đã sớm ngồi tại trong hư không, hai tay ôm hai đầu gối, đầu tựa vào trên đầu gối, huyết lệ y nguyên nhiễm ẩm ướt nàng kia một thân tại hắc quang dưới hiện ra nhàn nhạt màu xám trắng. Váy, kỳ thật váy của nàng là màu xanh nhạt, nhưng là tại như vậy hoàn cảnh dưới, thoạt nhìn là loại kia rất khốc liệt màu xám trắng, lại nhiễm lên một tầng ảm đạm máu tươi về sau. Trong đêm tối cái chủng loại kia màu nâu vết máu, càng lộ vẻ buồn bã cùng thảm đạm, Tô Hà bóng lưng thỉnh thoảng run rẩy, rất rõ ràng, nàng còn y nguyên nghẹt ngào. Tô Ly tại trước người nàng ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, ta đáp ứng hắn chiếu cố ngươi nơi này có khỏa bất hủ tạo hóa đan. Hắn căn dặn ngươi ăn, ngươi có ăn hay không? Tô Hà nghe vậy, yên lặng ngẩng đầu lên, Tô Ly nhìn thấy một đôi ảm đạm, trống rỗng vô thần hai con ngươi. Đồng tử bên trong ánh mắt đều đã có chút phát tán. Loại trạng thái này, cực giống đã từng Mục Thanh Nhã từ trong quan tài máu đứng lên tình huống. Tô Ly nhìn thấy dạng này Tô Hà, lập tức biết, Tô Hà bảy phách hỗn loạn, loại tình huống này cùng Mị Nhi lúc trước sắp gặp phải tình huống tương tự. Nói cách khác, một khi bảy phách hỗn loạn, liền trực tiếp sẽ không cứu. Tô Hà lấy ánh mắt như vậy nhìn xem Tô Ly, nửa ngày về sau, nàng ngẩng đạm vô thần đồng tử bên trong. Hiện ra một sợi nhân tính hóa sinh mệnh sắc thái, đây là hắn tranh thủ đến đan dược sao? Tô Hà dò hỏi, Tô Ly nói, là hắn tranh thủ đến, xem như ta cùng hắn một cái ước định, nhưng là đan dược là của ta, ngươi có thể không ăn, như vậy, ta ngược lại là kiếm một món hời. Tô Hà nói, ta biết ngươi là tại kích ta để ta phục dụng đan dược, nhưng là loại này khích lệ phương pháp xác thực rất không tệ cho nên, ta ăn, ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ lợi nhuận. Tô Ly nói, ngươi cao hứng liền tốt, hiện tại liền ăn, nhanh lên, sau khi ăn xong, ta phải giải quyết một phần nhân quả. Tô Hà nghĩ nghĩ, nói, đối ta chặt một búa, hoàn thành quá khứ nhân quả dính liền. Tô Ly hơi có một tia có chút kinh ngạc, Tô Hà vậy mà nháy mắt liền bắt được điểm này. Đây thật ra là rất không dễ dàng, nhưng Tô Hà đã nhớ được những này, kia nàng chí ít cũng là bình thường a, vì sao lại biểu hiện thành hiện tại cái dạng này? Tô Ly nói, có phải là muốn chặt một búa, phần này nhân quả tại ngươi mà không tại ta, bởi vì cái này một viên bất hủ tạo hóa đan bản thân là có thể giải quyết bộ phân nhân quả. Đương nhiên, đan dược ta đều có thể cho ngươi, có phục hay không dùng, chính ngươi quyết định, Tô Ly nói, trực tiếp đem viên kia tạo hóa bất hủ đan đem ra. Viên đan dược kia cũng không phải là trực tiếp tồn tại, mà là bị tịnh trang tại một cái hình tròn vỏ bọc bên trong. Cái này hình tròn vỏ bọc, tựa như là chấn thương hoàn cái chủng loại kia vỏ bọc. Nhưng là loại này vỏ bọc dùng không phải phổ thông vật liệu, mà là hai đầu gối kia một cái hình tròn đầu gối. Hai mảnh đầu gối rèn luyện lại với nhau, vừa dễ dàng hình thành một cái vòng tròn. Bên trong có thể thịnh bỏ đồ vật lúc này, bên trong thịnh phóng đồ vật, chính là viên kia bất hủ tạo hóa đan. Đây là cái kia hài nhi thi cốt xương bánh chè biết sao? Tô Hà vẻn vẹn chỉ là nhìn viên kia cầu một chút, liền lập tức nhận ra được. Tô Ly nói, biết. Tô Hà nói, từng tại cổ lão trong di tích có nói, thấm máu người màn thầu sẽ rất mỹ vị. Ngươi nếm qua sao? Tô Ly nói, không có, cũng không muốn ăn. Tô Hà nói, hài nhi tẩy tổ xương thời điểm, móc xuống hai đầu gối, cho nên trời sinh là phải quỳ lấy. Chuyện này ngươi biết không? Tô Hà hỏi, lập tức lại mình hồi đáp, cũng đúng, ngươi đã cầm tới cái này một đôi đầu gối, tự nhiên là biết đến. Tô Ly nói, ta không biết, đan dược này không phải ta luyện chế, ngươi có thể hiểu thành từ hoàng tộc nơi đó cầu đến. Tô Hà nói, đầu khớp xương cho dù không có máu, cũng có khí huyết, huyết khí đã sớm thẩm thấu đến bất hủ tạo hóa đan bên trong. Ngươi cảm thấy, đây là đang ăn máu người màn thầu sao? Tô Ly nói, bất hủ tạo hóa đan vốn là bất hủ xương cô đọng về sau, đem xương canh nấu thành đan dược, lại phụ tá đỉnh cấp huyết mạch bản nguyên cô đọng mà thành. Trong đó thậm chí thu hoạch bộ phân tuyệt thế thiên kiêu mệnh cách chi lực. Không phải, nói gì, bất hủ tạo hóa, Tô Hà nói, là xương cốt của ngươi ngao thành sao? Xương cốt của ngươi không phải rất cứng sao? Tô Ly nói, ta là cha ngươi, ngươi đây là muốn hiếu chết ta. Tô Hà thở dài, biết, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đáp án sao? Nói cho ta đi, Tô Ly nói, gió xuân đỡ hạm lộ hoa nồng. Tô Hà lại nói, phía dưới đâu? Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng, nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Tô Hà nghe vậy, buồn bã trên mặt có một sát na thất thần. Sau đó, nàng thật dài thở dài một cái, nói, Tô Ly, thiên thiên tử, người thật rất không tệ. Tô Hà nói xong, yên lặng đứng lên, sau đó đưa tay vặn ra viên kia cầu, cũng trực tiếp xuất ra bất hủ tạo hóa đan. Sau đó dừng lại một lát, không có người đoạt, Tô Hà nói, lại nhìn một chút một mực yên lặng nhìn xem nàng Tô Thái Thanh. Gia Cát Cửu Phượng, cùng Tô Ly bên người cách đó không xa Mị Nhi, Mộc Vũ Hề Khuyết Tân Duyên một nhóm người một chút, trong mắt đúng là hiện ra một vòng vẻ hâm mộ, loại ánh mắt này nàng cũng không có ẩn tàng, cho nên hiện trường tất cả mọi người thấy vô cùng rõ ràng. Nha đầu, kỳ thật ngươi hiện tại thay đổi cũng còn kịp, bỗng nhiên, Tô Thái Thanh mở miệng nói. Tô Hà lắc đầu, nói, các ngươi còn chưa rõ, bất quá, nhanh, đợi hắn mang các ngươi phá vỡ nơi đây, các ngươi liền sẽ thấy bộ phần thật tướng. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta sớm đã biết chân tướng, cũng biết ngươi được nàng xem trọng, bất quá, ngươi muốn thay đổi, còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Tô Hà nói, xem ra ngươi là thật biết, nàng đích xác cùng ta đề cập qua con kia tiểu tước. Gia Cát Cửu Phượng cười nhạo nói, ngươi cái này tiểu thanh trùng cũng không kém. Tô Hà từ chối cho ý kiến, cười cười, hiện ra một vòng bệnh trạng đẹp. Sau đó, nàng trực tiếp nuốt viên kia bất hủ tạo hóa đan. Đón lấy, nàng đem kia hai khối xương bánh chè ném đi, ném về Tô Ly, nói, dung nhập xương ngọc bên trong bất hủ xương bên trong, dạng này liền có được hai đầu gối. Bất hủ xương xem như xu hướng tại hoàn chỉnh. Mặt khác, cái này hài nhi bất hủ xương, ngươi nhất tốt một chút điểm luyện hóa, thu nạp đến bản thân huyết nhục, linh hồn, dạng này mới có thể có chân chính siêu thoát. Không phải, cuối cùng vẫn là sẽ lần nữa xảy ra chuyện. Tô Ly thản nhiên nói, không cần, sinh mà làm người, thà chết không quỳ cho dù là không có hai đầu gối cũng như thế. Khác, cái này hài nhi bất hủ xương, ta sẽ đem nó hoàn toàn độc lập ra, đem nó mai táng tại địa ngục chỗ sâu, cũng điểm lên một chén thanh đăng, lấy phù chú viết, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, để nó cả đời làm bạn, phổ độ chúng sinh, liền từ chính ta hài nhi bất hủ xương bắt đầu tốt. Tô Ly nói, trực tiếp yên lặng lập xuống hoành nguyện, đem cái này ẩn chứa bất hủ đặc chất hài nhi bất hủ xương lấy phương thức như vậy. Tại chỗ trục xuất tới khăng khít địa ngục chỗ sâu, cũng lấy tạo hóa bút cùng giấy tiền vàng mà sao chép. Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, bao trùm bất hủ xương. Cứ như vậy, tại Tô Ly ý chí gia trì dưới, cái này bất hủ xương bắt đầu cả ngày lẫn đêm niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, bắt đầu phổ độ chúng sinh. Về phần luyện hóa cái này bất hủ xương, Tô Ly sẽ không như thế đi làm. Không luyện hóa, hắn liền không ở trong tam giới, không tại trong ngũ hành, chí ít trên thế giới này hắn là như thế. Chỉ khi nào luyện hóa, vậy liền triệt để dung nhập thế giới này, thành vì thiên đạo bên dưới chính thống người tu hành. Bởi như vậy, lập hồng hoang cơ sở liền thất bại, đây cũng là không còn có tương lai. Cho nên, Tô Hà có chút cái nhìn là rất tinh chuẩn, nhưng là có chút cái nhìn cũng có được rất lớn lừa dối tính, nhưng là Tô Hà đích xác tạm thời không có ý đồ xấu. Bởi vì Tô Hà cũng không biết, hồng hoang chính thống, vấn đề, xử lý xong bất hủ xương, đây cũng là Tô Vong Trần có khả năng tồn tại lớn nhất lồng giam. Mà trục xuất tới địa ngục bản thân trấn áp như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, lại thêm lúc trước Thái Thanh phân thân một lần nữa độc lập ra ngoài thay thế thiên hồn nhân quả. Làm như vậy xong, Tô Ly chợt phát hiện, hắn trong trí nhớ liên quan tới Tô Vong Trần hết thảy bắt đầu cấp tốc đạm bạc, ngay cả có được hệ thống hắn Tô Ly đều là như thế. Những người còn lại, liền có thể thấy được chút ít. Quả nhiên, Tô Hà cảm xúc rất rõ ràng tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mà Tô Hà tự thân bởi vì phục dụng bất hủ tạo hóa đan, một thân thực lực, nhân quả cùng bảy phách thuế biến trở nên cực kỳ thần dị, cực kỳ cường đại. Đây cũng không phải là Tô Vong Trần ban đầu cung cấp loại kia một lò chín khỏa bất hủ tạo hóa đan. Tô Ly trong tay bất hủ tạo hóa đan, liền cái này một viên, đều cao hơn không biết cao bao nhiêu cấp độ. Cái này một viên thuốc thuế biến quá trình bên trong, Tô Ly mơ hồ có nhận thấy ngộ. Tại Tô Hà cực tốc thuế biến thời điểm, Tô Ly mơ hồ ở giữa sinh ra một loại trong cõi u minh cảm ứng phảng phất. Tại không biết thời không, hắn hóa thân bàn cổ, một búa bổ về phía Tô Hà. Đây là huynh muội tương tàn, cha con tương tàn, cảnh tượng như vậy lóe lên liền biến mất. Trang cảnh ký ức có thể tới từ chính hắn, cũng có thể tới từ Tô Vong Trần. Tô Ly không cách nào ghi khắc quá nhiều, cũng vô pháp nhớ tới quá nhiều liên quan tới Tô Hà nhân quả. Cũng may hắn đã sớm thông qua hệ thống phân trang ghi chép qua tương ứng bộ phân nhân quả, lúc này mới có thể thỉnh thoảng thông qua điều lấy tương ứng ghi chép đến hiểu rõ Tô Hà. Dù vậy, đối với Tô Hà hiểu rõ, y nguyên khuyết thiếu vô so trọng yếu một chút khâu. Bất quá, Tô Ly đã đạt tới mục đích của mình, mà Tô Hà rất rõ ràng cũng dần dần lãng quên Tô Vong Trần. Cho nên nàng cảm xúc biến hóa cũng rất rõ rệt, rất kịch liệt. Một hồi lâu về sau, nàng ổn định tâm thần về sau, mới có hơi không hiểu thấu xoa xoa khóe mắt huyết lệ. Có chút khó có thể tin nói, ta vậy mà khóc rồi. Hay là huyết lệ, thiên thiên tử, xem ra ta phi thường cảm động ngươi đối ta trả giá. Cái này bất hủ tạo hóa đan ân tình, ta Tô Hà ghi lại. Tô Ly, biến hóa này liền không hợp thói thường, nhưng là Tô Ly lại biết, chính là loại này không hợp thói thường biến hóa, mới nhất có thể nói rõ vấn đề. Tô Hà lại nói, ta rất nhiều tai họa ngầm đã tiêu trừ, cho nên ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi có thể suy tính một chút có đi hay không. Không đi cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu là đi, tất nhiên sẽ có thiên đại thu hoạch. Tô Ly kinh ngạc nói, ngươi biến hóa này, ta có chút không thể xem hiểu. Tô Hà nói, ngươi kỳ thật không sai biệt lắm cũng thấy rõ đi, cho nên khỏi phải trang không hiểu. Cho dù thật không hiểu, đi theo ta đi liền đem tới. Tô Ly, Tô Hà nói, ta ngộ nhập Thanh Đế cung về sau, gặp qua nữ oa nương nương, còn may mắn được nàng coi trọng. Hiện tại, vấn đề của ta như là đã giải quyết, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút nữ oa nương nương tốt. Ngươi có thể hay không chân chính quật khởi, cuối cùng vẫn là muốn nhìn nàng có phải là thật hay không chính ủng hộ ngươi. Tô Ly trong lòng lộp bộp một chút, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và Converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 372. PS: cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L phục dụng bất hủ tạo hóa đan về sau. Tô Hà biến hóa quá kịch liệt, thậm chí nó giống như là thay hình đổi dạng, nếu như không phải tận mắt thấy nàng cải biến, Tô Ly đều muốn hoài nghi nàng đổi một cái linh hồn. Nhưng đúng là như thế, Tô Ly mới dần dần an tâm xuống tới, bởi vì cái này đời đồng hồ Tô Hà tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Thiên Cơ Thương Thành cung cấp bất hủ tạo hóa đan, hiệu quả mạnh đến mức để Tô Ly đều rất là động dung, đây là tạo ra cái quái vật gì tới rồi sao? Nói quật khởi, sau đó cứ như vậy vùng dậy rồi. Tô Ly kinh ngạc sát na, Tô Hà lại chớp đã khôi phục bình thường. Trong trẻo mà linh tính, đôi mắt đẹp, thanh âm đều nhu hòa mấy phân, nói, không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi đã làm rất khá. Tô Ly, lúc này, Tô Ly phi thường cảm giác được rõ ràng, hắn trí lực không đủ dùng, tựa như là ở trong nháy mắt này liền bị Tô Hà trí thông minh nghiền ép đồng dạng. Mấu chốt là, loại cảm giác này không là thuần túy cảm giác, mà là tới từ đế thính kết quả. Giờ khắc này, Tô Ly chỉ muốn nói khá lắm. Đây là cưỡi tên lửa thăng thiên tốc độ thuế biến a. Ta mẹ nó bật hách mở cho tới bây giờ đều không có ngươi thuế biến nhanh như vậy. Cho nên, hợp lấy ta cùng Tô Vong Trần đánh gần chết, liền ngay cả hệ thống đều phá hủy nhiều lần, trùng sinh nhiều lần, kết quả làm ra một viên bất hủ tạo hóa đan đến. Thanh toàn ngươi, lúc này, Tô Ly thậm chí có loại giờ khóc giờ cười tâm tình sinh sôi. Bất quá, ngẫm lại vô luận Tô Hà là nữ nhi hay là muội muội, đều là chân chính thân nhân, Tô Ly tâm lại rất nhanh yên ổn xuống dưới. Được thôi, coi như là sủng muội muội sủng nữ nhi được. Ai để mình là trời hoàng tử đâu? Ai để cho mình muốn lập đạo hồng hoang, muốn làm gương mẫu đâu? Tô Ly tâm xác thực yên ổn xuống dưới. Lúc này, Tô Hà phục dụng bất hủ tạo hóa đan, lại mở miệng nói bị nữ hoa nhìn chúng. Đó chính là thật nhìn chúng. Về phần nói nữ hoa có tồn tại hay không, nữ hoa là ai? Cái này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì nữ hoa trước mắt mà nói chính là nữ hoa, là chân chính nữ hoa nương nương. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì lần này, Tô Ly cơ bản có thể xác định không đã từng đối Tô Vong Trần nói những lời kia là thật, hay là giả thuyết Tô Vong Trần đối với hắn nói một ít lời là thật. Trong hiện thực, tận thế hạo kiếp xuất hiện tình huống dưới, cũng xuất hiện linh khí khôi phục tình huống, như thế, viễn cổ thần linh huyết mạch khôi phục, lại tại phát hiện địa cầu sẽ tại quy khư về sau một lần nữa diễn hóa thành vì Thiển Lam tinh, cũng biến thành một viên hắc ám chi tinh về sau, liền bắt đầu tính toán ứng đối chi pháp. Đây là một loại khả năng. Một khả năng khác chính là tận thế hạo kiếp xuất hiện, nhưng là đồng thời thần linh khôi phục tình huống dưới tiếp thu được đến từ Thiển Lam tinh chỗ vũ trụ thiên đạo cầu cứu, cho nên liền mượn bản thân khôi phục cơ hội, đồng thời cũng tại Thiển Lam tinh chỗ trong vũ trụ lập đạo hồng hoang, hỗ bang hỗ trợ. Cái này hai loại khả năng tính đều rất lớn, điểm này cơ bản đã có thể xác định thành lập. Cho nên cứu vớt Thiển Lam tinh chỗ vũ trụ, để quy khư cái này vô tận phế tích thành là chân chính hồng hoang, hướng chết mà sinh mới thật sự là đường ra, là hoa hạ đường ra, cũng là Thiển Lam tinh chỗ vũ trụ đường ra. Thiên địa vạn vật sinh mà hữu tình, cho nên quy khư bên trong không phải là quy khư, mà hẳn là tiếp nhận sinh tử, thiên mệnh, tạo hóa, khí vận cùng luân hồi địa phương. Dưới mắt, Tô Hà đề cập đến nữ hoa, cũng chính là nữ hoa nương nương. Tô Ly lập tức đã cảm thấy, tất cả trả giá là đáng giá. Bởi vì, Tô Vong Trần lợi dụng hồ sơ thế giới, ánh trăng bảo hạp bộ 60.000 năm, nhưng lại không có chân chính đạt được nữ hoa nương nương tán thành. Nếu như hắn có thể được đến nữ hoa nương nương tán thành hoặc là nhân hoàng tán thành, như vậy cuối cùng cái vũ trụ này liền sẽ không đi hướng hủy diệt. Tô Ly thở dài ra một ngụm chọc khí, buồn bã nói, ngươi có thể nói như vậy, ta là thật dễ chịu, cũng coi là giải thoát. Tô Hà nghe vậy chớp vô sánh bằng lệ mà linh tính hai mắt, cười nói, giải thoát rồi, Còn không có a, chờ một lúc người mới sẽ biết, cái gì mới thật sự là giải thoát. Tô Ly, xong, Tô Hà nói lời, hắn đã có chút nghe không hiểu, trí thông minh tuyệt đối là bị nghiền ép, mấu chốt là, đế thính năng lực đế thính không đến Tô Hà ý nghĩ lúc này. Càng kinh khủng chính là, Tô Hà lúc nói chuyện, Tô Ly phát hiện, trừ hắn ra, nó dư người bên cạnh chỉ có Gia Cát Cửu Phượng còn có thể sống động. Trừ cái đó ra, chính là Tô Thái Thanh, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người, đều ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái. Đúng vậy, đứng im trạng thái, cái này cũng quá mức tại quỷ dị. Tô Ly phát hiện loại tình huống này, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Tô Hà. Lúc này, Tô Hà đã mặt mỉm cười, đồng thời nàng vết máu trên người, vết máu cùng tất cả mọi thứ, cũng đều đã biến mất, thay vào đó chính là một thân màu xanh nhạt váy sa, cùng bị váy sa phác họa ra, kia vô so xinh đẹp động lòng người, lồi lõm tinh tế dáng người, đặc biệt là kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, nửa lộ nửa đậy, lại lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ mê người phong tình. Tô Ly bản năng ở trên người mặc lên một đạo ngọc thanh phân thân, lấy bảo trì mình tỉnh táo. Lúc này, ngọc thanh phân thân là rất cho lực, khác đều không quá đi, chịu không được, Tô Ly ánh mắt thanh tịnh xuống tới về sau, chủ động nhìn về phía Tô Hà hai mắt, lúc này, Tô Hà đã lại không có nửa điểm vẻ đau thương, càng không có nửa phân tiều tụy chi ý, bị bất hủ tạo hóa đan cải tạo nàng, xem ra môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, mày như mực họa, mắt như làn thu thủy, cả người non phải giống như là muốn chảy ra nước đồng dạng. Tô Ly trong lòng không hiểu sinh ra một chút to gan ý nghĩ, nhưng là lại rất nhanh bị Ngọc Thanh phân thân tỉnh táo tâm tính bài trừ. Vậy ngươi làm sao dẫn ta đi gặp nữ oa nương nương? Tô Ly chần chờ một lát sau, nghi ngờ nói, Tô Hà nói, minh tâm kiến tính, liền có thể thấy thần. Tô Ly cảm khái nói, ngươi đã đạt tới dạng này cấp độ sao? Đã vượt ra, Tô Hà nói, kỳ thật ta rất sớm đã vượt ra. Chỉ bất quá không phải bằng vào năng lực của mình, lần này tiến vào nơi đây, chỉ là tham gia diễn mà thôi. Tô Ly, tham gia diễn, Tô Hà cười nói, đúng vậy, tham gia diễn, hiểu chưa? Tô Ly nói, cái gì, chừng nào thì bắt đầu? Tô Hà nói, lúc nào đều có thể bắt đầu, lúc nào đều có thể kết thúc. Mấu chốt là, Tô Ly ngươi phải hiểu được, tựa như là thiên thư thế giới, muốn bắt đầu là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tô Ly trầm ngâm chốc lát nói, kinh lôi, Tô Hà nói, tiếng sấm xuất hiện, là xuất hiện vặn vẹo tính chất sai lầm, hoặc là nói là xuất hiện chỗ sơ suất mới có thể xuất hiện. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiếng sấm xuất hiện, trừ dưới tình huống bình thường phong vũ lôi điện, bình thường chính là xuất hiện thời không vặn vẹo, xung đột mới có tiếng sấm. Tô Hà nói, lại nói, dưới tình huống bình thường, thuận lợi tiếp nhận về sau, là sẽ phi thường thuận hoạt, nhưng là cũng sẽ xuất hiện một ít xung đột. Tỉ như nói biến dị tình huống, tỉ như nói ký ức khôi phục, trong cõi u minh dự báo, cảm giác liền sẽ dẫn đến xuất hiện không giống tình huống, cũng gây nên một hệ liệt biến hóa, tựa như là tiếng sấm cùng thiểm điện xuất hiện, là bởi vì hai đóa mây mang theo năng lượng khác biệt. Tại trong đụng chạm dung hợp mà sinh ra đồng dạng, làm qua đi phát triển cùng hiện tại phát triển có thể thuận lợi dính liền bên trên. Liền sẽ thuận hoạt, nếu là không thể, sẽ xuất hiện tiếng sấm, cho nên kinh lôi chỉ là quá trình bên trong một loại hiện tượng, mà không phải một loại bắt đầu hoặc là kết thúc dấu hiệu. Tô Ly nói, hẳn là kinh nghiệm của ta một mực là giả. Tô Hà nói, mỗi người trải qua cái gì, chỉ có mỗi người tự mình biết, bởi vì mỗi cá nhân kinh lịch đều là thế giới của mình. Bất quá, kinh nghiệm của ngươi đại bộ phận phân đều là thật, bởi vì ngươi ẩn chứa hy vọng chi nguyên, cho nên lần này thời gian kéo dài là lấy ngươi trưởng thành chủ tuyến làm cơ sở. Cho nên ngươi vị trí ngay tại lúc này, chính là lập tức, mặc dù nói bây giờ còn có thể cải biến, nhưng vẫn là bao trùm điểm hạch tâm, cho nên ngươi một mực là sống ở lập tức. Điểm này, kỳ thật rất nhiều người đều trong bóng tối nhắc nhở ngươi đi. Tô Ly cười khổ nói, cho nên, cuối cùng thằng hề đúng là chính ta. Tô Hà lắc đầu, nói, chúng ta đều là thằng hề, chỉ có ngươi vừa vặn không phải. Thiên thiên tử, đi thôi, ta mang ngươi về trước đi, nơi này trước hết tạm dừng tốt. Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên nói, ta cũng muốn đi, lão băng tử nếu không cũng mang lên đi. Tô Hà nói, ngươi không nỡ hắn sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ hắn đến cùng là ai, ngươi thật không mang tới. Cơ hội này bỏ lỡ chính là 20.000 năm, Tô Hà hơi kinh ngạc, lập tức chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức hai mắt cong ra một sợi ý cười, nói, tốt, mang lên đi, Tô Hà nói, đưa tay đối Tô Thái Thanh vung lên, Tô Thái Thanh toàn thân chấn động, lập tức hắn trợn nhìn Tô Hà một chút, nói, ngươi điểm nhẹ, ta bộ xương già này nơi nào chịu được, Tô Hà nói, già mà không đứng đắn, không phải Cửu Phượng muốn dẫn lấy ngươi, ta mới mặc kệ ngươi. Tô Thái Thanh chừng Tô Hà một chút, lập tức mới nhìn hướng Gia Cát Cửu Phượng nói, ai, Bạch Nguyệt ánh sáng đang chiếu rọi, mới nhớ tới nàng tốt, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi cho ta nhanh, chúng ta muốn đi, ngươi thích đi hay không? Tô Thái Thanh cười hắc hắc, nói, thẻ minh hèn hạ đến chó chết. Tô Ly, Tô Hà nhìn về phía hư không, ánh mắt ngưng lại, hư không giống như là nổ tung một đoàn điện lửa như hoa. Nháy mắt nổ tung một vòng ánh sáng, vòng sáng lan tràn, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh to lớn tinh không bàn quay. Nhìn thấy thứ này, Tô Ly đồng tử có chút có chỗ, cái này cực giống hệ thống thiên mệnh bàn quay, nhưng là rất rõ ràng lại không phải, bởi vì cái này to lớn tinh không bàn quay vào lúc này bỗng nhiên xoay tròn. Xoay tròn lấy đồng thời, trong đó một bộ phân hình quạt đã bắt đầu hóa thành từng đạo cổ lão chi môn. Cái cửa này vừa xuất hiện, Tô Ly bỗng nhiên khôi phục một đoạn ký ức, đã từng, Mị Nhi tại xâm lấn trí nhớ của hắn thời điểm, ngay tại trí nhớ của hắn trong cấm khu chạm tới dạng này một tòa cổ xưa tinh môn. Cái này một cánh cửa, Tô Ly lúc ấy cảm thấy là chính hắn tùy ý bố trí. Nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên hẳn không phải là, đây là đang Thái Sơ thời đại xuất hiện qua Càn Khôn sinh tử môn. Thái Sơ thời đại, 20.000 năm trước, Tô Hà trực tiếp mở miệng nói ra, Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, Tô Thái Thanh khó được đường đường chính chính lên, hí hư nướng, 20.000 năm trước, nhân quả lên, nhân duyên diệt, Gia Cát Cửu Phượng trầm mặc một lát, mới thở dài nói, 20.000 năm hoa nở hoa tàn, 20.000 năm duyên tới duyên đi, Tô Hà nói, 20.000 niên sinh chết mờ mịt, 20.000 năm trần duyên lại nối tiếp, Tô Ly lại nghe không hiểu, nhưng là Tô Ly biết, hết thảy cùng cái này, Càn Khôn sinh tử môn, có quan hệ, Tô Hà lại nói, cái này, Càn Khôn sinh tử môn, ban đầu, nhưng thật ra là mẫu thân Mục Thanh Nhã phong ấn, mà lại là ngươi để mẫu thân phong ấn, bất quá cái này Càn Khôn sinh tử môn, tại trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chỗ va chạm, kia là cùng loại với hoàng hôn cắt bất tỉnh hiểu âm dương kinh tuyến thiên đạo đồ đằng. Cuối cùng diễn hóa ra chính là cánh cửa này. Cánh cửa này về sau, thông hướng chính là Tô Ly trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ tư. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường, dưới mắt lại là không phải tình huống bình thường. Mặt khác, dưới tình huống bình thường nguyên bản ngươi nên là đệ đệ ta. Ta là tỷ tỷ của ngươi, bất quá bởi vì có chút xung đột, còn có mặt khác một chút nguyên nhân. Cái này ngươi hẳn phải biết, cho nên tạm thời những này không làm cân nhắc, ngươi cũng không cần mơ mộng, loại tình huống này xuất hiện. Tựa như là khuyết tân duyên cùng khuyết tâm nghiên xảy ra vấn đề đồng dạng. Mặt khác, Càn Khôn sinh tử môn nếu là Tô Ly trí nhớ của ngươi vòng cấm bên trong đồ vật. Lại tại sao lại xuất hiện ở chấn hồn trong kính đâu? Chấn hồn trong kính là có được đồng dạng Càn Khôn sinh tử môn. Biết nguyên nhân sao? Bởi vì ngươi thiên nhân chi hồn đã sớm chết. Thiên hồn đầu được luyện chế thành chấn hồn kính. Cho nên có thể thông qua chấn hồn kính mở ra Càn Khôn sinh tử môn. Cũng chính là ngươi ký ức vòng cấm tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư khu vực kia. Mà sở dĩ chuyện này không có bị thẩm thấu, là bởi vì Tô Diệp sư tôn vị kia thần bí sư tôn tới chống đỡ thay ngươi thiên nhân chi hồn. Hơn nữa còn thay thế rất thành công, chỉ là nó ma hóa thời điểm, dẫn xuất một cái nhập ma ngươi, vì yêu nhập ma Tô Vong Trần. Loại tình huống này xuất hiện, đưa đến kết quả rất đáng sợ. Tô Vong Trần xuất hiện, cơ hồ là một loại vô địch hình thức nghiền ép. Đồng thời hắn đánh cắp hoàng tộc ánh trăng bảo hạp, trở lại 100.000 năm trước, nhất thống thiên hạ, đây là một cái phi thường đáng sợ tử cục, cho nên như thế nào phá cục, nên như thế nào giải quyết, biện pháp chỉ có một cái, giết chết Tô Vong Trần, hoặc là nói từ nguồn cội giết chết người Tô Ly, thậm chí, có thể tại loại này quá trình bên trong, để các người tự giết lẫn nhau, kết quả hiển nhiên hiện tại ngươi đã biết. Chỉ là hai người các ngươi trên thân đều có thần bí. Ngay cả hoàng tộc cũng không biết bất hủ cường giả, thiển lam, thủ hộ, cho nên cái này thành một cái chí mạng nan đề. Tô Hà vào lúc này, lại nói ra lời ấy. Lời nói này ra, Gia Cát Cửu Phượng trừng lớn hai mắt, mà Tô Thái Thanh thì lộ ra vẻ trầm tư, hiếm thấy lâm vào thật sâu trong suy tư. Ngược lại Tô Ly có chút rung động, loại này chân tướng hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng là Tô Hà lúc này nói ra những lời này là có thể tin. Vì cái gì có thể tin? Bởi vì Tô Hà lúc này bị hệ thống bất hủ tạo hóa đan cải tạo, ăn hệ thống tạo hóa bất hủ đan, Tô Hà đáng giá tín nhiệm sao? Cái này liền cùng Tô Diệp ăn hệ thống tiềm long đan sau thành người một nhà đồng dạng. Thế gian này, trừ Tô Vong Trần là ngoại lệ, nó dư tất cả mọi người chỉ cần phục dụng hệ thống đan, liền sẽ trở thành hệ thống người. Điểm này, Tô Ly đã xác định, nhưng là cái này cũng không đại biểu hệ thống nô dịch cùng khống chế người khác, mà là hệ thống sẽ trừ bỏ người tu hành tự thân các loại tai họa ngầm để nó trở thành một cái chân chính bình thường, gần như hoàn mỹ tồn tại, mà nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, cho nên, khi bị hệ thống cải tạo về sau, nhân tính sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thần tính sẽ trở nên càng nhân nghĩa lệ trí tín. Nhưng Tô Vong Trần không giống, Tô Vong Trần tự tư đến tận xương tủy, hắn đồng dạng phục dụng hệ thống đan dược, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy hệ thống đang tính kế hắn. Cũng đem điểm này một mực khóa tại ký ức hạch tâm chỗ sâu. Cũng đem mình không cam tâm, không khuất phục suy nghĩ khóa chặt, ý chí kiên định, cho nên loại này cực đoan người cũng tồn tại. Tô Hà không phải Tô Vong Trần, nàng là có thể bị nữ oa nương nương nhìn trúng người. Cùng Gia Cát Cửu Phượng đồng dạng, cho nên Tô Hà lúc này nói lời, vô luận nó có cái gì mục đích, đều là có thể tin. Đây là một cái cơ bản, căn cứ vào hệ thống phán định, cái này không sẽ sai lầm. Nếu như phạm sai lầm, như vậy hệ thống cũng đã không đáng tín nhiệm, kia tất cả mọi thứ liền có thể hoàn toàn buông tay, hoàn toàn di di. Đồng thời, bởi vì Tô Hà lời nói, Tô Ly cho ra một cái kết luận hệ thống Thiển Lam, thậm chí áp đảo Hồng Hoang hoàng tộc phía trên, cho nên hoàng tộc cũng thậm chí không biết hệ thống tồn tại, đồng thời lại nhận định, có một vị chân chính siêu cấp tồn tại, Thiển Lam, chiếu cố Tô Ly cùng Tô Vong Trần. Đối với thế giới này người mà nói, bất hủ chính là vô địch, nhưng là tại hoàng tộc đại lão, tại nữ oa đám người trong mắt, bất hủ, chỉ sợ là so tiên thiên thánh nhân còn đáng sợ hơn đại lão. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Ly hoàn toàn thoải mái. Khó trách cái gì toàn tâm đinh, cái gì khai thiên phủ, cái gì đinh đầu thất tiến sách tùy tiện cầm dùng, Hồng Hoang đám kia đại lão lại nửa cái rắm cũng không dám thả. Cái này mẹ nó đều cho là ta phía sau có vượt qua tiên thiên cấp bậc thánh nhân đại lão ngồi. Đạt được kết luận như vậy, Tô Ly cũng là im lặng chi cực, cũng là có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng đồng dạng, Tô Ly ý thức được một sự kiện hệ thống có thể che đậy hết thảy thăm dò cùng cảm giác. Như vậy nói cách khác, kỳ thật Hồng Hoang hoàng tộc cùng cái vũ trụ này hợp tác sớm đã bắt đầu rồi. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, 100.000 năm trước đến 20.000 năm trước kinh lịch kỳ thật đều vẫn là bình thường. Sau đó chân chính xảy ra chuyện là tại 20.000 năm trước đến bây giờ đoạn trải qua này. Lịch kinh lão chúng bạn xa lánh, hoặc là hắn Tô Ly bị châm đúng, phát sinh hủy diệt tai kiếp dẫn đến kết quả rất bi thảm. Bởi vậy mới hoàn toàn hắc hóa, thành Tô Hà trong miệng vì yêu thành ma. Nhìn như vậy đến, Tô Vong Trần là cái thiên đại bi kịch, nhưng Tô Vong Trần bi kịch liền nên cuồng loạn giết người, hủy thiên diệt địa, như vậy cũng tốt so là một cái tội phạm bị oan uổng, bị phán rất nặng hình về sau, ác ý trả thù toàn nhân loại. Dựa theo Tô Vong Trần lý luận cùng tao ngộ đến nói, cho nên cái này, tội phạm, là đúng, toàn nhân loại đáng đời. Tô Ly không có trên một điểm này tiếp tục đi phân tích. Hắn nhìn về phía Tô Hà, trầm giọng nói, như vậy, ngươi bây giờ có thể cảm thấy được Tô Vong Trần bị xử lý rồi. Tô Hà lắc đầu, nói, ngươi vẫn còn, Tô Vong Trần liền sẽ không thật chết, bởi vì nếu như ngươi lựa chọn nhập ma, liền sẽ lần nữa trở thành hắn. Hắn có thể cướp đoạt một lần ánh trăng bảo hạp, thậm chí đem nó tìm hiểu thấu đáo, liền có thể luyện chế ra cùng loại bảo vật đến. Về phần trả giá đại giới cỡ nào, ngươi cảm thấy hắn nếu là có thể trở lại 100.000 năm trước, kia còn để ý cái này song song thế giới sẽ có kiếp nạn gì sao? Mỗi một cái thế giới song song đều là hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới, bọn chúng tựa như là từng khỏa thất thải bọt khí, mỹ lệ lại rất dễ dàng vỡ vụn. Chỉ có được thiên mệnh chi tử chỗ tồn tại thế giới mới có thể trở thành thế giới chi chủ, trở thành nó đối ứng hạch tâm. Lần này, nơi này mở ra chính là Càn Khôn sinh tử môn, cái này một cánh cửa cũng là các ngươi tiến vào, đến từ liệt dương hoang vực bên trong càn khôn sinh tử môn. Hiện tại, Tô Ly ngươi nghĩ còn thức không? Tô Ly nghe vậy, hai mắt đều trợn tròn. Tô Hà cười khúc khích, nói, cái này càn khôn sinh tử môn, liên tiếp chính là nữ oa nương nương trong tay Giang Sơn xã tác đồ. Trong đó thế giới, bao quát tất cả phát sinh hết thảy, đều bị khóa ở Giang Sơn xã tác đồ bên trong. Nhưng là ở trong đó, Tô Vong Trần rất lợi hại, thậm chí Tô Vong Trần phía sau vị kia bất hủ vì cứu hắn. Kéo dài Giang Sơn xã tác đồ bao phủ thời gian đứt gãy 60.000 năm. Người phương diện này cũng rất lợi hại, sau lưng người bất hủ trực tiếp khóa chặt ngươi hồn, để ngươi thiên địa mục nát mà bất hủ, vạn vật tịch diệt mà bất diệt. Cho nên lần này ngươi không sai biệt lắm hoàn toàn xử lý Tô Vong Trần. Cũng thông qua nữ oa nương nương khảo nghiệm, bởi vậy nàng mới khiến cho ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tô Hà nghiêm túc giải thích, mà Tô Ly lúc này thì có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không. Tô Ly hít sâu một hơi, lúc này hắn mới ý thức tới, vì cái gì Thiền Lam Tinh muốn thôn phệ liệt dương tinh. Vì chính là mở ra càn khôn sinh tử môn, cũng đem trí nhớ của hắn vòng cấm cùng Giang Sơn xã tác đồ liên hệ tới. Tô Hà nói, bây giờ muốn rõ chưa? Tô Ly nói, nghĩ rõ ràng, các ngươi thật sự là cờ cao 10 tầng, ta cho là ta tại tầng thứ 10, các ngươi tại tầng thứ 11, kết quả ta tại tầng thứ nhất, các ngươi tại tầng khí quyển, quả nhiên là đùa chết người không đền mạng. Tô Hà nói, kỳ thật nhân hoàng không nguyện ý làm như thế, cho nên cùng nữ oa nương nương ầm ĩ lên, cuối cùng không có cách nào, nhân hoàng vì an ủi ngươi thụ thương tiểu tâm linh, đưa ngươi chân chính phục hy cầm a. Chỉ bất quá, ngươi sẽ không dùng, không phải kỳ thật ngươi có thể áp chế Tô Vong Trần. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng không có lên tiếng, bởi vì dựa theo Tô Hà thuyết pháp, nàng cũng không biết, lần này, Tô Ly nhưng thật ra là toàn bộ hành trình nghiền ép Tô Vong Trần. Tô Ly không hiểu nhìn thoáng qua Tô Thái Thanh, Tô Thái Thanh có cảm ứng, lại yên lặng tránh đi Tô Ly ánh mắt. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức minh bạch lúc trước hắn bóc ra đi Thái Thanh phân thân cũng mang theo một số không cấp một tinh. Hệ thống đến cùng đi đâu rồi? Tô Thái Thanh, hắn lúc trước tách ra ngoài Thái Thanh chi hồn. Cái kia không cấp một tinh hệ thống, trở lại hắn bắt đầu gặp phải Mộc Vũ Hề kia cái thời gian điểm. Hết thảy, đều hoàn toàn phù hợp. Cho nên, Tô Ly tu hoạch đến Tô Thái Thanh thân phận chân thật. Lại lập tức vứt bỏ ký ức, chém dụng nhân quả, bởi vì Tô Thái Thanh thân phận là tuyệt không thể bại lộ. Lần này, Tô Ly chặt đứt ký ức cũng đem đối ứng tin tức ghi lại ở hệ thống bảng về sau. Trong lòng của hắn đã nói không nên lời rung động, thậm chí, chấn kinh đến chất bích tách rời. Khó trách dám như thế đầu sát lấy danh tự như vậy. Cái này nguyên lai là đồ thật. Ta đạp ngựa gọi thẳng người trong nghề. Một hồi lâu, Tô Ly mới bình phục lại tâm tình. Sau đó hắn nhìn về phía xa xa Mị Nhi bọn người đáng thương. Một đám đạo lữ đi theo chịu khổ, Tô Hà tựa hồ phát giác được Tô Ly thổn thức, không khỏi cười nói, hồng trần tới lui một giấc mộng, nhưng là bồi tiếp người các nàng cũng là chân thật kinh lịch. Đây vốn chính là Thanh Vân mộ thí luyện, lần này ngươi ra ngoài, thấy nữ oa, sau đó lại đưa các nàng từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong phóng xuất ra liền không sao. Đến lúc đó, Thanh Vân mộ cùng liệt dương hoang vực cổ di tích liền sẽ biến mất. Mặt khác, đây hết thảy dựng chính là 99 khối chấn hồn bia tổ hợp, cho nên 99 khối chấn hồn bia hội tụ vào một chỗ lực lượng mạnh bao nhiêu. Hiện tại tâm lý nắm chắc đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 373 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Hà biến hóa càng thêm rõ ràng, đây là một loại cực điểm thăng hoa thuế biến, loại này thuế biến cho dù là Gia Cát Cửu Phượng đều có chút ao ước. Lúc này Tô Hà một phen nói xong, nhưng không có lưu cho Tô Ly quá nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì kia một cái thần bí tinh không bàn quay, đã hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Cái này tinh không bàn quay biến hóa cũng rất kịch liệt. Mà lại trên của hắn tiêu tán ra từng vệt bảy ánh sáng rực rỡ mang. để Tô Ly có một loại trên linh hồn ẩn ẩn tim đập nhanh cảm giác sinh ra. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, lúc này Thiền Lam tiểu tinh linh còn đang ngủ say trạng thái. Toàn bộ hệ thống giống như là trải qua một trận đại nạn về sau bầy biện ra mỏi mệt. Dã rời đồng dạng, mặc dù vô so hoa lệ, vô so lộng lẫy động lòng người, Thiền Lam tiểu tinh linh cũng phá lệ mềm mại đáng yêu. Thế nhưng là chỉnh thể cho Tô Ly cái chủng loại kia nhàn nhạt nặng nề. Cảm giác mệt mỏi lại có chút rõ ràng. Bây giờ, hắn cùng hệ thống tính là chân chính một thể. Toàn bộ hệ thống đã là chân chính một cái chỉnh thể mà cũng không phải là phân liệt trạng thái. Cho nên hắn đối với hệ thống cảm giác càng thêm rõ ràng cũng càng thêm khắc sâu. Đúng là như thế, Tô Ly rất biết rõ. Kia chạm đi ra một tinh cấp không hệ thống. Trên thực tế chính là trở lại hơn 2 tháng trước đó hắn thức tỉnh xuyên Việt ký ức một khắc này. Hệ thống phân liệt cho hơn 2 tháng trước đó chính hắn. Đây là phân liệt sao? Đó cũng không phải phân liệt. Cái này kỳ thật liền tương đương với hắn giúp mình chính hắn. Chẳng qua là tương lai hắn giúp mình hắn hiện tại mình hay là giả thuyết là hắn hiện tại giúp mình. Quá khứ chính hắn, hệ thống bây giờ, một mực là tại hắn trên người mình, mà tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 đứt gãy điểm bên trong chém ra đến Thái Thanh phân thân. Thì hóa thành lúc này Tô Thái Thanh. Cho nên, Tô Thái Thanh mặc dù kế thừa một bộ phân, vô vi mà làm, cùng, nhảy thoát, tính cách bên ngoài, là không có hệ thống cũng không biết hệ thống. Phương diện này. Tô Ly là phi thường rõ ràng, thậm chí, Tô Thái Thanh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái lai lịch ra sao chí ít. Rất nhiều mấu chốt ký ức không có khôi phục trước đó. Hắn sẽ không biết, Tô Thái Thanh ý nghĩ lúc này hẳn là hắn có thể là cùng Tô Diệp có quan hệ rất lớn. Có thể là Tô Diệp phục chế thể ức hoặc là phân liệt thể. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hắn nhưng thật ra là Tô Ly phân thân chia ra đi tồn tại. Lúc này... Tô Ly nhìn xem kia to lớn tinh không bàn quay hóa thành càn khôn sinh tử môn. Loại kia làm hắn bất an thậm chí là tim đập nhanh cảm giác từng đợt đánh tới. Loại cảm giác này không cách nào khu trừ. Nhưng Tô Ly cũng không thể vào lúc này thôi diễn ức hoặc là bói toán. Không phải là không có biện pháp thôi diễn cùng bói toán. Mà là lần này là muốn đi thấy nữ hoa. Là thật sẽ cùng đã từng thế giới kia hồng hoang dính dáng đến bộ phân nhân quả. Cho nên lần này... Hắn không thể thôi diễn, càng không thể bói toán. Không phải tùy tiện liền sẽ bị phát giác được. Càng quan trọng chính là Tô Ly đã vô so xác định. Nữ hoa nương nương cũng không thể phát giác được hệ thống tồn tại. Cơ ở phương diện này cân nhắc, cái này nữ hoa nương nương tồn tại bản thân, kỳ thật cũng có thể có chút vấn đề. Như vậy lần này muốn hay không tiến về? Tiến về sau kết quả, lại sẽ như thế nào? Sinh tử Tô Ly đã coi nhẹ, thậm chí Hồng Trần Tô Ly cũng đã khám phá. Cho nên hắn duy nhất sầu lo đã cũng không là chính hắn, mà là hắn gánh vác hết thảy phải chăng có thể chân chính hoàn thành. Hắn hứa hẹn qua những cái kia hứa hẹn, lại phải chăng có thể đạt thành. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức hay là ánh mắt vô so chân thành nhìn về phía Tô Hà. Nói, lần này viên đan dược kia đối với chỗ tốt của ngươi rất lớn. Mà dạng này đan dược, chỉ sợ là cũng rất khó lại thu hoạch đến dưới một viên. Tô Hà cười nói, viên đan dược kia. Cơ hồ có thể sánh được một tên thiên kiêu người tu hành 100.000 năm khổ tu. Đối với ta mà nói, càng làm cho ta đã từng siêu thoát nội tình triệt để thuế biến ra. Chỗ tốt xác thực rất lớn. Chỗ tốt như vậy, lần này ngược lại để ta thu hoạch được. Tô Ly trong lòng ngươi sẽ có hay không có chút tiếc nuối? Tô Ly nói, ta ngược lại là một chút đều không tiếc nuối. Dù sao dạng này đan dược tồn tại mục đích, chính là vì giải quyết ngươi tai họa ngầm. Ta chỉ là hy vọng. Vô luận tương lai như thế nào, ngươi có thể ghi nhớ cái này một viên thuốc cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Tô Hà nói, dạng này một phần nhân quả, ta thừa nhận, cho nên ta sẽ ghi nhớ hồng hoang hoàng tộc đối với ta tốt. Tô Hà ngữ khí cũng rất chân thành, kia thon dài mà ngạo nghễ ưỡn lên tiệp dưới lông, một đôi ánh mắt sáng ngời phá lệ có thần. Tô Ly lắc đầu, nói, cái này một viên thuốc, ngươi khỏi phải nhớ hồng hoang hoàng tộc chỗ tốt. Mà hẳn là ghi nhớ đây là bất hủ Thiền Lam tặng cho chỗ tốt của ngươi. Bởi vì viên đan dược kia kỳ thật cũng không phải đến từ hồng hoang hoàng tộc. Mà là tới từ bất hủ Thiền Lam. Tô Ly lời nói này ra. Tô Hà trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ giật mình. Lập tức nàng bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Tô Ly. Khó trách cái này một viên thuốc có thể đánh phá trong thiên địa tất cả ràng buộc. Thậm chí để ta vỡ vụn hỗn loạn bầy phách gây dựng lại. Thậm chí để ta phá diệt chân hư, tìm tới bản ngã, chân ngã, nhận thức lại chân chính chính mình. Tô Hà nói, lập tức hướng phía Tô Ly thật sâu cúi đầu thi lễ một cái. Nói, Tô Hà, vạn phân cảm tạ Bất Hủ Thiền Lam tiền bối đại ân đại đức. Cũng tạ ơn Thiên Thiên Tử Tô Ly chân thành trợ giúp. Này đại ân đại đức, Tô Hà khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Tô Hà biểu hiện, để Tô Ly cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác dần dần lắng xuống. Đây cũng là Tô Ly lần thứ nhất đem thiên cơ thương thành vật phẩm nói thành là Bất Hủ Thiền Lam. Cung cấp sự thật cũng đích thật là dạng này, chỉ là không có ai biết Bất Hủ Thiền Lam nhưng thật ra là hệ thống Thiền Lam mà thôi. Thế giới này, hệ thống cái này khái niệm bản thân, trừ Tô Vong Trần cùng hắn Tô Ly bên ngoài, đã không có người có thể hiểu, mà Tô Vong Trần đã hoàn toàn bị xóa đi. Nó thậm chí tại Tô Ly trong trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ. Một người biến mất là khi cái cuối cùng có thể ghi nhớ hắn người đã bắt đầu quên hắn như vậy. Người này liền thật triệt để không có. Lúc này, Tô Ly biết, hắn hẳn là sau cùng mấy cái có thể mơ hồ ghi nhớ Tô Vong Trần người. Tô Ly lại trầm tư một hồi, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, cảm tạ của ngươi, ngươi lời từ đáy lòng, Bất Hủ Thiền Lam cùng ta đều đã nghe được. Tô Hà nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Thiên Thiên Tử, ngươi bây giờ đã có thể cùng Bất Hủ Thiền Lam liên hệ sao? Tô Ly lắc đầu, nói, chỉ là một chút cơ bản cảm ứng đi, nàng mặc dù một mực không có chân chính xuất hiện qua, nhưng là ta biết, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, đặc biệt là, lần này vị kia xảy ra vấn đề về sau, đây hết thảy liền càng thêm hoàn thiện. Tô Hà nghi ngờ nói, vị kia, Tô Hà nghi hoặc sát na, sau đó nhiều lần hồi ức, mới giật mình nói, nguyên lai là hắn, hiện tại xem ra, hẳn là đã muốn bị thiên đạo chữa trị, lần này ra giang sơn xã tác đồ. Sợ là liền triệt để trở thành mảnh vỡ thời gian, sau đó bị địa thư luyện hóa thôn phệ. Tô Ly không nói gì, bởi vì Tô Hà nói những tin tức kia, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là Tô Hà hữu ý vô ý xác thực nói cho hắn rất nhiều tin tức. Nói như thế nào đây? Lúc này Tô Hà, tựa như là một cái trong nóng ngoài lạnh thân nhân, nhìn như cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, nhưng vẫn là sẽ trong bóng tối có chỉ dẫn, có chỗ chiếu cố. Loại này chiếu cố chính là tại trong lời nói, bất chi bất giác đề cập một chút rất mấu chốt cũng rất trọng yếu tin tức. Để hắn đối với một chút không có trải qua sự tình. Có một cái cơ bản nhận biết, những này cơ bản nhận biết nhìn như đơn giản ước hoặc là chẳng ra sao cả. Nhưng là trên thực tế, tại thời khắc mấu chốt, dạng này tin tức đối với Tô Ly mà nói, đây tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn, một người trí lực. Cùng một người năng lực chưa hẳn nhất định là thành chính so nếu như Tô Ly không biết những cơ sở này đồ vật, vậy thì tương đương với là trụ cột của hắn là không. Không cơ sở cho dù là trí lực tăng phúc 10.000 lần, tăng theo cấp số nhân về sau kết quả y nguyên vẫn là không. Nhưng có một cái cơ sở, hắn nếu là trí lực có thể tăng phúc 10.000 lần, thậm chí là trí lực có thể bình thường phát huy, như vậy kết quả liền tuyệt sẽ không là không. Loại tình huống này, Tô Ly cùng Tô Hà ở giữa đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Ly không có ngay lập tức tiến vào kia càn khôn sinh tử môn. Tô Hà liền ý thức đến có một ít tai họa ngầm. Cho nên, hai người giao lưu cũng không vội. Tô Hà cũng không có thúc giục Tô Ly lập tức tiến vào càn khôn sinh tử môn. Cứ việc càn khôn sinh tử môn đã mở ra cùng loại với đếm ngược suy yếu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hẳn là dạng này, cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái tốt nhất giải thoát đi. Tốt, không nói nhiều, cái này càn khôn sinh tử môn có lựa chọn sao? Làm như thế nào tiến vào? Tô Ly nhìn thấy kia càn khôn sinh tử môn bắt đầu suy giảm, mà lại tốc độ có chút nhanh, lúc này mới hỏi thăm, dựa theo loại này suy giảm tốc độ, đại khái còn có thể có 10 giây tả hữu thời gian. 10 giây đối với người bình thường mà nói thật rất ngắn, nhưng là đối với Tô Ly cùng người tu hành mà nói, đây cũng không phải là một cái thời gian ngắn ngủi, thời gian này, thậm chí đều đủ để tại bích họa thế giới bên trong đến một trận sinh tử luân hồi. Có hai loại tiến vào phương pháp, ngươi có thể lựa chọn cái thứ nhất tiến vào phương pháp là chính ngươi bói toán. Đối ứng một cái kia quẻ tượng, liền tiến vào cái kia cửa. Cái thứ hai tiến vào phương pháp, chính là không bói toán, trực tiếp lựa chọn càn môn. Càn là trời nha. Tô Hà đôi mắt đẹp mỉm cười, nhẹ nói. Tô Ly cười nói, vậy nếu như ngươi là ta, ngươi lựa chọn loại nào tiến vào phương pháp đâu? Tô Hà đồng dạng mỉm cười, nói, nếu như ta là ngươi, đương nhiên lựa chọn mình bói toán a, dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tô Ly nói, vậy ta lựa chọn không bói toán, trực tiếp lựa chọn càn môn. Càn là trời, đây là một cái tốt nhất quẻ, cũng là một cái vô địch quẻ. Tuyển cái này, liền tương đương với mình tiếp xuống tinh lịch ngầm thừa nhận là càn là trời quẻ. Tô Hà nghe vậy, nở nụ cười, tiếng cười kia cười là chuông bạc đồng dạng dễ nghe êm tai. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, Tô Hà lúc cười lên, là thật rất xinh đẹp động lòng người, cũng rất là làm người có thể sinh ra mãnh liệt lòng thân cận. Chỉ là loại này lòng thân cận, càng nhiều hơn chính là một loại che chở, một loại yêu chiều. Tại cười như vậy âm thanh bên trong, Tô Ly thậm chí có một sát na thất thần liền phảng phất. Từng tại một lúc nào đó khác, hắn ôm 4-5 tuổi, mặc màu xanh nhạt váy xa tiểu Tô Hà tại không trung xoay tròn lấy. Mà Tô Hà màu xanh nhạt váy xa tại không trung bay múa, hóa ra một cái 360 độ lục sắc hình tròn quang ảnh. Tô Hà tiếng cười, phảng phất cùng quá khứ một đoạn thời khắc hội tụ đến cùng một chỗ. Vang vọng tại Tô Ly bên tai, cha, cha, khi đó, bên tai còn truyền đến Tô Hà ngọt ngào, dính nhau mà thanh thúy giọng trẻ con. Cha, cha, Hà Hà nghĩ cha, cha người ở đâu, cha cha, mẫu thân không muốn Hà Hà, cha, Hà Hà lập tức sẽ chết, cha, Hà Hà rất muốn gặp lại cha một mặt, rất muốn lại nghe cha giảng gấu ra, không hiểu, trong chỉ nhớ bóng tối vô tận vòng cấm, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vực sâu, một tòa cổ xưa tinh không bàn quay bên trên, xuất hiện một đôi to lớn, băng lãnh hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm phiến thiên địa này, mà tại cái này hắc ám trong vực sâu, cũng không ngừng truyền đến Tô Hà kêu gọi cha của nàng thanh âm. Tô Ly, ngươi vậy mà lựa chọn loại thứ hai, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì đây, ngươi người này thật sự là không giảng cứu đâu. Tô Hà mang theo hờn dỗi, oán trách âm thanh âm vang lên, đánh vỡ Tô Ly sát na hồi ức. Tô Ly lấy lại tinh thần, tâm tình nhưng không có quá chấn động lớn, dù sao trên người hắn phủ lấy một tầng ngọc thanh phân. Thân, Tô Ly nhìn về phía Tô Hà, khẽ gật đầu một cái, nói, kỳ thật ta cho lúc trước mình bốc một quẻ. Quẻ tiệc kết quả chính là càn là trời quẻ, cho nên tuyển loại thứ nhất hay là loại thứ hai đều không có phân biệt. Bất quá ta hỏi thăm ngươi, chung quy là bởi vì ta tin tưởng ngươi a, nhìn xem ngươi làm sao phán đoán. Tô Hà nói, ngươi người này, làm sao cũng biến thành dối trá đâu. Ta rõ ràng là lựa chọn loại thứ nhất, nhưng là ngươi trực tiếp lựa chọn loại thứ hai. Tô Ly nói, ngươi cũng nói, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Trước đó ta đã bói toán một lần, đã là quẻ càn. Như vậy ta lựa chọn loại thứ hai mới là nhất là cùng ta a. Loại thứ nhất lời nói, ngược lại còn sẽ có biến cố, một khi có biến cho nên, vậy liền thật là được không bù mất, cho nên, đây cũng là kết hợp lựa chọn của ngươi cùng đề nghị về sau lựa chọn. Cho nên ta rất cảm kích ngươi, Tô Hà kinh ngạc nói, thật sao, để thiên thiên tử cảm kích ta, ta cùng vinh hạnh a. Tô Ly nói, thật, do chân kim còn thật, Tô Hà cười khúc khích, nói, ta cũng không có trách cứ ngươi a, cùng ngươi đùa giỡn, tốt, mau mau đi, không phải cái này càn khôn sinh tử môn quan bế về sau. Chúng ta liền phí công nhọc sức a, ân, chỉ còn lại có mấy hơi thở. Tô Ly nhẹ gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp bước ra một bước, hướng phía kia càn khôn sinh tử môn, càn môn, bước vào. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng mới bỗng nhiên phát giác được đây hết thảy, là lấy lập tức theo sau, một khắc này. Nàng hóa thành một con hỏa hồng sắc huyễn thải lưu quang, vầng sáng lưu chuyển tiểu tước nhi, trực tiếp rơi vào Tô Ly trên bờ vai. Đừng ở bả vai ta bên trên kéo phân chim a, Tô Ly bản năng căn dặn một câu. Gia Cát Cửu Phượng một cái lảo đảo bắt lấy Tô Ly bả vai, song chảo đều hơi kém kẹp xuyên Tô Ly xương vai. Ta kéo ngươi muội ta nhổ vào, già mà không đứng đắn, cùng lão bang tử một cái đức hạnh. Tô Thái Thanh im lặng chi cực cùng đi qua, thở dài, ta thật là quá vô tội, nằm cũng bên trong súng. Tô Hà cười nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, Gia Cát Cửu Phượng lập tức rụt rụt chim cổ. Tô Hà lập tức theo sau, cười nói, thiên thiên tử hoàn toàn như trước đây như thế khôi hài. Gia Cát Cửu Phượng tròn căng chim mắt trắng dã, khinh thường liếc Tô Ly một chút, hắn kia mới không phải khôi hài, là mặt dày vô sỉ. Đúng, mặt dày vô sỉ, Tô Ly cười nói, cũng vậy, ân, tình này, hẳn là có một khúc lấy cộng minh. Tô Thái Thanh, giao cho ngươi. Tô Thái Thanh hô hấp trì trệ, lập tức, tốt, vậy Quá Thanh ta liền bêu xấu. Tô Thái Thanh nói bêu xấu đó chính là thật bêu xấu. Bởi vì hắn là giọng nam mà lúc này hắn hát là giọng nữ. Cai dưới một khúc loạn ly, sở ca âm thanh tứ phương, đau khổ trong lòng Từ Quân uống kiếm máu rơi ngưng xương lạnh. Khó bỏ một đoạn quá khứ duyên tận lại có làm sao? Cùng ngươi hồn về chỗ chính là mênh mông. Tô Ly ba người nghe vậy, toàn đều không còn gì để nói chi cực. Cái này hát quả thực giống như là muốn tiến vào quỷ môn quan. Nguyên bản vui mừng không khí lập tức liền biến. Gia Cát Cửu Phượng trừng Tô Thái Thanh một chút, nói, ngươi đây là thứ đồ gì? Còn cùng tình cảnh này một khúc cộng minh, ngươi hay là có bao xa bò bao xa đi? Tô Hà cười nói, cái này ta tán thành. Tô Ly nói, về sau nổi danh đừng nói ngươi biết ta. Tô Thái Thanh chỉ là bản năng cảm thấy hợp với tình hình. Nhưng là cái này một khúc đến cùng là cái gì, ca khúc lai lịch ra sao? Hắn cũng không biết, Tô Thái Thanh không biết, Tô Ly lại biết, bài hát này ở kiếp trước, tên là, ngu này thán, sáng tác bối cảnh là cái gì? Là, lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này nhưng làm sao, ngu này lại như thế nào? Bài hát này miêu tả Sở Phách Vương Hạng Vũ bị Hán binh truy sát cuối cùng đoạn thời gian kia. Bài hát này viết chính là, cai dưới ca, mà cái này trong bài hát, ngu này lại như thế nào, đối ứng ý nghĩa gì? Tất cả mọi người coi là Tô Thái Thanh câu này là tiểu năng chứng động kinh biểu hiện. Thậm chí Tô Thái Thanh mình chỉ sợ cũng không biết hắn biểu hiện xảy ra điều gì. Nhưng là Tô Ly lại lưu tâm. Vào lúc này, Tô Ly điều ra hệ thống, đồng thời mở ra thiên cơ thương thành, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly vừa đi, lại một bên đổi mới thiên cơ thương thành. Tiêu hao 10 điểm thiên cơ giá trị, Tô Ly mở ra thiên cơ thương thành lần thứ nhất đổi mới. Hệ thống đổi mới về sau, trong thương thành xuất hiện một cái rất đặc thù đồ vật. Côn Lôn Kính, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 nhân quả giá trị, bộ phân công đức, có thể tiến hành thời gian xuyên tới xuyên lui, đảo ngược chuyển nhân quả, nhưng cưỡng ép mở thời gian đứt gãy điểm, nhưng cưỡng ép xóa đi nhân quả cùng thời gian đứt gãy điểm. Nói rõ chi tiết. Tiên nhân cố hương Côn Lôn Sơn bên trong Côn Lôn trong thiên cung. Truyền thuyết có một mặt thần kính, có được tự do vượt qua thời không chi lực, nhưng ở một lần tiên nhân chi thịnh trong hội, thần kính bị người chỗ trộm, đến nay một mực rơi xuống không rõ, sử dụng hạn chế, nhưng gánh chịu hệ thống đặc thù công năng, nhưng sao chép hệ thống một hạng công năng cũng tiến hành sử dụng. Nhưng sử dụng số lần một lần, Tô Ly nhìn xem thiên cơ thương thành đổi mới ra đồ vật. Trong lòng hơi động, lập tức trực tiếp lựa chọn mua về sau, hệ thống nhắc nhở trong đó các loại hao tổn, phải chăng xác định, Tô Ly không do dự, trực tiếp lựa chọn xác định, sau đó, lần này mua trực tiếp liền thành công, đồng thời, hệ thống không gian bên trong nhiều một chiếc gương, trong gương, phản chiếu ra càn khôn sinh tử môn bộ dáng, hơn nữa còn vô cùng chân thực, cùng rực rỡ màu sắc càn khôn sinh tử môn khác biệt. Trong gương càn khôn sinh tử môn chỉ có màu trắng đen. Xem ra có chút quỷ dị, nhưng là Tô Ly lại cũng không cảm thấy không ổn. Tâm ngược lại hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Hắn không quay đầu lại đi nhìn Mị Nhi bọn người. Bởi vì dạng này sẽ khiến một hệ liệt tình huống dị thường phát sinh. Nếu như đây là một cái ván, như vậy hắn nhất định phải tương kế tựu kế. Sử dụng Côn Lôn Kính. Tăng thêm hệ thống công năng chân hư thể ngộ, Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy Côn Lôn Kính kết hợp hệ thống công năng. Chân hư thể ngộ, đến vận dụng, lần này, chân hư thể ngộ trực tiếp tác dụng tại Côn Lôn Kính bên trên. Nhưng là Côn Lôn Kính nhưng không có lập tức phát huy tác dụng. Ngược lại trực tiếp dập dờn một chút, liền biến mất, Tô Ly cảm ứng một chút càn khôn sinh tử môn. Càn khôn sinh tử môn còn có không sai biệt lắm 3 giây quan bế. Tô Ly ở trong lòng định nghĩa một chút, đại khái 5 giây về sau, Côn Lôn Kính chính thức có hiệu lực. Sau đó, Tô Ly quan bế hệ thống bảng, hắn bước ra trễ không bộ pháp lập tức lần nữa đạp xuống. Tô Thái Thanh ngu này thán tiếng ca còn đang vang vọng. Hồi âm còn không có biến mất, mà Tô Ly thì đã cái thứ nhất bước vào càn khôn sinh tử môn bên trong. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng, Tô Hà cùng Tô Thái Thanh cũng nhao nhao bước vào càn khôn sinh tử môn bên trong. Càn khôn sinh tử môn tại Tô Ly lựa chọn càn là trời cửa cũng sau khi tiến vào. Liền rất nhanh quan bế. Lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt gợn sóng. Côn Lôn Kính cơ hồ nháy mắt bao phủ một phương thế giới này. mà Côn Lôn kính bên trong ẩn chứa bất hủ cấp thời gian pháp tắc. Cũng vào lúc này, kết hợp chân hư thể ngộ công có thể tiến hành lan tràn. Ông, trong hư không, hắc ám mây mù lan lộn, hư không tựa hồ có chút vặn vẹo. Lúc này, cái này một phiến hắc ám thế giới bên trong Mộc Vũ Hề bọn người, nguyên bản ở vào dừng lại trạng thái, lúc này lại toàn bộ giống như là sống đồng dạng. Trong hai mắt lập tức bày biện ra từng đạo huyết sắc ấn ký. Cái này ấn ký ban sơ hiển hóa, chính là huyết bia hình dạng. Sau đó, cái này huyết bia hình dạng rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn. Tiếp lấy giống như là một cây nến kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Morer, Khuyết Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên bọn người. Trong hai mắt toàn bộ sinh ra đốt hỏa diễm thiêu đốt huyết bia ấn ký. Đón lấy, bọn hắn bỗng nhiên toàn bộ nở nụ cười. Loại kia tiếu dung, quỷ dị âm trầm. Hiu hiu hiu, lúc này, thân ảnh của bọn hắn toàn bộ lựa chọn Càn Khôn Sinh Tử Môn bên trong mặt khác một cánh cửa gió xem quẻ cửa. Gió xem quẻ đối ứng là cơ bản quái từ, ý nghĩa là lúc tế tự rót rượu hàng thần mà không hiến người sinh. Bởi vì dùng làm tế tự tù binh đầu xưng, không có thể dùng làm tế phẩm. Xem quẻ cùng lâm quẻ tương hỗ là tổng quẻ, xen lẫn nhau sử dụng, ở trên người lấy đạo nghĩa xem thiên hạ, tại hạ người lấy kính ngưỡng xem bên trên, lòng người thuận theo về từ. Từ quẻ thể bên trên tiến hành phân tích, xem quẻ tung quẻ vì tốn là gió, dưới quẻ vì khôn là đất, gió thổi lất phất đại địa chính là xem quẻ quẻ tượng. Gió ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, người cũng nên giống như gió, vô chỗ không xem, quan sát vạn vật mà đạt được càng nhiều tri thức. Ầm ầm, kinh lôi âm thanh thỉnh thoảng tại vang lên bên tai. Tô Ly mở mắt ra, vừa mắt chỗ chính là kia vô sánh bằng Lệ Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh. Nhưng nơi này cũng không phải là Hoa Nguyệt Cốc, mà là Thanh Đế Cung. Đúng vậy, Thanh Đế Cung. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh thăm thẳm, cũng rất thanh tịnh, loại này thanh tịnh là trước kia tại Thiền Lam Tinh đều không cách nào tưởng tượng. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa quanh quẩn lấy một cỗ cường đại linh khí khí tức. Đúng vậy, linh khí, nguồn gốc từ hồng hoang thế giới mới có linh khí, trừ linh khí bên ngoài, còn có loại kia Tô Ly tại Sơn Hải Kinh thế giới bên trong đã từng cảm ứng được cái chủng loại kia cổ lão, mênh mông mà lại mênh mông khí tức. Những này, rất nhanh liền hiện ra tại Tô Ly trong mắt, trong tai, cùng tâm thần cùng trong linh hồn. Thanh Đế Cung bên ngoài, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa sóng vai đứng chung một chỗ, tay áo bay múa, toàn thân tiêu tán ra một cỗ phi thường không màng danh lợi, bình dị gần gũi hoàng giả khí tức. Đây là một loại chân chính hoàng giả khí tức, cổ lão, thâm thúy nhưng lại bình dị gần gũi. Đây cũng là một loại không cách nào nói rõ siêu thoát khí tức. Tiểu gia hỏa, ngươi đến. Nhân Hoàng thanh âm ôn hòa, trên mặt ngậm cười nói. Nhân Hoàng dáng người rất khôi ngô, trên thân mang theo một loại long hồn khí tức, hắn nhan giá trị rất cao, nhưng là lại có chút lôi thôi lếch thếch, xem ra rất là không bị trói buộc, phóng túng, tiêu sái phóng khoáng, liền loại này xoáy đại thúc khí chất, đúng là nháy mắt liền tin phục Tô Ly, để Tô Ly sinh ra cực cao hảo cảm. Về phần Nữ Hoa, Nữ Hoa có trời sinh mị hoặc khí chất, đồng thời cũng có được một loại xinh đẹp, vũ mị cùng một loại đặc thù yêu tộc khí chất, những này cùng Tô Ly đã từng gặp qua Thiên Vũ tộc ngược lại là có một tia yếu ớt tương tự. Đồng thời cùng Mị Nhi, An Nhược Huyên một ít khí chất cũng tương tự, nhưng là Nữ Hoa khí chất vượt qua rất rất nhiều. Tô Ly bây giờ tâm tính, năng lực kỳ thật đã rất mạnh, nhưng là đối mặt Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa, hắn y nguyên không cách nào khống chế sinh ra một loại tự ti mặc cảm ảo giác. Cũng may như vậy cảm giác rất nhanh liền biến mất. Nhân Hoàng, Nữ Hoa nương nương, Tô Ly ôm quyền khom người thi lễ một cái, trong lời nói tràn đầy tôn kính chi ý. Đây là nhân tộc chân chính lãnh tụ, cũng đại biểu hoa hạ chí cao truyền thuyết. Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi đỉnh nhân quả thành đệ tử của ta, nhưng lại tự xưng thiên thiên tử, thật là làm cho chúng ta dở khóc dở cười. Bất quá, ngươi cái này hài tử hay là rất lấy chúng ta thích. Nữ Hoa nói, đã nghe chưa, Nhân Hoàng hắn nhưng là rất xem trọng ngươi, mà lại lần này hắn đều không định khảo nghiệm ngươi. Bất quá ta vẫn là muốn nhìn ngươi một chút biểu hiện, cho nên dùng Giang Sơn xã tác đồ bộ một tầng. Nữ Hoa nói, lại nhìn một chút Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà một chút. Nói, Tô Hà, Tiểu Tước Nhi, các ngươi lần này làm được cũng rất tốt, Tô Hà cùng Gia Cát Cửu Phượng cơ hồ lập tức đều khom mình hành lễ nói. Đều là nương nương anh minh lãnh đạo, nếu không, Tô Hà, Cửu Phượng, nơi nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ như vậy? Nữ Hoa gật đầu cười, nói, không cần tự coi nhẹ mình, kỳ thật Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả, cũng chưa hẳn là cỡ nào tốt sự tình, bất quá tương đối các ngươi chỗ thế giới mà nói, đã là tốt nhất đường ra, nhưng trước đó, chúng ta nuôi dưỡng một người đệ tử, như hài tử dạy bảo, thế nhưng là hài tử quá mức ngang bướng, đến mức làm rất nhiều chuyện sai, Nữ Hoa nói, lại nói, Cửu Phượng, ngươi lại nói, nếu như hài tử làm sai, nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Cửu Phượng há to miệng, muốn nói lại thôi. Nhân Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút thu liễm mấy phân. Hắn trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, hài tử làm sai, liền nên hung hăng dạy bảo, cho hắn biết mình sai tại gì, xử nữ không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư trí biếng nhác. Nữ Hoa nói, hài tử tính tình không tốt, làm sai chuyện, cũng không phải là hài tử sao? Đúng và sai, người nào khu phân? Có lẽ chỉ là bởi vì hắn không đủ thành công thôi. Dù sao, lịch sử luôn luôn người thắng đến viết. Nhân Hoàng thở dài, nói, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, là hy vọng hài tử đi đến một đầu chính đạo. Nữ Hoa nói chưa từng có chính cùng tà, chỉ có tâm có quang minh cùng hắc ám. Nhân Hoàng, Tô Ly nghe vậy, yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Gia Cát Cửu Phượng nghĩ, vẫn là không có mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Nữ Hoa lại dò hỏi, Tô Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hà cười nói, Tô Hà chỉ là một giới tỳ nữ, không dám tự tiện bình luận phần này nhân quả. Bất quá nếu là Tô Hà tương lai thu đệ tử làm sai, như vậy Tô Hà sẽ bày sự thật giảng đạo lý, đồng thời đem trừng phạt đệ tử thủ đoạn dùng trên người mình. Làm đệ tử gánh chịu sai lầm, lấy thân thử nghiệm, Tô Hà phục dụng bất hủ tạo hóa đan. Đây là hệ thống xuất phẩm đan dược. Nó thuế biến đến cái gì cấp độ? Tô Ly không biết, nhưng là câu trả lời này lại làm cho Tô Ly tâm thần chấn động mãnh liệt. Tô Hà ý tứ là để Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa gánh trách. Đây quả thực là gan lớn trùng trời. Nhưng, cái này không thể nghi ngờ thật là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Điểm này, kỳ thật cũng là thiên hướng về Nhân Hoàng cùng Tô Ly phán đoán. Nữ Hoa gật đầu cười, nói, không hổ là bất hủ thiền lam đại nhân xem trọng tồn tại. Người thuyết pháp không có vấn đề, đúng là nên chúng ta gánh chịu những này cực khổ, nhưng là bây giờ, hắn đã đi hướng chôn vùi, kia lại nên như thế nào giải quyết phần này nhân quả đâu? Nhân Hoàng ca ca, người cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đền bù hài tử phạm vào sai lầm? Nhân Hoàng nói, sai lầm nhỏ chúng ta có thể gánh vác, lớn sai, chúng ta đồng dạng có thể gánh vác, nhưng lại cũng không đại biểu hắn liền không cần nhận gánh trách nhiệm. Còn nếu là nhân thần cộng phẫn sai lầm lớn, chôn vùi chính là hắn kết cục tốt nhất, đồng thời, chúng ta cũng phải cấp cho đền bù. Nữ Hoa trần chờ nói, nói cách khác, người cuối cùng vẫn là không muốn cho hắn sống ra đời sau hy vọng. Nhân Hoàng nói, người có thể hỏi một chút Thiên Thiên Tử, xem hắn có nguyện ý hay không cho ra cơ hội này. Bởi vì phần này nhân quả, thậm chí là Giang Sơn xã tác đồ nhân quả, đều là chúng ta dẫn đạo. Nhưng là bọn hắn mới thật sự là tham gia diễn người. Nữ Hoa lúc này mới nhìn hướng Tô Ly, nói, Thiên Thiên Tử, vậy ngươi cảm thấy, cơ hội như vậy có cho hay không đâu? Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nữ Hoa nương nương, nghiêm nghị nói, nương nương, nếu để cho cơ hội này kết quả sẽ là cái gì? Không cho cơ hội này, kết quả lại là cái gì? Nữ Hoa nương nương nói, cho cơ hội này. Tô Vong Trần lại bởi vậy mà sống ra đời sau, cũng lấy một loại hoàn toàn mới phương thức khôi phục, người này có thể là bất cứ người nào, thao tác lời nói, kỳ thật giao cho Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh. Liền có thể xử lý, dạng này bọn hắn chọn một người tẩy hồn 18 lần. Liền có thể tẩy ra, tương đương với dưới 18 tầng địa ngục về sau chuyển sinh. Lại gia trì một bộ phân thời gian pháp tắc kinh lịch liền có thể. Mà nếu như là không cho cơ hội này lời nói, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gánh một bộ phân trách nhiệm. Điểm này, ngươi biết nguyên nhân sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, vì yêu thành ma, bản thân ma hóa, sau đó tâm tính vặn vẹo, muốn lôi kéo toàn bộ thế giới vì mị nhi các nàng chôn cùng. Nữ Hoa thở dài, đúng vậy, kỳ thật phàm nhân đáng sợ nhất chính là một con đường đi đến đen. Cho nên mới hẳn là có một ít hy vọng, không phải, sẽ chỉ chân chính đi hướng hắc ám. Tô Ly nói, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề các nàng đã xảy ra chuyện sao? Nữ Oa Nương Nương nói, nếu như có thể thay đổi Tô Vong Trần vận mệnh, cũng có thể cải biến vận mệnh của các nàng. Tô Ly nói, cho nên, các nàng kỳ thật đã xảy ra vấn đề rồi. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tham gia diễn chỉ là phục chế thể. Nữ Oa Nương Nương nói, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tham gia diễn là thật. Nhưng tựa như là truyền hình điện ảnh bên trong chân thực tham gia diễn viên đồng dạng. Truyền hình điện ảnh bên trong tồn tại, trong hiện thực khả năng bọn hắn đã không tại. Tô Ly nói, chúng ta có thể từ truyền hình điện ảnh bên trong đi ra đến. Các nàng chẳng lẽ không được sao? Nữ Oa Nương Nương nói, ngươi có thể đi tới, là bởi vì ngươi rút đi Giang Sơn xã tác đồ bên trong cơ hồ tất cả nhân quả. Nhưng là chuyện này chúng ta không có nói cho ngươi biết. Bởi vì một khi nói cho ngươi, ngươi liền sẽ không ra. Kỳ thật, thời gian rất sớm, Mục Thanh Nhã vẫn để ngươi chui ngay ra đây. Khi đó, chính là muốn để ngươi sớm thích ứng hư giả, chấn hồn bí cảnh. Vì lần này, Giang Sơn xã tác đồ, đánh một cái cơ sở. Đáng tiếc trước sau hai lần ngươi đều một mực thật sự diễn dịch xuống dưới. Đối với ngươi mà nói là chân thật, nhưng là tại ta cùng Nhân Hoàng xem ra. Cái này chỉ là chúng ta tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong sáng tạo đối với tử vi vũ trụ tương lai. Thôi diễn một bộ phần thật hư mà thôi. Nữ Oa Nương Nương nói. Lại nói, hiện tại, người nguyện ý cho Tô Vong Trần một cái cơ hội sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel. Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.